Chương 2501, tầng thứ 9. Tại bên trong tòa cung điện này, được đến Đông Ly kiếm quyết cùng cái này thần thể thì biến công pháp, dựa theo đạo lý tới nói hai thứ này cũng không thể nào là cái này trấn cung chi bảo. Nhưng không thể nào là rừng rậm này sao? Khẳng định còn có khác đồ vật, nếu không làm sao lại để những người này điên cuồng đồ vật. Liên như là Diệp Phàm trong tay tôn thần đao một dạng, hội khiến quá nhiều người điên cuồng, lần hẳn là tôn thần này đồ vật rất có thể sẽ lưu tại nơi này. Dù sao liền xem như tán thần tu vi, nhưng là trong quãng thời gian này, nắm giữ những tư nguyên này tự nhiên có thể tu luyện tới cái này tán thần cửu kiếp giai đoạn. Thậm chí có thể nói có thông hướng cái này thần vực thông đạo, lúc này mới hội mọi người lần nữa điên cuồng cướp đoạt. Thực Diệp Phàm còn đang hoài nghi nơi này có phải hay không liền ra hỏa này cũng không biết, nếu như vong linh pháp sư biết lời nói, chỉ sợ đem những vật này cướp đi, cũng sớm đã rời đi nơi này, làm thế nào có thể chờ tới bây giờ tình trạng này. Bởi vậy Diệp Phàm có thể khẳng định xuống tới, tuyệt đối là hắn cũng đang tìm kiếm cái này Đông Ly thần cung bên trong chính thức bảo tàng, cho nên mới sẽ một mực lưu tại nơi này, cũng không nóng nảy rời đi trước kia chỗ thu thập được đồ vật. Theo Diệp Phàm bất quá là cái này một bộ phận mà thôi, cũng không phải là Đông Ly thần cung bên trong chính thức bảo tàng. Theo bọn gia hỏa này tu vi đến xem, không có một cái nào đến cái này tán thần cửu kiếp trở lên. Thậm chí là cái này chân thần cảnh giới, nói thế nào đều là theo bên trong cung điện này rơi xuống thần cung, lại làm sao có thể là trước mắt cái này một mảnh cảnh tượng đây. Lấy Diệp Phàm loại này đa nghi tính cách đến xem, cũng không phải bản thân nhìn thấy bộ dáng như vậy, cho nên hắn cũng tại trong hoài nghi. Sở Nguyệt vừa hay nhìn thấy Diệp Phàm cái này sầu mi khổ kiểm, rất nhanh hắn liền đến sau đó trực tiếp hỏi, Diệp ca có phải hay không phát hiện hắn cái gì? Nơi này bảo tàng làm sao cũng được đến không ít, cũng có phải hay không cái kia từ nơi này rời đi đâu. Nơi này đã đều bị tìm một vòng xuống tới, duy chỉ có mới có cái này bảo tàng mấy cái công trường đều bị bọn họ trải thảm điều tra xuống tới, không có khả năng còn có cái này làm xong đồ vật đi. Cho nên nàng không hiểu đây là Diệp Phàm ở chỗ này do dự cái gì những vật này. Chẳng lẽ còn không biết dừng, còn muốn tiếp tục đem nơi này tìm tòi hư thực không thành đâu. Thế nhưng là đây đã là tầng cao nhất, chẳng lẽ cái này mặt trên còn có một tầng không thể. Diệp Phàm ngược lại là cái này so sánh có khuynh hướng cái này suy nghĩ, nhưng phản hỏi cái này Sở Nguyệt nói ra, Nguyệt Nhi ngươi ngẫm lại xem, nếu thật là cái này Đông Ly thần cung bên trong bảo tàng, ngươi cảm thấy lại là chúng ta được đến những vật kia sao? Nơi này liền một cái thật thần hài cốt đều không hề lưu lại, cũng là một số phổ thông tán thần mà thôi, ngươi cảm thấy dạng này có khả năng sao? Chính thức thần cần phải giống Thanh Loan dạng này, nhưng là tại nơi này căn bản chưa từng xuất hiện, vậy đã nói rõ nơi này còn có cơ quan thậm chí cái này vong linh pháp sư không hề rời đi nơi này, nguyên nhân thực sự là đang tìm cái này bảo tàng. Liền Thanh Loan đều biết cái này Đông Ly thần cung bên trong nổ tung, hơn nữa lại là cái này lê tộc chỗ lưu lại, thế nhưng là theo Diệp Phàm biết rõ cái này lê tộc điển tịch đến xem, làm sao có thể chỉ có cái này không quan trọng một ít gì đó đây. Diệp Phàm biết rõ cái này truyền thuyết là theo lê tộc, đây chính là phi thường cường đại một cái cổ tộc, tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ là những vật này. Cái kia Diệp ca ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể bay ra ngoài nơi này học bù, nơi này chúng ta cũng tìm không thấy chỗ khác. Sở Nguyệt là biết Diệp Phàm đang lo lắng vật này, cũng là muốn lại tìm đến một số, dù sao Diệp gia đệ tử đông đảo, nếu như mình cũng có thể được một số bảo vật. Chí ít tại tương lai bọn họ đối phó cường giả này cũng sẽ có nhiều loại thủ đoạn, mà không biết vẹn vẹn chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Dù sao chỉ cần có một loại thần thông liền sẽ bị áp chế, mà cái này nhiều loại thần thông phối hợp phía dưới mới có thể ngăn cản được lấy người khác thần thông công kích. Bởi vậy phen này xuống tới ngươi ngược lại sở liệu muốn cũng là như thế, thì xem bọn hắn có thể hay không lĩnh ngộ được đến. Tìm, chúng ta tiếp tục tìm, tuyệt đối sẽ không chỉ có những vật này. Dù sao tạm thời Diệp Phàm cũng sẽ không rời đi thì cách, bởi vậy liền nói cái này Hiên Viên Chiến bọn họ lần nữa trở về cũng mặc kệ nó đặt phía dưới đồ vật. Đương nhiên Diệp Phàm không sẽ quản nhiều như vậy. Chính như Diệp Phàm chính mình sở liệu muốn như thế, Hiên Viên Chiến Ma Hình cùng Ma Thiên các loại năm người, bọn họ theo cái này tâm chắn thiên nhiên bên trong rời đi về sau, thì cũng không có đi ra. Cái này một cái so một cái âm hiểm, vậy mà giấu ở cái này bên ngoài trong cung điện, cũng không có hướng về bên trong đi đến. Bên trong thiên tòa cung điện cùng bên ngoài vẹn vẹn cái này trên trăm tòa cái cung điện này, bọn họ tâm tư cũng đều ở nơi này, ngẫm lại xem cái này vong linh pháp sư khủng bố như vậy, khẳng định cái này bảo vật chi bên trong đồ vật nhiều vô cùng. Các ngươi nói ra hỏa này có thể hay không ở bên trong vẫn lạc. Hắn không có lựa chọn trốn tới, cũng là bởi vì cái kia một đạo tâm chắn thiên nhiên khép kín tốc độ quá nhanh, vậy bọn hắn như thế nào cho phải? Hiên Viên Chiến quan tâm cuối cùng có thể hay không lại đi vào, sau đó thì Diệp Phàm từ khi bọn họ trốn sau khi đi ra vẫn không có tin tức, hoặc là bị cái này vong linh pháp sư cho xử lý, hoặc là cũng là hắn vong linh pháp sư xử lý. Lại hoặc là vong linh pháp sư thả hắn nhất mệnh, nhưng bất kể thế nào nghĩ, bọn họ không có một người dám hiện tại tiến đi mạo hiểm. Cái này đánh bất tử vong linh pháp sư bọn họ đi vào làm gì đâu. Đợi đến cái này thần lực khô kiệt thời điểm không có một người có thể sống rời đi. Cho nên bây giờ có thể làm liền là chắn ở cái này tâm chắn thiên nhiên cửa, sau đó chờ đợi bọn hắn xuất hiện. Chỉ cần bọn họ dám xuất hiện liền có thể tiến lên đem bọn hắn ngăn lại, dạng này có thể một hòn đá ném hai chim, cũng là bọn hắn những người này kế hoạch. Nhưng có thể nghĩ đến cái này kế sách, tự nhiên chúc tất cả mọi người có thể nghĩ ra được. Bởi vậy cái này rời đi năm người đều mỗi người giấu trong bóng tối nhìn chằm chằm xuống tới. Nhưng là một đoạn này chờ đợi cũng không gặp Diệp Phàm đi ra, cho nên cái này trong lòng cũng là tóm lại cũng nói không rõ ràng. Nếu như đối phương thật không xuất hiện lời nói, dù sao ở trong này chết rơi xuống, đương nhiên dạng này cũng tốt, lớn nhất thiếu đồ, vật tất cả mọi người không có đạt được. Một phía khác Diệp Phàm ở chỗ này trừ tìm đồ bên ngoài, cái kia chính là tìm đồ, nhưng là từ khi hắn đem những cung điện này bên trong bảo vật có thể dọn đi cứ việc dọn đi, lưu lại cái này phẩm thần linh mạch. Thực sự không dễ dàng như vậy dọn đi, Diệp Phàm thì lưu đến sau cùng, sau đó tiếp tục tìm kiếm cái này có hay không tầng thứ 9, Diệp Phàm chỉ tới tầng thứ 8, khẳng định ở chỗ này, như vậy nếu có tầng thứ 9 cũng hẳn là trong cung điện này nơi nào đó mới có thể đến bảo vật này vị trí. Điểm này Diệp Phàm đương nhiên là từng có loại ý nghĩ này, chỉ là hiện tại khó tìm tầng thứ 8 bên trong đã tìm cái này đem gần nửa tháng, vẫn là không thu hoạch được gì. Theo vong linh pháp sư bên trong lưu lại trí nhớ đến xem, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường địa phương, khả năng ra hỏa này hoặc là đem chính mình trí nhớ xóa bỏ rơi. Hoặc là thì là hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội tìm được vật này, hoặc là thì là chính hắn căn bản là tìm không thấy. Xác suất bên trong đến xem Diệp Phàm tin tưởng là hắn cũng tìm không thấy, nếu không cũng sớm đã rời đi nơi này, làm sao sẽ còn lưu lại đâu. Chương 2502, Cửu Lê Thần Sơn. Diệp Phàm nghe đến thì ủng ngục một tiếng, sau đó là Tiểu Nguyệt tỉnh lại, nàng thì đói bụng xấu. Bởi vậy tỉnh lại muốn ăn cái này trái cây, Diệp Phàm trực tiếp đem cái quả này ném hai cái cho hắn. Cảm ơn ca ca, Nguyệt Nhi đã đói. Diệp Phàm chính mình ngốc thời gian càng dài, Tiểu Nguyệt đối với Diệp Phàm tự nhiên là càng ngày càng thân mật. Theo cái này đại ca trực tiếp giảm bớt, trực tiếp gọi ca ca hắn. Nguyệt Nhi những vật này ăn thật ngon, ta cho ngươi tìm tới không ít đồ tốt, lần này nhất định có thể để ngươi ăn đầy đủ. Khẳng định cũng thích ăn cái này thần đan, cũng là Diệp Phàm không dám tùy tiện cho hắn ăn mà thôi, nhưng là lần này được đến thần đan cũng không ít. Chí ít ăn phía trên này hẳn là có thể đầy đủ thỏa mãn nàng một đoạn lớn thời gian. Diệp Phàm phát hiện Tiểu Nguyệt sức ăn lại biến lớn, trước đó chỉ cần một lần ăn một cái trái cây, nhưng là bây giờ lại phải ăn cái này hai cái trái cây, nàng sức ăn cũng theo nàng thực lực tăng trưởng về sau biến lớn. Không có khả năng một mực chỉ một cái trái cây, bởi vậy mang đến mấy trăm mai trái cây, khẳng định không đủ hắn ăn. Cho nên Diệp Phàm cho hắn cái này một bình thần đan, cũng không biết là có ý gì, liền trực tiếp ném cho hắn tính toán. Ca ca thật tốt, ta thì thích ăn loại này đường đường. Tiểu Nguyệt được đến Diệp Phàm cho nàng thần đan, đã đem cái này xem như lấy bánh kẹo, thì một khỏa trực tiếp bỏ vào trong miệng. Bất quá Diệp Phàm nhìn có thể là vô cùng kinh ngạc, Tiểu Nguyệt đã không thể dùng lấy thường nhân đến lý giải. Dù sao nàng thế nhưng là cái này Phượng Hoàng thần thú, những thứ này thần đan lại tính được cái gì đâu. Coi như đem những này nhưng muốn toàn bộ đều ăn hết, Diệp Phàm đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Tiểu Duyệt Duyệt ngồi ở cái này mặt đất ăn trái cây cùng Giáng sinh, Diệp Phàm chính mình cũng đang tìm kiếm, thế nhưng là một mực không có tìm được vật này tâm lý cũng không chịu nổi a. Nếu như có thể tìm tới vật này, Diệp Phàm tự nhiên vẫn là rất thoải mái, nhưng là đồ vật một mực tìm không thấy, cái này làm khó chính nàng. Cái này lại tìm mấy canh giờ về sau, Diệp Phàm sắc mặt vô cùng buồn rầu lấy, đến cùng đồ vật bị giấu ở nơi nào, vậy mà thật không có cách nào tìm tới. Cà ca đang làm gì đó? Muốn hay không Tiểu Nguyệt tới giúp ngươi cùng một chỗ tìm một chút vật này? An no Tiểu Nguyệt khí lực rất lớn, chẳng mấy chốc sẽ cộc cộc chạy xuống Diệp Phàm nơi này đến, sau đó nhìn Diệp Phàm ở chỗ này tìm tìm đồ, nhất thời thì xông lên hỏi hắn. Đang lo tìm không thấy người khác đến giúp mình, cái này thị huyết hắc nghị nghị từ khi thôn phệ hết vong linh pháp sư về sau, cái này đã tại luyện hóa bên trong. Bởi vậy Diệp Phàm cũng chỉ có thể hỏi hắn nói ra, Tiểu Nguyệt ngoan, lần này ca ca muốn tìm đồ vô cùng khó khăn. Khả năng không tại bên trong không gian này, có khả năng tại chúng ta cái này trên đỉnh đầu. Nhưng là nơi này là không phải đã không có khác đồ vật, sau đó tìm là cái này bảo tàng ở đâu nha, vẹn vẹn chỉ là được đến những thứ này, khẳng định không phải trấn cung chi bảo. Diệp Phàm đều không có đạt được hắn, làm sao có thể tùy tiện từ nơi này rời đi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất không có khả năng. Ca ca phía trên này đã không có đồ vật đã đến đỉnh, ta nhìn không thấy có thứ gì, bất quá phía dưới còn có. Cái này Tiểu Nguyệt đột nhiên thì cái này nói ra, đây chính là đem Diệp Phàm cho kinh ngạc ở. Chẳng lẽ phía trên này thật không có đồ vật, phía dưới có đồ hắn đương nhiên biết, khẳng định cũng là cái này 7 tầng tầng 6 những cái kia. Bất quá đây chẳng qua là người khác mà thôi, không có khả năng được đến những thứ này. Cho nên hắn vô cùng u buồn bên trong. Cái này lời còn chưa nói hết, liền chính hắn đều còn không có nghĩ rõ ràng. Sau đó liền nhìn thấy cái này Tiểu Nguyệt hướng thẳng đến phía trước đụng tới. Vẹn vẹn chỉ là một kích này Diệp Phàm che chính mình mặt không dám nhìn tới hắn, không biết thoáng một cái có thể hay không đem nơi này toàn bộ đều đụng nức. Thế mà Y Nguyên nhìn thấy là công việc này cung điện. Tại cái này va chạm phía dưới vậy mà trực tiếp nhìn hắn tới đem gần một nửa cung điện trực tiếp ngã xuống. Diệp Phàm chính mình lời nói vẫn chưa nói xong, cái này Tiểu Nguyệt tốc độ càng nhanh, lại hướng về phía trước cái này còn lại hơn 500 tòa cung điện đụng đi. Tại hắn cái này va chạm phía dưới lần nữa than sụp đổ xuống, quả thực liền không thể nhìn a, cái này muốn là toàn bộ sau khi đụng chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Nơi này trống rỗng một mảnh, thậm chí ngay cả hắn này đến dưới đều hội hủy ở chỗ này, cho nên cái này được trả bằng mất ta. Không sai kế tiếp một màn Diệp Phàm lại 10 phần chấn kinh, liền hắn con mắt này đều bị hấp dẫn lấy. Không phải cái này sau khi đụng không có có đồ, mà là tại hắn cái này va chạm rơi hơn ngàn tòa cung điện về sau, Diệp Phàm liền có thể nhìn thấy những thứ này sụp đổ hết đến cái cung điện này phía dưới còn thật xuất hiện vật này, cũng là chân kỳ dấu vết. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại cái này thiên tòa cung điện chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, mà lại chính thức cung điện là tại cái này phía trên bên dưới cung điện mặt? Diệp Phàm rất nhanh bay thẳng đi qua. Hắn lo lắng là những cung điện này có thể hay không liền xuống mới không có cái gì, vẫn là nói những cung điện này thực đều có vấn đề. Lại cái này đến cùng phải hay không tại tầng thứ 8 bên trong, vẫn là đã tại tầng thứ 7, vạn nhất rớt xuống tầng tiếp theo đi thật thì rời đi nơi này. Cho nên Diệp Phàm chính mình hoàn toàn nhìn không thấu, ngược lại là mặt mũi này bên trên có chút chóng mặt, đi qua một nhìn một chút liền biết rõ này đến dưới, lại còn là một cái dưới đất thành trì cùng cái cung điện này. Dường như chính mình là đi vào mặt khác một tòa thế giới một dạng, đây rốt cuộc địa phương nào bọn họ tìm cái này cái nửa ngày cũng không tìm tới. Nghĩ không ra Tiểu Nguyệt vừa ra tới trực tiếp đụng rơi những cung điện này về sau, mới chính thức đem nơi này xuất hiện. Lúc này Diệp Phàm căn bản không biết nên nói thế nào, dấu ở cái này lòng đất cung điện cùng lúc trước hắn tiến vào cái kia trong cửa đá, có một chỗ thần tích bên trong bí cảnh, quả thực cũng là giống như lúc. Cũng là tại cái kia Diệp Phàm phát hiện thị huyết hắc nghĩ, thế mà lần này lại có loại tình hình này xuất hiện. Nhưng thật có thể vì cái này thiết kế những cung điện này cao thủ kính nghệ, muốn như thế làm lời nói, chính mình hoàn toàn là làm không được. Diệp Phàm một tòa cung điện chính để ép lòng đất thành trì, phía dưới đến tột cùng là có cái gì? Diệp Phàm đi xuống về sau sắc mặt hắn lại biến, nghĩ không ra cung điện này phía dưới trong thành trì kia lại là cái này màu đen, cũng chính là đen xì một mảnh. Cái này hoàn toàn là bởi vì một trận đại chiến bay tán loạn xuất ra hiện loại tình huống này. Cái kia thành trì thì có hai chữ cửu lê, ta cái này một tòa thành thị lại là đóng lại lên cũng không có mở ra. Cửu lê tộc cũng sớm đã vẫn lạc thật lâu, chẳng lẽ còn có cứu hậu nhân sống sót không thành, cũng là Diệp Phàm vẫn là khiếp sợ mới. Thật không thể tin nha, đây quả thực thật thật không thể tin. Thần vực bên trong truyền ngôn cửu lê đã sớm vẫn lạc, cũng tìm không được nữa bọn họ cái này truyền thừa, lại là ở chỗ này. Đây chính là cửu lê tộc thần sơn, đây chính là Đông Ly thần cung bên trong chính thức bảo tàng. Nghe hắn vừa nói như vậy, Diệp Phàm trong lòng cũng đặc biệt hưng phấn, chẳng lẽ làm cửu lê tộc còn sẽ có khác bảo tàng hay sao? Diệp huynh có chỗ không biết, trong truyền thuyết cửu lê tộc hết thể có 9 vị tuyệt thế cường giả. Đây đều là thông thiên người A. Chỉ là tại cái này trong truyền thuyết thời viễn cổ cùng nhân tộc này tuyệt thế cường giả sau đại chiến liền đã biến mất, chỉ là không nghĩ tới cái này cửu lê tộc còn có thể nhìn thấy cái này một tòa thần sơn. Hán tiểu nói này Diệp Phàm càng không dám tiến vào, nếu thật là cái này cửu lê tộc lưu lại trên thân, cái kia bọn gia hỏa này đến tột cùng có hay không vẫn lạc. Dù sao đối mặt loại này, lão đại Diệp Phàm phải cẩn thận đề phòng, vạn nhất không có chết rơi xuống, để hắn cái này xông xáo đi vào thì ra không được. Huống hồ trước mắt đây chỉ là một tòa thành trì. Chẳng lẽ cái này thành trì đằng sau còn sẽ có một tòa thần sơn không thành, trực tiếp phát hiện tại không dám tiến vào cửa lớn đóng lại, cần phải là cùng cái này phía trên cung điện là có quan hệ. Chương 2503, Doanh không mở. Chúng ta thì thật vào không được sao. Diệp Phàm ở chỗ này vào đầu, sau đó đảo mắt nhìn một chút cái này rõ ràng, mà Diệp Phàm đối với cái này hoàn toàn không biết. Từ khi thượng cổ truyền thừa đến bây giờ, bọn họ chỗ lưu lại cái này một tòa bên trong ngọn thần sơn, đến tột cùng có cái gì bảo tàng đối phương không theo biết được. Nhưng là dựa theo trước kia tìm kiếm qua cái này bí cảnh đến xem. Cần phải nơi này đầu đồ vật có chút không phong phú, lại nói Diệp Phàm hiện tại cũng không có tu luyện thành cái này Đông Ly. Dựa theo hắn cái ý nghĩ này nhìn, đây cũng thuộc về cấp bậc này liền có thể truyền thừa xuống cường đại kiếm quyết. Diệp Phàm nhớ kỹ nhận đến sau cùng đạo này mạnh kiếm khí lớn đánh xuống cái này một tòa cửa lớn. Thế mà cái này chỉnh cái cửa lớn liên tiếp bụi đất đều không có rơi xuống đến không nhúc nhích tí nào. Cũng chính là hán đạo này công kích đối với cái này một tòa cửa thành tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này đem chính hắn làm chấn kinh, chính mình thực lực hắn vô cùng rõ ràng đến cùng là cấp bậc gì, đừng nói chỉ là cái này cổng thành còn làm lấy chỗ khác, như cũ có thể đưa nó cho đánh nát. Trừ cái này tấm chắn thiên nhiên bên ngoài là không thể nào làm được, hắn cái này thì không cách nào doanh mở, trực tiếp để đầu hắn đều biến lớn. Sở Nguyệt cũng không tin, bọn họ hợp lực xuất thủ, đạo này thần lực trực tiếp đánh phía tòa thành này môn, chỉ hy vọng có thể làm như vậy thành bản công khai, đánh hai người bọn họ vẫn còn có chút thất vọng. Theo lấy thực lực bọn hắn đánh phía cái này cổng thành thời điểm, giống như có một cỗ lực lượng hóa giải mất, căn bản không có cách nào đem cái này cổng thành anh mở. cũng không phải bởi vì có thị huyết hắc nghị nghị tồn tại. Lần trước anh không mở cái kia cổng thành, là bởi vì thị huyết hắc nghị nghị tại cái này cổng thành phía trên, bởi vậy Diệp Phàm mới không có anh mở. Nhưng lần này không giống nhau, điều này cũng không có gì đồ vật tồn tại. Đây là cửu lê tộc cái gì cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Vậy mà có thể hoa rơi bọn họ những thứ này hợp lực, có thể thấy được trước mắt cũng không phải là dễ làm như vậy. Bọn họ lúc này mới thử 2-3 lần về sau liền trực tiếp từ bỏ, nghĩ không ra thành bản không cách nào doanh mở. Xem ra tiểu nguyệt hủy cái này thiên tòa cung điện về sau, chẳng lẽ cái này thành bản cũng muốn dựa vào hắn sao? Vẹn vẹn chỉ là bọn hắn lại không có cách nào làm đến. Cuối cùng vẫn là Thanh Loan tới an ủi một chút, sau đó nói với hắn, Diệp huynh không nên gấp gáp, không phải đã có cái này đồng ly kiên quyết, ngươi đi trước học hội, đến lúc đó ngươi lại hoành cái này cổng thành, cần phải liền có thể đem nơi này cho hoành mở. Trong lúc vô tình mới có thể tiến vào trong thâm sơn này, vừa tốt cái này kiên quyết ngay tại ở trong tay hắn. Cho nên hắn không biến mất thu liễm đây. Cũng không thể tại cái kia ngồi tiểu ngọc hồng mở loại xe này sao. Dù sao chơi một lần thành bản có vấn đề, đây chính là khổ cái này tiểu ngộ không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không để cho tiểu ngọc tùy tiện ra tay. Buổi tối cũng có thể nhìn ra, khẳng định hắn muốn tại phiền phức cái này thành bản có vấn đề, đoán chừng chính mình liền muốn truyền bá đúng không? Sau đó muốn là còn có chút không biết có thể cùng hắn lăn lộn cùng một chỗ, vậy cứ như thế thì phiền phức, cho nên nói chẳng bằng chính nàng đến nghĩ một chút biện pháp, dù sao bọn họ sớm muộn đều phải tiến hành tu luyện. Bởi vậy sau đó tiến vào đến cái này thanh bản, cuối cùng sớm tu luyện cái kia thì thế nào, hắn trực tiếp án lấy trong óc chứng cứ chuẩn bị dạng này luyện ra. Vân Nam là cái mạnh nhất một câu thân thông. Chí ít tại giới âm nhạc chỗ chạy qua những thứ này thần thông bên trong, tối thiểu so cái giá này còn cường đại hơn mấy lần không ngừng. Cái này khẳng định không chỉ là một câu thần thông, so thập phương kiếm trận còn mạnh hơn, bởi vậy hắn phải học được những thứ này thần thông, cũng không phải là cái này 1-2 ngày có thể làm đến. Chí ít cũng phải cần 1-2 tháng, thậm chí nửa năm trở lên có lẽ mới có thể thông hiểu đạo lý. Bất quá dù sao nơi này là tại bên ngoài, chỉ cần có thể tại cái này thời không bàn quay bên trong, hắn liền có thể hoàn toàn diễn luyện một bộ này động lực giải quyết. Vừa phía dưới cũng quản chẳng phải nhiều. Giao cho ngươi xử lý về sau, hắn liền trực tiếp nói đến, vậy ta đi về trước tu sau khi luyện thành ta lại đi ra. Hiện tại có thể ra vào. Nhẹ nhàng khoan khoái cùng như ý hai người đều không thể về sau không cách nào bước vào đến trong lúc vô hình, bởi vậy khẳng định nói tương lai còn sẽ có càng ngày càng nhiều đệ tử hội theo bên trong đi ra. Đương nhiên đối với Diệp Phàm tới nói thật sự là quá tốt, chỉ cần bọn họ có thể đi ra Diệp Phàm cái gì đều không cần sợ hãi. Trở lại ngũ tinh trong sinh hoạt Diệp Phàm bắt đầu diễn luyện mấy cái này đồng ly kiếm quyết. Mà chính là bao hàm đông ly chứng kiến lấy, bất luận bên nào đều phi thường cường đại, mà một kiếm này bắn ra vạn người không thể khai thông. Là món này từ phương xa mà đến, sau đó lại rơi ở chỗ này, có thể thấy được cái này đông ly kiếm quyết so với làm mẫu chứng kiến chỗ cường đại ở chỗ lần này tương đương với vạn kiếm quy tông, cho nên cường đại mà mới chính là ở đây. Nếu là muốn từ nơi này động cách chứng kiến cùng cái này thập phương chứng kiến, khách quan mà nói khẳng định không bằng cái này đông ly kiếm trận. Phải biết đông ly trong kiếm trận cái này không tới, lại bận bịu đều là thần cảnh phía trên uy lực vô cùng, chỉ cần có thể bị món này đỏ tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói Diệp Phàm ở phương diện này tạo nghệ vẫn là quá kém, bây giờ đây là phạm tiện, chỉ là hắn một đạo thần thông mà thôi. Cũng không tính là cái này nhiều đạo thần thông tại thân. Cái kia không thể không nói cái này động lý giải thời đại quá mức thâm ảo, cũng đem cũng luyện cái này nhiều lần, vậy mà không có một lần là làm thành công. Mặc dù hắn đã tu luyện tới hiện tại cái này cảnh giới vẫn là như thế. Ở thời điểm này bàn quay đã qua gần mấy năm này, tại bên ngoài chỉ sợ chỉ là đi qua mấy ngày mà thôi. Bất quá đối với Diệp Phàm mà nói, hiện tại thời gian không tính là cái gì, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra đến mới có tác dụng. Không phải vậy lại nhiều thời gian đều là không có dùng, vậy cũng là vô dụng thời gian, bởi vậy hắn muốn Diệp Phàm rất gấp, nhưng là nóng vội cũng ăn không cái này đậu hũ nóng. Cho nên vẫn là đến tiến hành theo chất lượng lấy từng đạo kiên quyết, đừng phiền sự tình xuống tới. Lần cái này đông ly kiếm quyết, Diệp Phàm hoàn toàn có thể dùng cái này tôn thần đao đến gợi lên lấy đông ly đao quyết, dạng này đến xem khẳng định uy lực vô cùng. Bởi vậy thuộc tính nam muốn Diệp Phàm trực tiếp đem ổn định thời gian mắc trung thân đến, quả nhiên lần này hắn thi triển đi ra đông ly kiếm quyết vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Một đao kia đi xuống, vô số đao mang trực tiếp nghiền ép mà đến, có thể thấy được đao này quyết đến tột cùng mạnh đến mức nào. Đoạn thời gian này sự tình ôm lấy đến về sau, cũng đem trực tiếp biến ra ngũ hành này tiên quốc. Hắn không biết mình học được cái dạng gì cấp độ, nhưng là mặt đối mặt trước cái này một tòa cửa thành, Diệp Phàm thế nhưng là tận hết sức lực. Dù sao Diệp Phàm là không quản được nhiều như vậy, đã học đến nước này, hoàn toàn có thể đem cái này thành bản cho đỏ mở. Nếu như quên không mở, cái kia có khả năng chính mình học thực sự không được, nhưng bất kể như thế nào vẫn là phải nhớ kỹ hắn trung thân đến, sau đó theo trong cái hang này đi vào trực tiếp biến thành đông lạnh lê. Lại cảm thấy cái này thành bản lẫn vào, cái này một tiếng vang thật lớn một bàn nhìn thấy cái này trọng môn lực lượng giống như là trực tiếp đánh xuyên một dạng. Nhưng là đợi đến hắn lại đi nhìn một chút thời điểm, thành bản vẫn là không có đau, cũng là ngọn núi mơ hồ có một tia dấu vết, lưu lại nhìn tới vẫn là thật có hiệu quả. Dù sao cái này một kỳ có sau khi cười xong Diệp Phàm liền tiếp tục làm thành vốn, chỉ cần có thể kiên trì thành bản khái niệm. Tỷ như có thể tiến vào bên trong, cho nên hắn rất nhanh cũng đi tới, sau đó nghe đến liền thành có một ít dấu hiệu buông lỏng. So trước đó gần tốt nhiều. Chương 2504, 9 tòa thần sơn. Xem ra muốn đem cái này học hội vật này đi vào. Cho nên hắn một chút hắn liền nói đến lúc đó cứ như vậy tiếp tục ga sớm một chút đem tòa thành này môn cho hoanh mở. Chúng ta liền có thể tiến vào đến trong này đi đa bảo. Cái này chính như tối nay đoán trước như thế, đi làm thành bản cũng chỉ có dựa vào động dụng cụ kiên quyết mới có thể tách ra. Bọn họ liền nói như vậy không có bất kỳ ai dạng này thực lực có thể làm đến, cho nên cũng thì tương đương với cân nhắc bản thực lực. Lập tức có hiệu quả về sau Diệp Phàm đại nhân không biết ngừng tiếp tục hướng về trong óc hiện hiện, một kiện tiếp lấy một vòng tử sử dụng xuống tới, mục đích cũng là cái này một cái làm sao xa cách. Từng đạo kiếm quyết oanh kích đánh cái này thành trên cửa còn làm không hề động một chút nào. Sau đó mang theo vô số nhìn thấy lực lượng oanh kích mà xuống, rốt cục xuất hiện lần thứ tư, có thể nhìn thấy cái này trong cửa thành một tiếng quạc kẹt. Sau đó lộ ra đạo này phân tích có vô số bụi mù, từ bên trong lăn ra đến xem ra cái này sau một kích, hắn đại đa số công kích đều đã tuần này ép hậu xuống tới. Cho nên đem hắn hít sâu một hơi tiếp tục đem phần này nói gửi ra, cũng là càng dùng càng thuần thục. Mà lại một kiếm này đi xuống cũng là gần lấy vô số kiếm mang trực tiếp bị hoanh kích tới. Tiếp theo cổng thành rốt cục bị hắn cho hoanh mở một cái lỗ hổng, sau đó ngân hàng căn bản không ngừng nghỉ tiếp tục mở đi xuống. Hắn liền nói cái này đan dược dù sao có thánh đan ở trên người, Diệp Phàm căn bản không cần gì. Chỉ cần hắn có thể nếu như ta làm như vậy có làm được cái gì là được, hắn có vô số tiết mục sau vẫn muốn. Rốt cục nửa tháng này sau đó, nhìn xem cái này mấy loại thành bản có ưu ám vũ khí từ bên trong phát ra. Đều đã trợn to hắn thần niệm đều bọn họ tập trung đến thẩm tra xử lý tiến vào bên trong liền biến mất, mà về sau không có cách nào nhìn đến đây mặt là giống một tòa thuần thủy một dạng. Nhưng là cái này thành trì bên trong cũng không bất kỳ người nào, trống rông khắp nơi đều là cho hoàn toàn là xem không hiểu. Cũng là ngươi đến tột cùng là ra biến cố gì, thế nào lại là lần này bộ dáng? Bất kể như thế nào, chúng ta như là đã đem cái này thành công, bọn họ thì đẩy mạnh đi. Đã đứng ở cái này ngoài cửa thành, sau đó hướng về bên trong liếc mắt một cái về sau, nhìn một chút cái này xử lý quyết định, trực tiếp hướng ngươi muốn đi. Để đọc truyện. Dù sao có tiểu nguyện, hắn đổ là một mặt bình tĩnh, đối cái này cửu ly tổ bảo vật hoàn toàn là không có lớn bao nhiêu hứng thú. Mở. Chiếc xe chế tác địa chính là vì chấp nhận. Trực tiếp cho bạo lộ ra, hiện đang ngủ say đã bạo lộ ra, bọn họ liền có thể từ nơi này khu thảo luận bên trong. Ngươi có thể trực tiếp đi vào chậm như vậy địa phương chạy tới nơi này đi xuống, tiến vào cái này có vô số lạnh lẽo, chỉ có âm gió thổi tới để chính bọn hắn theo trên tâm lý đều có một ít dùng mình. Đều là đã tu luyện đến nước này, lại còn hội lưng nơi này đồ vật bị hù sợ. Có dị tộc trên thân ta chỉ là nghe nói qua, ta cũng không biết bên trong đến tột cùng có bảo vật gì, khả năng cũng chính là cửu ly tổ ở lại đây đi. Bất quá ngươi hẳn nghe nói qua ta cái này ăn dầu cùng cái này đông hoàn, đánh bọn họ đều là đến từ cái này cửu lê tộc, thậm chí thì là trời sáng cũng là tới từ cửu lê. Bởi vậy bọn họ tiến vào bên trong nhất định muốn cẩn thận một việc, kết quả vẫn là nghe đến một chút Diệp Phàm. Dù sao viễn cổ thần sơn rơi ở chỗ này, đi qua không vài vạn năm, hắn uy lực này vẫn như cũ là tồn tại. Vẹn vẹn chỉ còn sót lại tới này chút tàn hồn, hợp lấy một cô ý niệm chi lực, liền có thể hoành sát hết thể tiến vào bên trong. Thế nhưng là cái này đấu qua địa phương, coi như những người này cũng không có tại trong thâm sơn này, nhưng là nơi này cũng là bọn hắn hiện tại cái này hành động không thể tiến vào bên trong. Lương Công Tiểu Nguyệt tùy tiện cho mở ra đều là vì cái này nổ tung, cho nên mọi người cũng đều không có cái gì. Dù sao liền trực tiếp ở bên trong tìm chính là phía trước lưu trong này, sau đó cấp tốc tìm xuống tới, nơi này không tính quá lớn, không có gặp đến bất kỳ một tòa biển thu được xe. Dù sao nơi này chính là trống rỗng một mảnh, hoặc là trò chuyện một chút đất đai đều là màu đen cùng Diệp Phàm thấy qua xe. Đột nhiên hoàn toàn không có cái gì hai loại, chỉ là ở chỗ này cũng không gặp được cái gì cung điện tồn tại. Khắp nơi đều là núi, nhưng là nơi này tối cao có 9 tòa núi. Bất quá Diệp Phàm đến bên trong một ngọn núi chân núi về sau, hắn thì không thể đi lên, cho nên ta cũng có một cố cường đại cạnh tranh áp lực để bọn hắn không cách nào hướng về trên núi đi đến. Ngồi một mình núi khả năng cũng là ngăn trở bọn họ đường đi. Cũng không biết cuối cùng địa phương ở nơi nào. Thiếu thốn nhất màu mực càng là chứng minh xuống tới. Đương nhiên đối với cái này 9 tòa núi thật sâu, sau đó xoay người lại nói với đối phương một loại khả năng có chỗ không biết. Cái này 9 tòa núi hẳn là cửu ly trên thân, nơi này mỗi một gò núi, đều cần phải đều chôn giấu một cỗ thiên âm khí. Tuy nhiên không biết nơi này đến cùng là thật hay không chính thâm sơn, nhưng là con đường này giết cá, ta bản thân nhìn thấy những thứ này ghi chép giống như lúc. Bọn họ là hoàn toàn không thể lên đi, càng không khả năng quấy rầy bọn họ lần nữa trên miên. Kết quả vẫn là vô cùng muốn đi lên, nhưng là bị hắn lấy xuống ngọn núi phía trên thế nhưng là mua đại những đại lao này. Ai biết bọn họ có phải hay không thật vẫn lạc hay là giả vẫn lạc. Dù sao đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện, loại này truyền thuyết bên trong mới tồn tại chạy xuống cái này bóng ngọn núi bên trong cũng có nhất định nổ tung. Chỉ là hiện tại cạnh tranh áp lực phía trước căn bản không có khả năng tiến vào bên trong, cho nên cái này hung hiểm vạn phần. Tần Lao Huynh, ta nói thế nào cũng tu luyện cái này đông ly kiếm quyết, cái kia hẳn là cũng coi như nửa cái cửu lê tộc địa chỉ. Lại nói ta cũng là thân thể này thích với ta mà nói, cũng coi là tiểu nhất tộc người tới đến, bọn họ bảo tàng lấy cũng không có gì mau bệnh đi. Bằng không đến thời điểm không đi thôi. Thì làm thâm sơn đã có thể ở chỗ này lưu lại, khẳng định đều là muốn bảo hộ tồn tại vấn đề. Chỗ khác hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì đầu mối. Cái kia không ở nơi này lại ở nơi nào đâu. Cho nên liền tùy tiện suy nghĩ một chút, liền có thể biết kết quả này. Nơi này khẳng định là muốn đi vào, nếu như không đi vào cái kia mở ra cái chương trình này vậy thì có cái gì dùng. Tối nay bị Diệp Phàm kiểu nói này, cũng là cảm thấy có chút đạo lý, tuy nhiên hắn chưa từng tới là lại đem tu luyện là ngồi chủ ly kiếm quyết, khẳng định nói là cái này cửu lê tộc đệ tử. Coi như được đến bảo vật này cũng là không có cái gì ma bệnh địa phương, dù sao bọn họ là khẳng định không thể đi vào, cho nên đến nơi đây về sau cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Phàm tự mình một người đi vào sông lớn. Chúng ta đi vào Trung A, dù sao Nghiệp ca hắn có động lực khiếm khuyết, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Một người đi vạn nhất xảy ra vấn đề gì hắn đều hẳn là cơ sở các loại đại thần kỹ mà thôi. Không có mạnh như vậy ta thật có cường đại như vậy, vạn nhất sẽ không phải chết rơi nhiều đệ tử như vậy, cho nên muốn đều cảm thấy có chút rất không có khả năng. Bởi vậy xuất viện là kiên quyết muốn lên đi xem một cái, Tần Lãng trên mặt vô cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngăn đón sang tháng tiến đến. Nếu là hắn không đi lời nói chính mình ngăn trở thế nào đều không có một chút tác dụng nào, cho nên bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy cứ như vậy đi. Nơi này tuy nhiên tồn tại cấm đoán, nhưng là Diệp Phàm cái này kiên quyết thực lực còn có thể làm đến. Chương 2505, nghiêm túc sao? Mặc kệ cái khác người thế nào, dù sao Diệp Phàm chính mình là sẽ không tin tưởng tu luyện vu tộc luyện thể công pháp cùng cái này đông ly kiếm quyết, chẳng lẽ còn lên không đến phía trên này đi? Diệp Phàm lúc này liền trực tiếp đem cái này tôn thần đao tế ra. Sau đó lại một lần cường đại đao mang trực tiếp đánh vào cái này trên một ngọn núi. Có thể thấy được trên chỗ ngồi đầu truyền đến áp lực rất lớn. Vốn tới tu luyện là vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, hiện tại lại là tu luyện tới cái này thần thể biến đổi. Đây mới thực sự là cùng vu tộc cùng một nhịp thở, hắn cũng không tin nơi này đều mở không ra. Như vậy cái này cửu lê bên trong ngọn thần sơn còn sẽ có cái dạng gì bảo bối trốn ở chỗ này đâu. Một đạo lại một đạo cái này cường đại công kích đánh vào cái này một tòa thần sơn bên trên. Rốt cục tại cái này đi qua nửa ngày sau, Diệp Phàm nhìn đến không nhúc nhích tí nào ngọn thần sơn này, rốt cục xuất hiện đạo này vết nước. Lúc này Diệp Phàm dẫn đầu trực tiếp đi lên, Sở Nguyệt cùng cái này Thanh Loan đi theo mặt sau này. Diệp Phàm đi lên bọn họ cũng không thể lại khoanh tay đứng nhìn, tuy nhiên không biết cái này bên trong ngọn thần sơn đến tột cùng có không có nguy hiểm gì. Nhưng là cũng không thể bỏ mặc Diệp Phàm một người rời đi, vạn nhất nếu là hắn đụng phải cái này mai phục, bọn họ cũng có thể kịp thời ứng phó. Cái này một tòa thần sơn bị mở ra ổ cứng tiến vào bên trong, sau đó hắn thần niệm ở chỗ này quét một vòng xuống tới. Cũng chưa phát hiện nơi này có cái gì hài cốt tồn tại. Nhưng là trong này có một cổ áp lực khí tức ở chỗ này thật lâu không biết tán đi, chỉ là bởi vì hắn tới này tòa thứ nhất trong núi sâu, hắn trong mắt trực tiếp thì sáng. Nghĩ không ra nơi này vậy mà trồng chất như núi thần tinh, liếc nhìn lại tất cả đều là cái này trung phẩm trở lên thần tinh, hạ phẩm thần tinh ở chỗ này trên cơ bản là nhìn không thấy. Nói cách khác nơi này thần tinh đây chính là dựa theo lập phương mà tính. Tòa thứ nhất bên trong ngọn thần sơn nhưng bảo tàng này thật sự là khai nhãn giới. Bình thường Diệp Phàm cũng chưa từng gặp qua cái này thần nhũ dịch, nghĩ không ra ở chỗ này lại có thể nhìn thấy. Đã có nhiều như vậy tư nguyên, nhìn đến nơi này căn bản không phải cái gì cửu lê tộc trên thân, mà chính là cái này bảo tàng lưu lại địa phương đi. Trừ cái đó ra bên trong ngọn thần sơn còn có cái này thần quả cây, thì liền Sở Nguyệt muốn ăn trái cây ở chỗ này đều có thể tìm được. Ngọn thần sơn này thực tựa như là một tòa bảo tàng bị chôn giấu tại cái này, khó trách ngoại giới đại môn đóng chặt. Diệp Phàm chính mình đôi mắt đều đã mở to, tòa thứ nhất bên trong ngọn thần sơn thì có dạng này bảo tàng, như vậy tòa thứ hai thần sơn đến cái này thứ 9 tòa bên trong ngọn thần sơn. Hẳn là cũng có cái này bảo tàng. Không phải vậy đi tới nơi này Đông Ly thần cung bên trong cái gì cũng không tìm tới, chẳng phải là vô cùng đáng tiếc, dù sao Diệp Phàm rất nhanh ở chỗ này vận chuyển xuống tới, chỉ cần là cái này bảo tàng, mọi thứ khác đều không có buông tha. Theo cái này tòa thứ nhất bên trong ngọn thần sơn, Diệp Phàm đem cái này bảo tàng trực tiếp đưa đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Sau đó nơi này cũng không có phát hiện bất kỳ bí tịch nào, cũng không có bất kỳ cái gì bản thân nhìn thấy cái này thần khí. Duy chỉ có cũng là cái này vô số thần tinh cùng cái này thần nhũ dịch các loại những tư nguyên này. Sau đó lần chính là cái này đầy khắp núi đồi thần quả cây, ở cái này trên cây đều kết có cái này trái cây, thế mà bị bọn họ toàn bộ đem nhận lấy. Đặc biệt là Tiểu Nguyệt nhìn thấy những trái này. khẩu này nước đều đã chảy xuống, thần quả đối với Diệp Phàm tới nói bọn họ cũng không thể phục dụng. Nhưng là đối với cái này Tiểu Nguyệt tới nói, đây là nàng nói muốn biến hóa đồ vật. Bởi vậy bọn họ bước qua cái này tòa thứ nhất thần sơn về sau thì từ nơi này rời đi, xác nhận phía dưới thật không có có đồ vật gì về sau mới tiếp tục hướng về tòa thứ hai thần sơn mà đi. Dù sao nơi này bọn họ cũng không thể rời bỏ tòa thứ hai thần sơn, ai biết bên trong có hay không đồ vật. Diệp Phàm hắn thu không ít tư nguyên, Thanh Loan cũng không có mềm tay, tư nguyên hắn cũng lấy đi một số, mà cái này đã đầy đủ hắn tu luyện đến thần cảnh tu vi. Chỉ là ở chỗ này có một ít đan dược bên ngoài, thì thật lại không có hắn đồ, vật tồn tại, hiện tại muốn đi đoán chừng cũng chính là cái này tòa thứ hai thần sơn. Từ nơi này vội vàng đi xuống về sau cũng không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Toàn bộ thần thánh chi bên trong phi thường an tĩnh, huống hồ Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy có cái gì hải cốt tồn tại. Từ nơi này thần quả trên cây lấy tới những thứ này thần quả, Diệp Phàm trực tiếp bắt một nắm lớn sau đó cho cái này Tiểu Nguyệt. Trước kia nàng buồn ngủ, mà bây giờ trên cơ bản còn không có gặp nàng làm sao ngủ. Vậy sẽ phải tới nói hắn cần thiết những tư nguyên này rất nhiều, đoán chừng hiện tại chiếm được những tư nguyên này, cũng tuyệt đối là không đủ dùng. Cái này Tiểu Nguyệt vừa ăn Diệp Phàm cho hắn cái này ăn qua, sau đó một bên khác sẽ chỉ làm bọn họ tìm tới tòa thứ hai thần sơn. Mà đi thần sơn bên trên cấm chế mạnh phi thường, cũng chỉ có Diệp Phàm có thể sử dụng thứ này kiếm quyết đem doanh mở, còn lại người các loại cũng chỉ có thể chờ lấy. Diệp Phàm đem chính mình thần lực quán trú tại tôn thần này trong đao, sau đó lấy cái này đồng ly kiếm quyết lần nữa đánh vào tòa thứ hai thần sơn. Những người này cái này một tiếng vang thật lớn, cả tòa thần sơn trực tiếp bị hoanh mở một cái vết nước. Sau đó liền nhìn thấy Tiểu Nguyệt vừa ăn qua một bên hướng về thần sơn đi đến, giơ chân lên đi lên đá một cái, toàn bộ trong thiên địa này cấm chế ầm vang vỡ vụn. Thanh Loan vốn muốn đi ngăn cản cái này Tiểu Nguyệt, sau đó không đợi được hắn xuất thủ, Tiểu Nguyệt Nguyệt chính mình liền trực tiếp hoanh mở. Nàng cả người như vô sự đi đến cái này tòa thứ hai bên trong ngọn thần sơn đi, như thế đem Diệp Phàm ba người toàn bộ lấy tới trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không dám nghĩ nàng thật nghiêm túc sao. Đây là tùy ý một chân, liền đem cái này Cửu Lê Sơn tòa thứ hai thần sơn đỏ mở. Chúng ta còn đang chờ cái gì đâu? Ba người lẫn nhau nhìn nhau nhất phương mắt về sau, liền hướng về ngọn thần sơn này đi đến. Cái này tòa thứ hai bên trong ngọn thần sơn, Diệp Phàm thần niệm quét vào đi, nơi này cũng không có thần tinh cùng thần nhũ dịch các loại những thứ này sử dụng đồ vật, nhưng là ở chỗ này nhìn thấy có từng tòa tạo dựng lên trúc lâu. Nơi này tựa như là tàng kinh các, Diệp Phàm nhìn thấy mỗi tòa bên trong lầu trúc đều có từng dây giá sách tử. Sau đó ở phía trên để đó kim thư, cần phải đều là cái này phương pháp tu hành. Đi vào bên trong một tòa trúc lâu một bên đi vào, hướng về phía trên một phen cái này bên trong lầu trúc có cái này kinh thư, nhưng là mỗi một cái trúc trên kệ cũng chỉ có một bản kinh thư, bên trong một cái trúc không viết Đại La Kim Cương Trưởng. Đây cũng là tiểu thần thông một trong, dù sao chỉ có tại thần vực bên trong mới có thể nhìn thấy chính thức đại thần thông. Mà cái này tiểu thần thông một đến chín phẩm, trước mắt cái này Đại La Kim Cương Trưởng, hẳn là cái này ngũ phẩm tiểu thần thông. Hiện tại Diệp Phàm đủ khả năng dùng đến Đông Ly Kiếm Quyết, cũng hẳn là đến gần vô hạn tại bát phẩm cùng cửu phẩm ở giữa tiểu thần thông. Như cái này toàn lực đầy động, chỉ sợ có thể đạt tới cái này đại thần thông cấp bậc. Nam mô áo cả sa tay. Cuốn thứ hai là cùng một chỗ Phật môn tiểu thần thông cũng bị Diệp Phàm nhận lấy, hắn hiện tại cái này thần thông thông không có bao nhiêu, bởi vậy cái này hai cái thần thông Diệp Phàm đem nhận lấy, về làm hữu dụng. Sau đó mặt khác cái này trúc lâu thượng thần thông cũng không sao cả nhìn, dù sao trực tiếp ném cho cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt, để chính bọn hắn đi suy nghĩ đi. Vừa vặn Sở Nguyệt chính mình thần thông cũng không có đại thành. Nói cách khác tu luyện thì Diệp Phàm tiểu thần thông, lần này nàng cũng không cho Diệp Phàm, đem nơi này thần thông toàn bộ nhận lấy. Hoặc là cũng là lạc ấn một chút cái này, ngọc giản cũng ném cho cái này Thanh Loan, dù sao thần thông nhiều cái kia chính là kỹ nhiều không ép thân. Theo tòa thứ nhất trúc lâu sau đó lại đến mặt khác lầu chính, từ nơi này trực tiếp tìm kiếm một lần đi qua. Chương 2506, âm mưu. Xác thực như Diệp Phàm tưởng tượng như thế, tòa thứ nhất bên trong ngọn thần sơn là các loại thần tinh tư nguyên, nhưng tòa thứ hai bên trong ngọn thần sơn cũng là cái này tàng kinh các, không biết cái này tòa thứ ba bên trong ngọn thần sơn đến tột cùng có bảo vật gì. Tại tòa thứ hai bên trong ngọn thần sơn, Diệp Phàm tìm kiếm đi ra cái này thần thông lợi tức ít nhất phải gần ngồi lên trăm cái, nhưng là đều là cái này tiểu thần thông, cũng không có thấy qua đại thần thông. Nếu là có vậy cũng chỉ có cái này Đông Ly kiếm quyết dạng này tồn tại, cho nên đối cái này tòa thứ hai thần sơn Diệp Phàm thật sâu lộ ra loại này hoài nghi. Dù sao đây chính là cửu lê tộc lưu lại bảo tàng, vậy mà liền chỉ có cái này không quan trọng hơn 100 tiểu thần thông, cái này hoàn toàn không phù hợp môn phái lớn nội tình nha. Diệp Phàm tới nói cái đại môn này đại phái cũng đều là này đến bao hàm vô cùng phong phú. Trừ cái này thần thông bên ngoài khẳng định sẽ có một ít cường đại thần thông. Như vậy không tại tòa thứ hai thần sơn, cần phải sẽ ở tòa thứ ba đằng sau những thần sơn này bên trong. Cho nên chờ một chút ở chỗ này tìm kiếm sau đó hắn liền rời đi cái này, đến tòa thứ ba bên trong ngọn thần sơn. Lần này hắn vẫn như cũ vung vẩy chính mình tôn thần đao. Chỉ là lần này Đông Ly kiếm quyết oanh kích đến cái này toàn bộ bên trong ngọn thần sơn cũng không có nhìn thấy phá vỡ dấu vết. Đều là động tĩnh này biến đến có chút không giống, Diệp Phàm mình lập tức thì làm không có xuống tới, thì trên thân hai lần trước rõ ràng không có mãnh liệt như vậy bắn ngược làm thí dụ, nhưng lần này bắn ngược uy lực so sánh lớn. Cái này để hắn thật sâu không hiểu, đến cùng là ra biến cố gì, làm sao lại không thả ra nơi này. Diệp huynh, có phải hay không là ngươi tu luyện thì Đông Ly kiếm quyết, cũng không có tu luyện tới cái này rất sâu trình độ, cần phải mỗi một tòa thần sơn là khảo nghiệm cái này tiến đến người thực lực như thế nào. Nếu ngươi có thể đem cái này Đông Ly kiếm quyết tu luyện tới cái này lô hỏa thuần thanh cấp độ, tự nhiên mỗi một tòa thần sơn ngươi thì có thể mở ra, hiện tại đến xem chúng ta vẹn vẹn cũng là mở ra cái này tòa thứ hai thần sơn mà thôi. Thanh Loan nói xong Diệp Phàm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn đối cái này Đông Ly kiếm quyết xác thực chỉ là tu luyện cái này bên trong đạo thứ hai kiếm quyết tương đối mạnh, sau đó đạo thứ ba kiếm quyết theo lệ, cũng không có tu luyện tới nhiều cao tầng thứ. Hắn còn tưởng rằng có thể tùy ý dùng cái này kiếm quyết hồng mở, mà bây giờ lại trực tiếp là lắc đầu xuống tới, thiết trí ngọn thần sơn này bên trong người, ý nghĩ xem ra hơi nhiều. Nói như vậy Diệp Phàm làm sao có thể đem cái này Đông Ly kiếm quyết tu luyện tới cái này một thức sau cùng. Đây chính là đến phí tổn thời gian rất lâu cũng không phải một hồi là hắn có thể đầy đủ hoàn thành. Cho dù có thời không luân bàn tại, Diệp Phàm cũng không biết bao lâu có thể hoàn thành. Càng đi về phía sau càng khó lĩnh ngộ kiếm quyết đồ hội càng ngày càng nhiều. Mỗi dạng đồ đều là không giống nhau. Cái này đạo thứ nhất kiếm quyết liền đem gần hơn ngàn tranh vẽ, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một thức này. Hoặc là đạo thứ hai kiếm quyết đây chính là so đệ nhất đến nhiều gấp bội, gần lấy hơn vạn kiếm đồ. Hắn đến đem cái này hơn vạn kiếm đồ, toàn bộ thông hiểu đạo lý thành một thức này, cũng chính là thức thứ hai. Cái này thức thứ ba kiếm đồ thế nhưng là gần 100.000, nói cách khác hắn đến đem cái này 100.000 kiếm đồ thông hiểu đạo lý. Sau đó tu luyện thành một thức này dạng này hắn có thể đầy đủ mở ra cái này tòa thứ ba thần sơn. Đằng sau Diệp Phàm cũng không dám nghĩ như thế một tòa thần sơn, đối ứng Đông Ly kiếm quyết tu luyện trình độ. Bởi vậy đến một bước này Diệp Phàm nhất thời lộ ra đáng chát, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện cái này 100.000 kiếm đồ, cái này mỗi một bức tranh ở trong đầu hắn nhanh chóng tránh khỏi. Tựa như là thả vừa muốn đem cái này 100.000 đầu toàn bộ xem hết, Diệp Phàm trong mắt đều sẽ nhìn loạn, may ra hắn có cái này thần nhãn phối hợp với kiếm đồ, tại ngũ hành tiên quốc bên trong lần nữa mua chính mình tôn thần đao. Sau đó mỗi một bức tranh đều tiêu xài rất dài thời gian này, 100.000 kiếm đồ như nước chảy mây trôi Diệp Phàm thi triển đi ra, thật sự là làm khó chính hắn. Vừa nghĩ tới trước hai tòa bên trong ngọn thần sơn có loại này nổ tung, tòa thứ ba bên trong ngọn thần sơn tuyệt đối sẽ không thiếu, nhất thời nửa sống bọn họ cũng không thể rời bỏ. Đối phương cả người hoàn toàn đã từng tại cái này Đông Ly kiếm quyết trong tu luyện. Không có Diệp Phàm phối hợp với cái này, Tiểu Nguyệt cũng không dám tùy tiện đối với thần sơn tiến hành công kích, nàng cũng biết Diệp Phàm là so sánh cực kỳ trọng yếu. Nếu không có hắn đến oanh mở cái này tòa thứ ba thần sơn, bọn họ trực tiếp đi lên khẳng định sẽ bị nơi này liệt vào xâm lấn. Đến lúc đó cái này 9 tòa thần sơn toàn bộ hiển linh, có rời núi lấp biển lực lượng trực tiếp gia tăng xuống tới, cho đến lúc đó đừng nói hắn là Phượng Hoàng thần thú, liền xem như thần vương đến cũng không có nhiều như vậy tác dụng, như cũ sẽ cho nơi này quy tắc cấm chế cho anh. Tiểu Nguyệt cũng không dám động, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người thì càng không dám, chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi. May ra cái này cũng không có người khác tới, dù sao nơi này cung điện có tấm chắn thiên nhiên, nơi này là một cái máng xối ngăn trở bên ngoài tiến đến người. Tại bình chướng bên ngoài Hiên Viên Chiến cùng Ma Hình cùng Cao Chọc Trời, bọn họ 5 người vốn là tại một lần mai phục, sau đó các loại một ngày này lại một ngày đã đều nhanh 1 tháng trôi qua. Bọn họ như cũ không có chờ đến Diệp Phàm từ bên trong đi ra. Suy nghĩ sẽ không phải là hắn bị giết đi. Ngẫm lại xem đoán chừng cũng chỉ có loại khả năng này. Hắn nếu là không có bị giết, cần phải cũng sớm đã đi ra. Chẳng lẽ cái này vong linh pháp sư có thể đem hắn lưu tại hiện tại còn không đem hắn cho đánh giết? Nếu thật là như thế tới nói, vậy liền vong linh pháp sư đối với hắn cũng quá tốt ta. Chư vị! Muốn không chúng ta tại thử một lần, nhìn có thể hay không đem cái này tâm chắn thiên nhiên cho pha vỡ. Chúng ta cũng nghĩ biện pháp từ nơi này đi vào. Hiên Viên Chiến đã đợi không kịp, đương nhiên không thể ở đây ngồi chờ chết. Nếu là Diệp Phàm thật đem cái này vong linh pháp sư cho giết chết, vậy dạng này tới nói chẳng phải là bọn họ cái này bảo tàng trực tiếp là tới nơi này. Tất cả mọi người có loại này tham nghiệm. Đối với bảo tàng có thể được đến một số tự nhiên được đến một số, đồng thời đang nói tránh thức bảo tàng là trong này khẳng định không phải tại cái này bên ngoài. Hiên Viên Chiến nói như vậy, bọn hắn cũng đều có một ít tâm động, nhưng là cũng không có động thủ dự định. Dù sao người còn quá ít, nếu như nhiều một chút người đi vào vẫn còn có nắm chắc, tự nhiên có thể tìm cơ hội phá vỡ tấm chắn thiên nhiên. Đương nhiên bọn họ một người đi vào, đến lúc đó liền trực tiếp bị nhốt ở bên trong, giống như là lân cận đi chịu chết, cho nên loại này người vẫn là tâm lý có một ít khiếp đảm. Hiên Viên Chiến nhìn đến không người động thủ, hắn cũng trầm mặc, xem ra lúc này máy còn chưa thành thục, còn phải chờ một chút. Mà một phía khác Diệp Phàm tại Ngũ Hành Tiên Quốc bên trong bắt đầu tu luyện hắn cái này 100.000 kiếm đồ, cái này thực sự quá tại phức tạp thâm ảo. Cái này so với thức thứ 2 Đông Ly kiếm quyết khó quá nhiều, đạo này Đông Ly kiếm quyết Diệp Phàm liền phải hao phí rất nhiều thần tinh, cho nên hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì cái này tòa thứ nhất bên trong ngọn thần sơn sẽ có nhiều như vậy thần tinh tồn tại. Nguyên lai liền không có đến đằng sau tu luyện, đặc biệt là thức thứ 3 cái này Đông Ly kiếm quyết, Diệp Phàm trên cơ bản múa tôn thần đao, một lúc sau hắn thần lực liền trực tiếp không đổi kịp. Có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Cái này chính hắn cũng có loại cảm giác này, nếu quả thật muốn đem cái này 100.000 kiếm đồ toàn bộ làm một lần, cái kia không biết muốn tiêu hao nhiều ít thần tinh. Xem ra những tư nguyên này cũng không phải là cho phía sau bọn họ người, mà chính là cho người phía sau này có thể đi vào đến bên trong ngọn thần sơn chiếm lấy cái này bảo tàng. Cái này Diệp Phàm không hiểu rõ vì cái gì nhất định muốn có cái này Đông Ly kiếm quyết mới có thể hoành mở thì trên thân, mà lại quả thực là muốn tu luyện tới cái này Đông Ly kiếm quyết thức thứ 9, chẳng lẽ sau cùng một tòa bên trong ngọn thần sơn mới thật sự là có vấn đề địa phương. Muốn nghĩ tới đây Diệp Phàm tâm lý đã cảm thấy sợ hãi, không phải là thật muốn bồi dưỡng thành một cái nghịch thiên cấp cao thủ, sau đó vì cũng là mở ra thì có một tòa thần sơn. Chương 2507, Hắc Ám Chi Kiếm. Ở một bên xem ra trước đây mặt hai tòa bên trong ngọn thần sơn nắm giữ bảo tàng, hẳn là vì để hắn nắm giữ những tư nguyên này, tu luyện tới cái này Đông Ly kiếm quyết thức thứ 9, dùng cái này mới có thể mở ra sau cùng một tòa thần sơn. Đương nhiên đây đều là Diệp Phàm suy đoán mà thôi, không phải vậy vì sao muốn tu luyện Đông Ly kiếm quyết, hơn nữa còn muốn tu luyện tới cái này thức thứ 9 mới có thể mở ra sau cùng một tòa bảo tàng, cùng trước đây mặt 8 tòa thần sơn giống như lúc. Đương nhiên cũng có khả năng thì có một tòa bên trong ngọn thần sơn là có càng đại bảo hơn dấu. Tóm lại trước mắt những thứ này cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Nhưng bất luận thế nào muốn mở ra tòa thứ 3 thần sơn liền phải tiêu hao những thứ này thần tinh ngưng tụ thành chính mình thần lực. Dạng này mới có thể bước vào đến cái này bên trong ngọn thần sơn. Lúc này Diệp Phàm bắt đầu thôn phệ những thứ này thần tinh. Dù sao nắm giữ những tư nguyên này Diệp Phàm đều lấy ra vũ động. Từng cái kiếm đồ dù sao gần 100.000 kiếm đồ, hắn muốn hoàn toàn thông hiểu đạo lý hợp hai là một, có thể thấy được bên trong đến cùng có nhiều khó. Tại cái này Diệp Phàm càng ngày càng không biết tiêu hao nhiều ít thần tình, theo cái này đạo thứ nhất kiếm đồ mãi cho đến cái này 100.000 kiếm đồ, đã không biết đi qua bao lâu thời gian. Tại hắn đem cái này sau cùng một đạo kiếm đồ múa đi ra, cái này thức thứ 3 Đông Ly kiếm quyết cho hắn thích hợp đi ra một kiếm này đi xuống, toàn bộ bên trong thiên địa trong nháy mắt hắc ám, tựa như là tại cái này trong bóng tối vĩnh viễn không có ánh sáng. Đây thật là lệnh hắn vô cùng rung động, hoàn toàn nghĩ không ra Đông Ly kiếm quyết thức thứ 3 so cái này trước hai thức, cũng không phải cái này kiến thức nửa vời ít nhất mạnh mấy lần. Một kiếm này đi xuống bên trong thiên địa trong nháy mắt đen tối không gì sánh được. Màn đêm buông xuống, cái này không có chút nào hy vọng, tán thần ba kiếp phía dưới trong nháy mắt liền có thể cho Diệp Phàm miểu sát. Liên để hắn có thần cách ở trên người, như vậy tính toán như thế nào? Đông y dị kiếm quyết tuy nhiên tại cái này bán thần vực bên trong gặp qua cường đại nhất như thế kiếm quyết. Lại đem Đông Ly kiếm quyết thức thứ 3 thi triển đi ra về sau, Diệp Phàm đem mệnh danh là cái này hắc ám chi kiếm. Cái này cùng Diệp Phàm tu luyện qua những thứ này kiếm quyết bên trong cần phải thuộc cái này mạnh nhất một kiếm. Dù sao một kiếm này đi xuống toàn bộ thiên địa trong nháy mắt giảm đạm phai mờ, giống như cái này vĩnh màn đêm sắp buông xuống. Lúc này Diệp Phàm liền đem chính mình tôn thần đao lấy ra, bây giờ hắn đao thì tương đương với cái này kiếm, dùng kiếm cùng cái này dùng đao thôi động không kém chút nào, cho nên tôn thần đao tế ra. Ngay sau đó hắc ám chi kiếm nhất thời hướng về tòa thứ 3 thần sơn trực tiếp đánh xuống đi. Một kiếm này ngay sau đó liền nhìn thấy toàn bộ khí trời trong nháy mắt hắc ám. Sau đó cái này vĩnh đêm đã đến, một kiếm này Diệp Phàm người trực tiếp đem cái này thiên địa đều cho che lấp lại đi. Tại cái này một bên tiểu nguyệt con mắt này cũng mở đặc biệt lớn, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Sau đó mềm lòng mà xuất phát từ hai người nhất thời cái này mặt mũi tràn đầy giật mình, không biết Diệp Phàm đến tột cùng là sử dụng cái gì thần thông. Vậy mà có thể đem toàn bộ chân trời đều biến thành bóng tối này, đây là bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua một màn, sau đó bây giờ lại tại bọn họ trước mắt chân thực phát sinh một ngày này đi xuống. Tòa thứ 3 thần sơn ầm vang nổ tung. Liền nhìn thấy chung quanh nơi này cấm chế tại cái này trong khoảnh khắc cầm vang tan rã. Tựa như là bị cái này một cỗ lực lượng cưỡng ép đẩy ra, sau đó tòa thứ 3 thần sơn liền đã mở ra, ở đây Diệp Phàm sinh ý trực tiếp nhập đến trong này đi. Một kiếm này đi xuống hắn thần lực trong cơ thể tiêu hao vô cùng lớn, ngay sau đó trực tiếp đem một cái thần đan nuốt tại cái này thể nội, sau đó trực tiếp luyện hóa tinh thuần thần lực. Lần nữa bắt đầu khôi phục, hắn phục dụng thế nhưng là nhị phẩm thần đan. Cái này nhất phẩm thần đan cùng nhị phẩm thần đan đương nhiên chênh lệch là rất lớn, dù sao nhị phẩm thần đan là chân thần mới có thể phục dụng, thì Diệp Phàm cũng liền phục dụng cái này nhất phẩm thần đan mà thôi. Mở ra cái này tòa thứ 3 thần sơn, Diệp Phàm đi vào Sở Nguyệt cùng Thanh Loan bọn họ cùng sau lưng này cũng đến bên trong ngọn thần sơn. Theo Diệp Phàm vị trí này nhìn qua, tòa thứ 3 bên trong ngọn thần sơn không có có thần tinh cũng không có ngọc giản, nhưng có chỉ là cái này mênh mông thần linh thảo. Mà ở nơi này hoàn toàn là cái này ngây ra như phong thân thể cũng không dám động, bởi vì trước mặt cái này mênh mông đồng ruộng, cũng không thể nói là đây là đồng ruộng. Chỉ có thể nói là tại cái này mặt đất tất cả đều là cái này thần linh thảo, mà lại ít nhất đều là một cấp thần linh thảo, cũng không có cái này thần linh thảo xuất hiện, tự kỷ cấp thần linh thảo cũng không ít. Cấp 3 cũng có thể nhìn đến cái này một hai gốc, chí ít có gần lấy mấy chục ngàn gốc thần linh thảo đều tại cái này địa phương sinh trưởng, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này đều có nhất định năm. Hắn hoàn toàn không biết được cuối cùng bên trong ngọn thần sơn có thể cất giấu dạng này bảo vật. Thần linh thảo coi như Diệp Phàm muốn tìm tới một gốc đều được muốn hao phí nhất định tinh lực. Chỗ nào có thể nói cái này mở ra một cái bí cảnh bên trong, tất cả đều là đây quả thực là phát đến không thể lại phát. Diệp Phàm chính mình bức đều được cười nức, có thể ở loại địa phương này nhìn thấy nhiều như vậy thần linh thảo, thật sự là cái này chiếu cô a. Diệp Phàm rốt cục biết được vì sao phía trước hội có thần tinh công pháp cho ngươi, nguyên lai chính là vì để ngươi tu luyện, sau đó mở ra tòa thứ ba thần sơn, tại ngươi thấy ở đây bảo tàng về sau. Ngươi liền sẽ lần nữa mở ra tòa thứ tư thần sơn, như thế lặp đi lặp lại đi xuống, mãi đến ngươi sẽ cảm thấy thứ chín tòa bên trong ngọn thần sơn mới là lớn nhất bảo vật quý giá. Diệp ca, lần này chúng ta thật phát. Nghĩ không ra nơi này lại có nhiều như vậy thần linh thảo, cái này đều có thể luyện ra nhiều ít thần đan. Cái này cửu lê tộc bảo tàng thật sự là quá phong phú a. Sở Nguyệt chính mình cũng chật chật miệng, dạng này bảo tàng đổi lại là ai cũng sẽ động tâm, huống chi bọn họ đối với những thần linh này thảo như thế khan hiếm người. Cho nên không cần suy nghĩ nha môn liền bắt đầu trực tiếp ở chỗ này thần linh thảo thì vung tay lên. Dưới đấy những thần linh này thảo không có một gốc có thể trốn qua bàn tay hắn tâm. Mấy chục ngàn gốc thần linh cây cỏ phàm căn vốn không có đi đếm kỹ, dù sao đợi đến hắn tu luyện đến cái này thần cảnh về sau. Khi tìm thấy cái này có thể luyện chế thần đan biện pháp về sau, khẳng định phải đem nơi này toàn bộ luyện hóa thành chính mình thần đan, mấy vạn gốc thần linh thảo không biết có thể đáng bao nhiêu. Ngọn thần sơn này bên trong tất cả đều là loại thanh âm này, Thảo Nhi trở Diệp Phàm cũng nhìn thấy cấp 2 thần linh thảo, thậm chí cấp 3 thần linh cây cỏ bình thường đều có nhìn thấy hai gốc, nhưng là hắn nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì. Ngược lại là cái này Thanh Loan sắc mặt so sánh kích động, sau đó nhìn chằm chằm bên trong một gốc thần thảo nói ra, Diệp huynh có thể hay không đem cái này một gốc tử tâm thần liên cho ta. Thanh Loan huynh cứ việc cầm đi, nhiều như vậy thần linh thảo ta cũng không biết làm gì, chỉ cần ngươi hữu dụng thì lấy đi đi. Diệp Phàm người ngược lại không quan tâm một gốc cấp 3 thần linh thảo, mặc dù bây giờ thực lực cũng không thể được đến, nhưng là hắn cũng luyện hóa không ra, dù sao giao cho cái này Thanh Loan cũng không có gì ma bệnh. Diệp huynh ngươi có chỗ không biết, cái này thần linh thảo với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như ta dùng nó tới tu luyện, chí ít có thể lấy đột phá đến chính thức thần cảnh cao thủ, dựa theo các ngươi nơi này đến tính ra hẳn là tán thần ba kiếp trở lên. Tử tâm thần liên ta đã tìm thật lâu nhưng là đều không có tìm được, đã ở chỗ này có thể tìm tới thật sự là ra ta dự kiến nha, đối với hắn mà nói chi có thể đột phá thì tán thần tu vi. Ít nhất là vì thực lực bọn hắn có dạng này bảo tàng. Bởi vậy cái này một gốc tử tâm thần liên Thanh Loan cầm lấy đi, Diệp Phàm cũng không có cái này cái ý tưởng gì. Dù sao đối với hắn mà nói căn bản là vô dụng chỗ, hiện tại hắn chỉ là cần phải có dạng này tích lũy, chỉ cần tích lũy đến mức nhất định, cũng ngược lại tự nhiên là có thể đột phá đến thần cảnh cao thủ. Chương 2508, 1 triệu kiếm đồ. Huống hồ cái này đạo quyển thiên phù cũng đã nói, Diệp Phàm coi như muốn đột phá cũng không thể mượn nhờ bất luận cái gì khí linh cùng bảo vật tới. Hắn không hề giống là tháng này nếu như bọn hắn có thể mượn dùng cái này pháp, liền có thể tu luyện được chính mình thần cách. Chỉ cần thần cách ngưng tụ ra dĩ nhiên chính là tán thần cao thủ, nhưng là tại Diệp Phàm nơi này hoàn toàn không làm được, hắn nhất định phải lấy tự thân lực lượng ngưng tụ ra cái này thần cách. Cho nên đây chính là tu luyện đạo quyển thiên phù chỗ ở cái này khó xử. Dù sao Diệp Phàm đã không còn gì để nói, Thanh Loan cầm lấy đi lấy tử kim thần liền mặt khác một gốc thần linh thảo. Diệp Phàm cũng không biết có cái gì tác dụng, dù sao ngươi trực tiếp thu hết ngũ hành tiên quốc chi bên trong chờ đợi lấy ngày sau lại đi xem một chút. Mà lại đạo quyển thiên phù cũng không có lập tức nói ra, Diệp Phàm cũng không biết cái này thần linh thảo là cầm tới làm gì. Tòa thứ ba bên trong ngọn thần sơn Diệp Phàm đem nơi này thu sạch cắt không còn một mảnh, liền cái này giao hẹ cùng Diệp Phàm đều không có buông tha, với hắn mà nói khẳng định là không biết lưu cho người khác. Cái này một tòa thần tích bên trong lưu trông mong là cửu lê tộc thần sơn, vậy khẳng định là cho bọn hắn hậu nhân chuẩn bị. Diệp Phàm tu luyện đông ly kiếm quyết lại tu luyện cái này thần thể cửu biến, biến cái kia cầm bao nhiêu thứ hắn là không biết nhân từ nương tay. Tòa thứ ba thần sơn có thể bộ dạng như thế nhiều lạ vẹn đờ, dưới đấy tuyệt đối có cái này thần linh mạch tồn tại, hiện tại cũng là Diệp Phàm thiếu khuyết. Khả năng cũng chính là cái này phẩm thần linh mạch, cho nên không hề nghĩ ngợi hắn quyết định đem đầu này thần linh mạch móc ra. Giao hẹ căn đều không muốn, vậy liền dứt khoát ở chỗ này thu sạch cắt không còn một mảnh, không cho người phía sau lưu cơ hội gì. Thanh Loan được đến hắn cái này tử tâm thần liên về sau thì bế quan đi, Diệp Phàm cũng đang đợi hắn, nếu như hắn cũng đột phá đến thần cảnh cao thủ, dạng này ba người liền có thể hợp lực chấp nhận hạ phẩm thần linh mạch cho lôi ra tới. Dù sao cũng là dấu ở này đến dưới, muốn đem nó cầm ra đến khó như lên trời nha. Đây cũng không phải là Diệp Phàm lực lượng có thể làm đến. Coi như Diệp Phàm chính mình nắm giữ cái này thần lực, vậy cũng không có khả năng đem thời gian làm đến nhà cái này thần linh mạch cho cầm ra tới. Thừa dịp cái này khe hở công phu, Diệp Phàm tiếp tục chuẩn bị tu luyện đạo thứ tư Đông Ly kiếm quyết. Cái này trước ba đại Đông Ly đi vào đều có gần hơn 100.000 cái này kiếm đồ. Hiện tại đạo thứ tư kiếm quyết Diệp Phàm cũng không biết tiền thưởng nhiều ít kiếm đồ. Tóm lại chí ít có gần cái này 1 triệu trở lên kiếm đồ. Muốn đem cái này từng cái kiếm đồ đều cho cái này tu luyện hoàn thành. Đây chính là một đạo vô cùng mệt chết người sống nha. Nhưng là Diệp Phàm lại phát hiện điểm này. Cái kia chính là cái này kiếm đồ quá nhiều. Đều muốn lấy từng cái kiếm đồ tu luyện xuống tới không biết muốn hao phí nhiều ít những tư nguyên này. Nhưng bây giờ đã cùng đường mặt lộ, nếu như hắn không mở ra cái thứ tư bảo tàng, người nào có thể biết trong này là có thứ gì tồn tại, có lẽ càng có mê người bảo vật đây. Mà lại hiện tại hắn lại không thể rời bỏ nơi này, chỉ có thể chờ đợi đến cái này thần tích đóng lại xuống tới. Bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm cơ hồ không chút suy nghĩ, liền bắt đầu tiếp tục tu luyện cái này tiện đồ. Hơn nữa lại trở lại ngũ hành này tiên quốc bên trong. Cái này Sở Nguyệt làm Thanh Loan hộ pháp, hiện tại tới nơi này chính là bọn họ thiên hạ, ở chỗ này có thể thỏa thích thu hoạch nơi này bảo tàng, về sau cái gì cũng không chiếm được. Nhưng cũng phải chú ý đến nơi đây nguy hiểm, mà lại cái này Tiểu Nguyệt hiện tại một chút buồn ngủ đều không có, được đến những trái này về sau, nàng cũng tại cái này vỗ tay vui cười. Đối với nàng mà nói hiện tại náo nhiệt là chơi tốt nhất, thực là Diệp Phàm nếu như có thể được đến thần linh thảo, đương nhiên Diệp Phàm cũng có thể luyện ra, cái này thần đan với hắn mà nói cũng là có thể phục dụng. So cái này nu tốt không biết bao nhiêu, cho nên cái này bánh kẹo cũng được. Quả nhiên tại cái này Thanh Loan còn không có khôi phục lại, Tiểu Nguyệt nhàn rỗi nhàm chán thừa dịp không có người quan tâm nàng thời điểm. Cả người lập tức thì chân giẫm một cái, sau đó liền mặt đất thì nứt ra một đầu dấu vết. Sau đó cả người hắn trực tiếp chứa vào tới đất bên trong đi, những thứ này địa bị nàng trực tiếp đụng nát đi xuống. Sau cùng thì một cái tay bắt lấy một đầu giống cái đuôi một vật, sau đó theo cái này trong lòng đất trực tiếp lôi ra tới. Cái này giống như là lôi kéo một đầu bắt lấy đệ đệ rắn một dạng. Cho hắn trực tiếp lôi ra ngoài lấy tới trong tay mình, mà đầu này rắn Diệp Phàm đồ vật cũng là thần linh mạch, lưng cong thu nhỏ về sau mới biết được là một cái khác là vô cùng đáng tiền. Nhưng là hội có một loại biện pháp gọi là thần linh mạch tiến hành áp xúc, liền trực tiếp biến thành giống điều rắn một dạng sẽ còn lưu động đồ vật. Đem đầu này đồ vật liền bị Diệp Phàm bắt trong tay này vướt vướt xuống tới, hiện tại xuất viện cũng không có thấy hắn cũng đang bế quan bế quan. Đương nhiên không quản được cái này Tiểu Ngư Nhi, Diệp Phàm chính mình lại dẫn vào ngũ hành tiên quốc bên trong, cho nên bọn họ thì hoàn toàn mặc kệ cái này Tiểu Nguyệt, bởi vậy chính hắn tại cái này chơi quên cả trời đất. Thanh Loan đi qua một trận này tu luyện về sau, hắn cái này tích lũy cũng sớm đã đạt tới mức nhất định, hiện tại khẳng định cũng là cái này vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Mà cái này Đông Phong chính là Diệp Phàm lấy ra cái này Tử Tâm Thần Liên, nhưng nghĩ hắn trực tiếp nuốt mất thì Tử Tâm Thần Liên về sau, toàn bộ thể nội tan ra một cỗ to lớn dược lực, sau đó bắt đầu trùng kích hắn kinh mạch toàn thân. Thân này phía trên tựa như là thiêu đốt mất một dạng, đem những cái kia thể nội dư thừa tạp chất cùng cái này ô uế, trong nháy mắt bị bộ dạng này tâm thần liền trực tiếp đánh ra cái này bên ngoài cơ thể. Sau đó Tử Tâm Thần Luyện 10 năm bắt đầu tu bổ hắn bị hao tổn thần cách, hắn biết hắn chỗ lấy không có đột phá thần cảnh là bởi vì thần cách vỡ vụn, nhưng là hắn có thể sống sót, là dựa vào lấy bí pháp tồn tại. Nhưng là mấu chốt nhất là cần cái này Tử Tâm Thần Liên, mới có thể trợ hắn đột phá cái này tán thần cảnh giới, vừa tốt bây giờ được Tử Tâm Thần Liên có thể trực tiếp tu bổ thần cách. Một ngày này một ngày trôi qua, Tử Tâm Thần Liên 10 năm dược lực một mực tồn tại ở trong cơ thể hắn kinh mạch, mà lại theo kinh mạch không ngừng lớn mạnh, hấp thu cái này thần cách liền sẽ càng mạnh. Dạng này có thể trả lại đến cái này thần cách phía trên, một ngày lại một ngày mang theo Tử Tâm Thần Liên tư nhuận phía dưới tỏa ra mới tinh tư thái, tựa như là làm sự trao đổi chất. Diệp Phàm cuối cùng liền nhìn thấy cái này thần cách hoàn toàn tu bổ về sau, ngưng tụ thành tân thần cách. Sau đó Thanh Loan chỉnh cá nhân trên người khí tức phi thường mạnh. Nhưng là đạo này lực lượng trực tiếp xuyên qua đến trên đường chân trời, đồng nhiên ở giữa hắn thân thể này theo lực lượng trùng kích, cả người trực tiếp từ dưới đất bay lên. Sau đó bay đến cái này không trung đi, đây là hắn áp lực hồi lâu sau rốt cục nên đón lần này bạo phát, bởi vì cái gọi là hậu tích bạc phát. Hắn cái này tán thần bình cảnh lập tức xông phá, mà lại tu vi đang không ngừng biến hóa, theo tán thần một kiếp đến hai kiếp lại đến ba kiếp thế như trẻ tre, liên tiếp đột phá làm ba cái tiểu cảnh giới, xem như một chút áp lực đều không có. Sau đó vọt thẳng đến cái này tán thần tứ kiếp, đây là tán thần trung kỳ cảnh giới. Hắn chờ đợi giờ khắc này thực sự chờ thật lâu, hiện tại rốt cục nếm đến cái này ngon ngọt, chờ một chút mời chuyển đem cái này thể nội khí tức thu hồi đi. Đột phá đến cái này thần cảnh về sau, hắn đương nhiên so người nào đều muốn kích động. Việc này cách nhiều năm cũng không biết là bao lâu, rốt cục nên đón nó thực lực chân chính phía trên khôi phục, cũng có ngày khẳng định sẽ còn trở lại cái này đỉnh phong cảnh giới, kém cũng là cái này một cơ hội. Thanh Loan đột phá còn về sau, thân niệm cùng chính mình ý niệm bay tứ tung, sau đó quét đến cái này Tiểu Nguyệt trên tay. Sắc mặt trong nháy mắt thì đổi xanh. Hắn cũng không ngờ rằng tiểu tử này cái gì thời điểm vậy mà lúc này mặt khác cho chụp tới, thế mà còn đem chuyện này mặt khác để co lại thành đầu này tiểu xà bộ dáng. Chương 2510, luyện hóa tốc độ. Thanh Loan căn bản thì nghĩ không ra Tiểu Nguyệt sẽ như vậy đem lấy thần linh mạch theo cái này mặt đất cho cầm ra đến, coi như lấy hắn thực lực, cũng phải số này cái thần cảnh cao thủ liên hợp lại. Chịu đem chuyện này mặt khác từ nơi này trong lòng đất móc ra. Nàng thì cùng chơi rắn một dạng dây dưa đùa bỡn tại trong tay mình. Tiểu Nguyệt đã không có bất cứ lời gì để nói. Cái này thật sự là rất im lặng. Chỉ có thể nói Tiểu Nguyệt thực lực quá mạnh. Quả nhiên Phượng Hoàng thần thú không phải hắn đủ khả năng phỏng đoán. Về phần hắn thực lực bây giờ đến tột cùng là dạng gì cấp bậc, chính mình cũng không rõ ràng. Tiểu Nguyệt lấy chơi lấy hạ phẩm thần linh mạch hắn cũng không dám đi qua nói cái gì, thì chỉ có thể nhìn hắn ở chỗ này chơi lấy, Diệp Phàm lại tại ngũ hành này tiên quốc bên trong bế quan tu luyện. Cái này dựa theo trước đó tu luyện độ khó khăn đến xem, lần này bế quan muốn thời gian rất lâu, bởi vậy cơ hội lần này hắn rời đi cái này Cửu Lê Sơn đến cái này bên ngoài đi. Muốn biết ở bên ngoài đến tột cùng có người hay không theo cái này tâm chắn thiên nhiên bên trong tiến đến, dù sao đã qua thời gian dài như vậy, nếu là có lời nói những người kia khẳng định sẽ tiến đến vong linh pháp sư đã bị Diệp Phàm xử lý. Như vậy những người này thì xem bọn hắn có hay không can đảm tiến đến, dù sao hoặc là bọn họ trong này vẫn lạc, hoặc là cũng là những người này phá vỡ bình chướng theo cái này bên ngoài chạy đến bên trong tới. Nhưng là đợi đến nàng đi lên về sau lại phát hiện nơi này vẫn là vô cùng gió êm sóng lặng, cũng không có cái này bên ngoài người chạy vào. Tấm chắn thiên nhiên ít nhất đến 7 vị thần cảnh cao thủ hợp lực lên mới có thể xé mở, mà trước đó là 3 người bọn hắn tăng thêm bên ngoài 5 người tự nhiên là có thể, nhưng lần này cũng không biết bọn họ 5 vị. Mà lại cái cung điện này đều cho bọn hắn hủy đi, hắn lo lắng là cái này bên ngoài tấm chắn thiên nhiên, có thể hay không đi theo cung điện bị cái này hủy diệt đi, nếu thật là như thế tới nói. Như vậy cái này tâm chắn thiên nhiên uy lực cùng phòng ngự đem về hạ xuống. Đến lúc đó bọn họ biến thành tùy tiện phá mất bình phong này, sau đó tiến vào. Diệp Phàm hóa về sau thời gian rất lâu mới vẹn vẹn tu luyện được cái này 100.000 xây đồ. Đây chính là 1.000.000 kiếm đồ nếu muốn hoàn toàn tu luyện được, ít nhất phải cần gấp 10 lần thời gian. Thậm chí cả cái này mấy chục lần thời gian mới có thể làm được. May ra ngũ hành này tiền quốc bên trong có thời không luân bàn tại, có thể cho hắn đầy đủ thời gian tiến hành lễ vật, cho dù là 1 tháng hoặc là mấy tháng đều có thể làm đến. Lúc này mới chỉ là tòa thứ 4 thần sơn, nếu là tòa thứ 5 thần sơn, chí ít cần cái này 1.000.000 kiếm đồ. Hướng xuống khẳng định chính là muốn lấy hơn 100.000.000 kiếm đồ, cái này chơi phía dưới là càng ngày càng phức tạp, mà lại kiếm đồ càng ngày càng nhiều. Nếu là có thể đem cái này kiếm đồ toàn bộ tu luyện được, vậy ít nhất tại trong cuộc sống đem không có bất kỳ cái gì đối thủ. Đây chính là Đông Ly kiếm quyết mạnh nhất địa phương. Đạo ca, có hay không cái này khác phương thức làm cho ta mau chóng lĩnh ngộ những thứ này Đông Ly kiếm đồ? Muốn cứ theo đà này chỉ sợ bên ngoài người liền muốn đánh tiến đến. Đến lúc đó đừng nói bảo tàng, có thể đi vào càng ngày càng nhiều. Chúng ta thì đoạt bảo tàng tốc độ đem về hạ xuống, đợi đến thần khí này đóng lại thời điểm, bọn họ liền sẽ bị chuyển tống rời đi cái này. Diệp Phàm tu luyện cái này 100.000 xây mưu toan về sau, lập tức liền hỏi tham đạo quyển thiên phủ, hán dạng này thủ đoạn thần thông, khẳng định là có biện pháp. Không có khả năng để chính nàng tại cái này tiêu tan rông dài, sau đó cũng không biết đến tu luyện bao lâu. Mới có thể đem cái này 1.000.000 kiếm đồ toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, tỷ lệ không tòa thần sơn, thế nhưng là 1.000.000 kiếm đồ hắn muốn làm sao? Chẳng lẽ cũng phải giống như bây giờ từng cái kiếm đồ tiến hành lĩnh ngộ, cái kia tiếp tục như vậy cần thiết thời gian này thì phi thường dài. Diệp Phàm có thể chờ đợi, nhưng không phải đợi đến cái này thần tích bên trong đưa nó nhóm truyền tống ra ngoài, vậy liền thật không có cơ hội. Cũng không phải là không có cơ hội này, chỉ là như vậy làm ngươi cần tiêu hao cái này phẩm thần linh mạch, như vậy ngươi lấy cái này thời không luân bản cuối cùng lĩnh ngộ tốc độ đem về gia tăng chế tác gấp 100 lần tốc độ. Chỉ là ngươi làm như vậy hạ phẩm thần linh chậm tiêu hao tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Nếu không có cái thời không này bản quay, coi như lại nhiều thần linh mạch đều không có một chút tác dụng nào, bởi vì thời không luân bản cũng là dùng đến lĩnh ngộ. Không nói trước lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, coi như lấy ra lĩnh ngộ lấy đủ loại thần thông, đó cũng là tốc độ phi thường nhanh, dù sao thời gian cũng là tốc độ, giữa hai cái này có tất nhiên liên hệ. Bị hắn kiểu nói này muốn đem chính mình nhất thời hiểu ra, chờ chút hắn trực tiếp hỏi, vậy ta ngũ hành tiền quốc cũng không có cái này hạ phẩm sơn lâm mạch, vậy ta muốn làm sao? Thật chẳng lẽ phải đi ra ngoài một chuyến liền xuống đi tiên cầm ra đến lại nói. Chính ngươi đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết, tiểu nữ hải kia nàng đã theo cái này trong đất lòng đất đem thần linh mạch chuẩn bị cho ngươi đi ra, ta xem chừng hắn cũng biết. Đến ấm thiên phủ nói như vậy, Diệp Phàm nhất thời hắn thì hướng về bên ngoài nhìn qua, quả nhiên tại cái này bên ngoài hắn có thể nhìn thấy tiểu nguyệt trên tay vướt vướt chính là cái này hạ phẩm thần linh mạch núi. Không biết cái gì thời điểm nàng thì lặng lẽ đem lòng đất này phía trên là mặt khác cho cầm ra đến. Cái tốc độ này cũng quá nhanh a, mà lại căn bản không cần bọn họ tiến hành phối hợp. Vẹn vẹn thì lực lượng một người thì có thể làm được. Thật sự là đem Diệp Phàm đều cho làm kinh ngạc đến ngây người. Về sau hắn trả lỗ hổng tại tình huống bên ngoài. Nhưng rất nhanh Diệp Phàm thì theo ngũ hành tiên quốc bên trong rời đi. sau đó liền trực tiếp đến lấy Tiểu Nguyệt trước mặt nói, hàng tháng có thể hay không thêm trong tay ngươi lấy hạ phẩm thần linh mạch cho ca ca, ta hiện tại cần muốn cái này hạ phẩm thần linh mạch tăng nhanh luyện hóa kiếm đồ tốc độ. Cho đến lúc đó chúng ta liền có thể mở ra cái này tòa thứ tư thần sơn, lần này liền cần ngươi đến phối hợp. Sợ là cái này Tiểu Nguyệt không chịu cho chính mình, sau đó hắn cái này vừa mới dứt lời. Tiểu Nguyệt cái này rất nhanh vô cùng nhu thuận đem cái này thần linh mạch áp xúc thành đầu này rắn giao cho Diệp Phàm trong tay. Sau đó tỉ mỉ nói ra, ca ca ngươi muốn thì lấy đi à, dù sao ta cũng không có tác dụng gì, nếu như có thể mở ra tòa thứ tư thần sơn, vậy liền lại có chơi. Quá tốt, ta nhất định cho thật vui vẻ chuẩn bị nhiều hơn một chút đồ vật đến. Chỉ cần về sau là cái này trái cây toàn bộ đều cho ngươi ăn. Cầm cái ngốc bức này sơn lâm nửa về sau, Diệp Phàm nhất thời trở lại vô hạn tiên quốc bên trong. Sau đó chuẩn bị bắt đầu muốn làm bên dưới có đúng không ném đường đến lúc này thời điểm bản quay bên trong. Sau đó cái này thời gian bản quay ở phía dưới thuận lợi bước vào bên trong. Nhất thời càng phát ra giống như là tiến vào một loại cái này phi thường kỳ diệu trạng thái bên trong, hắn bắt đầu luyện hóa trong óc những cái kia tiện đồ. Gần 9 triệu ống kính, trước đó muốn luyện hóa cái này 100.000 kiếm đồ, ít nhất phải cần cái này 1-2 tháng. Mà bây giờ này thời gian biến thành gấp trăm lần, cơ hồ lấy một ngày này không đến tốc độ Diệp Phàm chính mình thì luyện hóa cái này 100.000 tín đồ. Tại cái này tất cả 1 triệu kiếm đồ bên trong, Diệp Phàm đem hoàn toàn luyện hóa, khả năng chỉ cần cái này ngày 7 không đến tốc độ. Nhìn đến đây, Diệp Phàm mấy đoạn này thời gian kinh ngạc đến ngây người, hắn hoàn toàn không ngờ rằng điện thoại xuống tới tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, cũng không thua gì hắn thì lý giải. Lúc gặp lại hư không vòng đem cái này loại cái tốc độ này cùng thời gian quả nhiên là có tất yếu quan hệ. Ở bên trong lúc trước một mực không hiểu, sau đó liền đến ứng thiên phủ điểm một chút. Hắn nhất thời minh bạch cái này thời không luân bàn đối với lĩnh ngộ trận pháp này, cùng cái này thân thông vậy mà tăng tốc rất nhiều, nhưng ít ra phải cần cái này thần linh mạch phổ thông đồ vật, căn bản một chút hiệu quả đều không dùng. Chương 2511, Bình Minh Chi Kiếm. Biến hóa này tốc độ phi thường nhanh, có cái này phẩm thần linh mạch. Về sau cơ hồ cái này 1 triệu ảnh chụp màn hình, hắn điện thoại xuống tới so trước đó nhanh không biết bao nhiêu lần. Đây chính là hạ phẩm thần linh mạch tác dụng, sau đó cũng Diệp Phàm giống liếc một chút cái này nó tiêu hao tốc độ, sắc mặt nhất thời lại biến. Nghĩ không ra vừa mới ngắn ngủi một hồi thời gian hạ phẩm đã thu nhỏ cái này 10%, cái này thế nhưng là đem Diệp Phàm cho giật mình. Cái kia muốn tiếp tục như vậy thần linh mạch còn căn bản dùng không bao lâu. Có thể thấy được cái này ngũ hành tiên quốc bên trong thời không luân bàn tiêu hao, cái này phẩm thần linh mạch đã vậy còn quá khủng bố. Cái này thần linh mạch Diệp Phàm luyện hóa ngàn vạn kiếm đồ thời điểm, xem chừng hội toàn bộ biến mất. Đây chính là ta và ngươi nói, ngươi phải dùng cái này hạ phẩm thần linh mạch chính là như vậy. Thực ta cũng không hiểu cái này bí cảnh chủ nhân đến cùng là làm sao muốn. Chẳng lẽ sớm biết sẽ dùng thân này linh mạch tới tu luyện sao? Bất quá đã ngươi đi tới nơi này cửu lê bên trong ngọn thần sơn, ngươi vẫn là mau chóng đem những vật này toàn bộ lấy đi, để tránh cái này chậm thì sinh biến. Đạo quyền thiên phù vẫn là nhắc nhở một chút Diệp Phàm, miễn cho chính hắn vẫn là đắm chìm trong luyện hóa kiếm đồ bên trong. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem kiếm đồ toàn bộ luyện hóa. Tiếp là cái này phẩm thần linh mạch cần phải mỗi một tòa bên trong ngọn thần sơn đều có một đầu. Hiện tại Diệp Phàm muốn làm liền là đem mỗi một tòa bên trong ngọn thần sơn hạ phẩm thần linh mạch bị toàn bộ đào đi. Diệp Phàm còn tại luyện hóa cái này kiếm đồ thời điểm, Tiểu Nguyệt cũng sớm đã tâm hữu linh tê biết hắn phải dùng đến cái này thần linh mạch. Bởi vậy sớm sớm thì đến mặt khác 2 tòa bên trong ngọn thần sơn. Sau đó bắt đầu chạy đến đất này bên trong đi, cái này phẩm thần linh mạch trực tiếp cầm ra đến, toàn bộ lòng đất cũng tại nàng một cước này phía dưới toàn bộ nứt ra, tựa hồ chuyên môn ngăn không được nàng cái này một loại sức mạnh. Nàng muốn có được đồ vật cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lực cản thì có thể làm được, cho nên mặc kệ cái này nhiều khó khăn Thanh Loan cũng không dám tiến lên ngăn cản a, mà lại Sở Nguyệt cũng nhìn ở trong mắt lại Tiểu Nguyệt so với chính mình thế nhưng là mãnh liệt nhiều. Nghĩ không ra lúc này mới mấy tuổi cứ như vậy, nếu như chờ đến nàng lại lớn lên lớn một chút, khó có thể tưởng tượng mới có cái này kinh khủng bực nào thực lực, suy nghĩ một chút xuống tới đoán chừng ra đầu đều sẽ run lên. Tiểu Nguyệt cái này một thanh xông vào tòa thứ hai bên trong ngọn thần sơn, sau đó tay trên đầu nắm lấy đầu này rắn còn biết nhúc nhích trực tiếp lấy xuống, tay trái nắm lấy một con rắn, sau đó lại lần chạy đến cái này tòa thứ nhất bên trong ngọn thần sơn. Cũng là giống như lúc, một đạp đi xuống toàn bộ lòng đất thì nứt ra đi xuống, cái này tay phải lại bắt lấy một con rắn. Tương đương với nói hai đầu rắn đều bị hắn trộm vào tay này bên trong. Thượng phẩm thần linh mạch dù sao cũng là có linh tính, muốn tránh thoát sau đó Tiểu Nguyệt lực lượng gì to lớn, nàng thế nhưng là thiên sinh thần lực. Đừng nói chỉ là cái này thần cảnh cao thủ, coi như thật thần đều chưa chắc có thể đánh được hắn, bởi vậy hai đầu hạ phẩm thần linh mạch nắm trong tay nó liền chạy ra khỏi đến, cái này trước ba tòa thần sơn cũng sớm đã bị hủy diệt. Căn bản cái gì đều không thừa dưới, nếu như không đào đi cái này phẩm thần linh mạch ngược lại là còn tốt, một khi đào đi vậy liền thật biến thành cái này không có gì cả. Thất ngày đảo mắt thì đã qua, cái này 1 triệu kiếm đồ tại Diệp Phàm trong đầu y hề nguyên hiện hiện, có điều rất nhanh liền bị hắn luyện hóa xuống tới. 1 triệu kiếm đồ luyện hóa về sau, Diệp Phàm cái này hít sâu một hơi lần nữa một kiếm này hoành kích ra ngoài. Có thể thấy được phiến thiên địa này ở giữa đều là ánh sáng, dường như cái này trong bóng tối mở ra cái này lồng giam, dường như cái này hỗn độn bị hoanh mở một dạng, toàn bộ thế giới đều là cái này ánh sáng. Bởi vậy một kiếm này đi xuống cũng không phải là vĩnh màn đêm sắp buông xuống, mà chính là thì vĩnh viễn bình minh một kiếm này đi xuống, tựa hồ tất cả mọi người liền liếc trong mắt đều không thể mở ra, đây chính là bình minh chi kiếm. Chương 2512, 5000 đem thần khí. Diệp Phàm chưa bao giờ thi triển qua cái này bình minh chi kiếm, bởi vậy tại trong lúc vô hình một kiếm này đi xuống, cái này sinh cơ bừng bừng giống như cái này bình minh buông xuống. Mà lại cái này vô số kiếm mang, toàn bộ thiên địa đều cho chiếu sáng lên, có thể thấy được uy lực này vô cùng. Liên chính hắn cũng không có hàn huyên tới bình minh chi kiếm vậy mà lại cường đại như thế. Tại bình minh chi kiếm trước mặt, tất cả đây hết thể hắc ám đều như vậy hóa thành hư vô, ngày mai tức sẽ xuất hiện đòn công kích này lực lượng cường đại, cũng là ở chỗ nó uy lực là cuộc chiến này đều thắng ý chí. Như là cái này ánh sáng đem vĩnh viễn không hắc ám, bởi vậy một kiếm này uy lực chính là ở đây, không có tà vật có thể ngăn cản được. Sau đó hắn cái này đông ly kiếm quyết thần thông lập tức bị hắn thi triển đi ra. Cái này bình minh chi kiếm lập tức ở giữa trực tiếp đánh phía lấy tỏa thứ tư thần sơn. Ngay sau đó liền nghe lấy oanh một tiếng vang thật lớn, tỏa thứ tư thần sơn tại bình minh chi kiếm đều là bị oanh xuống tới, hướng về song phương tất cả cấm chế uy lực. Phía trước vài tòa ở giữa trực tiếp dạn nước hóa thành hư vô, đây chính là uy lực, hết thể bất luận cái gì công kích tại trước ánh bình minh cái kia đều muốn là không còn tồn tại. Đây là từ Diệp Phàm 1 triệu kiếm đồ ngưng tụ mà thành, hợp thành cái mạnh nhất một kiếm, cho tới bây giờ hắn cùng tu luyện qua tất cả kiếm quyết bên trong, cần phải có thể tính là uy lực mạnh nhất một cái thần thông. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng cùng phong ngự, thấy một lần phía dưới còn có thể lưu giữ lại. Tòa thứ tư thần sơn bị hoanh mở về sau, đối phương rất nhanh liền trong triệu nhìn lại, hắn thần niệm bên trong các ngõ ngách bên trong bảo vật. Đem không biết trốn qua hắn pháp nhãn, tòa thứ ba bên trong ngọn thần sơn là cái gì thần linh thảo. Thế mà cái này tòa thứ tư bên trong ngọn thần sơn không có, thần tinh cũng không có, thần đan cũng không có, nhưng là có là cái này vô cùng vô tận thần khí, có thể gặp đến quả thực cũng là một cái kiếm chủng. Coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua tại một cái bí cảnh bên trong toàn bộ đều là cái này thần khí. Hơn nữa còn là kiếm này đao cùng lưỡi búa này chờ cái 18 dạng vũ khí, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Diệp Phàm phá vỡ cái này bí cảnh về sau, Sở Nguyệt cùng Thanh Loan cũng đến nơi này, sau đó nhìn đến đây vậy mà đều là cái này thần khí. Đây quả thực đã không có bất cứ lời gì để nói, cũng là vô cùng kinh hãi. Ai ngờ hắn cái này kiếm chủng bên trong lại có 5.000 thần khí này, tại cái này kiếm chủng phía trên cắm vào đi xuống, có thể thấy được muốn rút ra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kiếm này cắm ở trong kiếm bên trong, nó là có chiều sâu, cần phải dùng nhất định lực lượng cùng thủ đoạn cùng kỹ xảo, mới có thể đem cái này theo cái này kiếm cho rút ra. Tuy nhiên không biết cái này bí cảnh chủ nhân, làm sao lại đem cái này đem gần hơn 5.000 đem thần khí để ở chỗ này. Hắn chúng ta không cần nhiều như vậy thần khí, cho nên cái này để hắn vô cùng nghi hoặc, nhưng là cái này kiếm trùng bên trong thần khí đối Diệp Phàm không nói đến, đối với hắn Diệp gia đệ tử lấy chớ đại tác dụng. Khả năng đây cũng là muốn cho kẻ đến sau một cái cơ hội, nói không chừng có thể mượn dùng nơi này bảo tàng chế tạo ra tới này cái cường hãn một chi đội ngũ, cái này cũng không phải là không thể được sự tình. Hắn thấy hết thể đều là có khả năng, cho nên những thứ này thần khí Diệp Phàm đi tới nơi này bên trong cái này một thanh kiếm trước mặt, hắn liền chuẩn bị đem rút ra, dưới kiếm đi quá sâu có thể không phải dễ dàng như vậy rút ra. Hắn dùng cái này một thanh lực lượng chuẩn bị rút ra, đợi đến hắn theo thể nội lực lượng thêm đến cái này tầng 4 thực lực về sau, mới hơi hơi cái này kiếm bắt đầu bị hắn cầm ra tới. Hắn người hầu lực lượng có thể là phi thường cường đại, liền xem như phong sát cái này một cái, nhưng là cảm giác đến độ có thể làm đến. Nhưng là ở chỗ này thì vẹn vẹn chỉ có thể đem cái này kiếm liền có thể rút ra, đây là cỡ nào thật không thể tin sự tình. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng đất những thứ này kiếm, muốn làm một thanh rút ra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chẳng những là Diệp Phàm dạng này, Sở Nguyệt cùng Thanh Loan đều tới rút kiếm, có điều hắn hai người đều là tốc độ nhanh hơn Diệp Phàm nhiều, nhưng là cũng là tốn công mà không có kết quả, có thể thấy được nơi này thời gian nếu là rút ra, cũng muốn đi qua một trận này a. Bên này Tiểu Nguyệt trong tay nắm lấy hai đầu tiểu xà liền đến, cười hì hì liền đã đi tới Diệp Phàm nói ra, ca ca, ta đã đem trước đây hai nơi địa phương thần linh mạch cho ngươi cầm ra đến, nơi này thật tốt chơi nha, nhiều như vậy kiếm ở chỗ này. Nhìn đến Tiểu Nguyệt trong tay nắm lấy hai đầu giống rắn một dạng thần linh mạch đi tới, Diệp Phàm cũng hoàn toàn triệt để đối với hắn im lặng. Thi liên chính hắn đều rất khó làm đến. Tại Tiểu Nguyệt nơi này cùng bình thường ăn cơm một dạng dễ dàng, thật sự là đối nàng không có bất kỳ cái gì lời muốn nói. Mà lại bọn họ ý nghĩ hiện tại lại ngắm đến cái này kiếm trùng trên thân kiếm, không biết hắn có thể hay không đem những thứ này kiếm cầm ra đến, nhưng là dù sao về sau cũng là muốn cho hắn tìm tới một số cái này thần quả hội nuôi hắn. Cho nên cái này hai đầu hạ phẩm thần linh mạch chỉ có thể nhận lấy chính là... Tiểu Nguyệt cái này không so Thanh Loan cùng Sở Nguyệt bắt lấy kiếm tốc độ chậm, hắn trên cơ bản liền không có trực tiếp bắt, một cước này trực tiếp giẫm tại cái này địa phương, sau đó Diệp Phàm lại không có gặp lòng đất cũng mở, nhưng lại truyền đến cái này thanh thế to lớn cảm giác. Loại này tựa như là động đất một dạng phát sinh, bất quá lần này vừa vặn đem Tiểu Nguyệt cho chọc giận. Khoe miệng nàng hừ hừ gọi ta sinh ra về sau. Lại bắt đầu hung hăng lần nữa một cước đi xuống, lần này Diệp Phàm nhìn thấy cái này toàn bộ lòng đất còn thật đã rạn nứt xuống tới. Sau đó những cái kia cắm ở phía dưới kiếm giống như là muốn bị bốc hơi rơi, mà những thứ này kiếm ở trong này cũng rất nhanh xuất hiện. Cơ hội như vậy Diệp Phàm chỉ có thể tiến tới nhìn đến dạng này thần kiếm, theo cái này trong lòng đất lộ đầu ra, trực tiếp thì vung tay lên. Hắn cũng là lực lượng cường đại trực tiếp muốn cứng rắn rồi, kiếm này theo trong lòng đất đi ra tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ một kiếm này đi xuống, mấy chục thanh cái này thần khí trực tiếp theo địa bên trong lao ra, bị hắn trực tiếp trộm trong tay. Tại cái này địa phương khác muốn phải lấy được, có thể là vô cùng bình thường, sau đó ở chỗ này sẽ có dạng này cơ hội, cho nên Diệp Phàm có chính mình cái này tâm tư. Làm sao cũng phải đem những thứ này thần khí toàn bộ lấy đi mới được. Khẳng định là sẽ không lại lần lưu tại nơi này, như để ở chỗ này Diệp Phàm không biết về sau sẽ như thế nào, dù sao người phía sau khẳng định là sẽ không cho bọn họ cơ hội. Lần này liền có thể đem thần kiếm vớt lên, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai cái cũng sẽ không bỏ qua, hào hào động thủ ba người rất mau đem cái này hơn ngàn đem thần khí nhận lấy tới. Sau đó thì Tiểu Nguyệt chân trái lại nâng lên hướng trên mặt đất lần nữa dẫm lên một chân, toàn bộ mặt đất lại bắt đầu xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. Sau đó những thứ này thần khí so với những thứ này đến xuất hiện địa phương càng lớn hơn. Nếu như không có cái này rất mạnh, không biết cái gì thời điểm mới có thể đem cái này một thanh thần khí toàn bộ cho làm xong, lần này có hắn tại quả thực cũng là trời trợ giúp hắn. Thần khí này một thanh đi từ nơi này mặt đất bị vớt lên rất nhanh liền đã ít đi một nửa, đối mới biết Tiểu Nguyệt khẳng định là sẽ không ăn những thứ này thần khí. Với hắn mà nói nước trái cây mới là trọng yếu nhất. Cho nên những thứ này thần khí đoán chừng cũng có việc này, cũng rất thích ăn phía trên cái này một số. Gia hỏa này là cái đồ biến thái, chẳng những ăn người, càng là loại pháp bảo này thần khí đừng nói là, cái kia chính là cho hắn cái này cái thứ tốt. 5.000 thần khí trong nháy mắt biến mất gần rất nhiều, đến sau cùng chỉ còn lại có cái này 10 thanh không đến thần khí. Mà lần này Tiểu Nguyệt bất luận hắn nàng a chấn áp mặt đất những thứ này thần khí đều không có theo nơi này xuất hiện. Chương 2513, lúc này thật người tới. Tình cảnh này rơi xuống 18 thanh thần khí phía trên, thậm chí ngay cả lấy Tiểu Nguyệt một cước đi xuống, bọn họ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái kia đủ để chứng minh trước mắt cũng là đang chơi thần khí, khẳng định uy lực vô cùng lợi hại. Cũng có thể là cái này 10 thanh thần khí căn bản không phải tại một cái lượng cấp, nếu không là hắn thần khí làm sao có thể ra ngoài, liền có thể tranh thủ cầm xuống. Diệp Phàm là không tin, hắn thần niệm rơi tại đây bên trong một thanh thần khí phía trên, cái này cùng phổ thông thần khí cũng là không có cái gì phân chia. Cái kia vì sao không bị cái này rung ra đến, dựa theo đạo lý nói cơ hồ cùng hắn lực lượng có thể bao trùm ở. Cái này 10 thanh thần khí không ra, không đến Tiểu Nguyệt lúc này cũng giận, trực tiếp đi qua, sau đó thân thủ hướng về cái này một thanh thần khí phía trên trực tiếp lấy xuống. Nàng lực lượng này đi xuống, bất luận 10 thanh thần khí giấu lại sâu cũng trong nháy mắt bị nàng rút ra, sau đó lại có một cỗ cường đại lực lượng, tựa hồ lúc trước cùng cái này thanh loan trong tay cái kia một thanh kim sắc trường đao không có gì khác biệt. Như thế bắt hắn cho làm chấn kinh, chẳng lẽ cái này một thanh thần khí cũng có một chút, nhìn không ra thần khí này đến tột cùng là đẳng cấp gì. Diệp Phàm sử dụng qua những thứ này thần khí, cũng liền vấn thiên thần nghiệm mà thôi, thực cũng chính là một thanh tiếp cận với trung phẩm thần khí. Muốn nói hắn là thượng phẩm thần khí khẳng định là không đạt được, nhưng là cái này trường đao màu vàng nóng khẳng định là so thời gian hơi dài đến mạnh, chí ít cũng là một thanh trung phẩm. Đến mức trước đó được đến thì mấy ngàn thanh thần khí xem chừng cũng chính là cái này một bình nhị phẩm, dù sao cũng là hạ phẩm thần khí mà thôi, cũng không phải là cái này thần kỳ. Như vậy cái này 10 thanh thần khí uy lực không đến, ít nhất nói rõ bọn họ khẳng định là cái này trung phẩm thần khí. Có thể, cái này một tòa bí cảnh không có uổng phí đến, hẳn là cái này trung phẩm thần khí. Mặt khác cái kia chín chuôi hẳn là cũng không thấp hơn cái này trung phẩm thần khí. Người trước mắt người tu vi muốn khống chế phân biệt thần khí chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên người tuân theo đạo quy luật cũng mạnh phi thường, nhưng là người khống chế nó cũng chỉ là làm rất rất ít lực lượng mà thôi. Tiểu Nguyệt cái này dưới cơn nóng giận, đem còn lại chín chuôi thần khí theo lòng đất đều cho nàng rút ra, dù sao nàng thiên sinh thần lực. Coi như cắm lại sâu lại có thể thế nào, còn không phải cùng dạng lấy một thanh toàn bộ cho làm lên. Cái này 10 thanh thần khí toàn bộ đến cái này mặt đất, mà lại bị hắn trộm trong tay, cũng là đem thần khí đều không ngoại lệ ở một bên xem ra đều là trung phẩm thần khí trở lên. Cái này so Sở Nguyệt dùng qua thần khí uy lực còn mạnh hơn, bởi vậy Diệp Phàm liền đem khởi động cái này một thanh thượng phẩm thần khí giao cho cái này Sở Nguyệt. Từ nhỏ Nguyệt bắt lấy thần khí này tốc độ đến xem, rõ ràng cái kia một thanh thần khí là khó khăn nhất lấy bắt lại, vậy khẳng định là cái thượng phẩm thần khí. Bất quá Diệp Phàm lo lắng là giả dụ bại lộ thượng phẩm thần khí, sẽ có hay không có người đến nơi đây cướp đoạt đối với Sở Nguyệt cũng không tiện. Diệp ca, cái kia thanh thần khí thì cho ta cần phải luyện hóa, thực lực của ta còn có thể lại lên một cái bậc thang. Sở Nguyệt cái mặt này sắc rốt cục lộ ra vẻ tươi cười đến, trước đó vài ngày đến thì sắc mặt đều là vẻ u sầu, bây giờ lại là vô cùng hưng phấn. Dù sao có thể cầm tới cái này vừa lòng đẹp ý thần khí, đối với hắn mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn à, không phải vậy hắn thực lực một mực không chiếm được cái này phát huy, cái này chỉ sợ vô cùng không thích hợp. Trên người ngươi làm sao có thể cũng chỉ có một hai đem thần khí đâu. Cái này ba thanh thần khí đều cầm lấy, dù sao đây là đem thần kỳ Diệp Phàm là không có ý định tiếp tục độc chiếm. Bởi vậy hắn liền đem bên trong ba thanh thần khí giao cho Sở Nguyệt, ba thanh giao cho Thanh Loan sau đó chính mình lưu cái này bốn thanh. Dù sao hắn có tôn thần đao cùng cái này vấn thiên thần kiếm, cái này bốn thanh không có bao nhiêu tác dụng, nhưng Diệp Phàm sợ là vạn nhất trong tay bọn họ thần khí gây mất, nói như vậy chẳng phải là được trả bằng mất. Cho nên những thứ này chỉ là giữ lấy dự bị mà thôi. Mà lại nhiều một kiện thần khí cùng thiếu một kiện thần khí khác nhau thế nhưng là quá lớn. Diệp Phàm lại tiếp tục cầm cái này trái cây cho Tiểu Nhạc Nhạc ăn. Hắn vừa mới thì dùng lực dưới, chỉ sợ đã tiêu hao không ít năng lượng. Diệp Phàm thấy được nàng giống như lại bắt đầu một chút buồn ngủ, cho nên không có cách nào một phiền cũng chỉ có thể đem cái quả này lại cho nàng ăn. Mấy cái này trái cây nàng không muốn lập tức nằm ngủ đi. Dù sao nơi này thần linh mạch vẫn là phải dựa vào Tiểu Nguyệt đến, dựa vào bọn họ bất luận cái gì chi bên trong một cái chỉ sợ đều không được. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt sắc mặt hai người cũng có một chút xấu hổ, cho nên mọi người cũng liền không cho Tiểu Nguyệt đem cái này thần linh mạch cho cầm ra đến. Hai người bọn hắn người có chút xấu hổ về sau, nhất thời quyết định chính mình đi xuống đem cái này thần linh mạch cho làm ra đến. Dù sao Diệp Phàm bế quan cũng phải một hồi, lại nói đã có cái này tam điều thần linh mạch, cũng đầy đủ hắn luyện hóa cái này kiếm đồ đi. Được, vậy các ngươi nghĩ biện pháp đem đây là người bán cho ta kéo ra đến, ta thì lại đi bế quan, dù sao tòa thứ 5 thần sơn ta là nhất định muốn mở ra. Diệp Phàm trước đó đã nghĩ tới hạ phẩm thần linh mạch còn thừa lại 9 phần 10, đây cũng là đầy đủ luyện hóa đông ly kiếm quyết kiếm thức thứ 5. Dù sao đây chính là gần ngàn vạn kiếm đồ, Diệp Phàm làm như vậy tiêu hao sạch đoán chừng không sai biệt lắm có thể luyện hóa đi ra. Diệp Phàm không biết cái này đông ly kiếm quyết thức thứ 6 thì thật khó ngược lại chính hắn, chỉ sợ một đầu thượng phẩm thần linh mạch là còn thiếu rất nhiều, đây chính là gần hơn 100 triệu kiếm đồ. Dựa theo phía trước mà tính Diệp Phàm chính mình ít nhất phải cần cái này 5 đầu trở lên thượng phẩm thần linh mạch. Có lẽ mới có cơ hội này đem luyện hóa, cái này về sau Diệp Phàm thật không dám nghĩ. Trừ phi cái này tòa thứ 5 bên trong ngọn thần sơn đều là cái này phẩm thần linh mạch, nếu quả thật dạng này ngươi còn thật đến phục, không phải vậy Diệp Phàm cảm thấy trên cơ bản tương đương không có khả năng. Dù sao bất kể như thế nào cũng hết trực tiếp lấy một đầu thì vào cái này trong lúc vô hình, sau đó bắt đầu luyện hóa cái này bôi vách tường đường. Tòa thứ 5 thần sơn phải cần lấy đông ly kiếm tuyệt địa vũ sĩ. Cho nên cái này đem gần ngàn vạn kiếm đồ ở trong đầu hắn hiện hiện, kém chút hắn não dung lượng liền muốn không đủ. Thế nào? Hắn không còn phải tiếp tục luyện hóa sao? Cho nên ngàn vạn kiếm đồ tiêu hao cái này phẩm thần linh mạch, cái thời không này bản quay bên trong, Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa cái này từng cái kiếm đồ. Phải biết càng đi về phía sau luyện hóa tốc độ liền sẽ càng chậm, nhưng là có thần linh mạch Diệp Phàm cái này luyện hóa tốc độ vẫn là hơi chút có thể mau hơn rất nhiều, không phải vậy muốn là chậm như vậy tốc độ xuống. Trên cơ bản Diệp Phàm dừng bước tại cái này tòa thứ 4 thần sơn, tại tòa thứ 5 là đừng nghĩ có cơ hội mở ra. Diệp Phàm tiếp tục luyện hóa kiếm đồ, tại bình phong này bên ngoài cái này hiên viên chiến đã nhanh muốn chờ không nổi. Trong khoảng thời gian này đi qua vẫn là không có nhìn thấy Diệp Phàm đi ra. Nhưng là bọn họ có một cái phát hiện cái kia chính là ngày này màn hình xanh trướng, cho nên trước đó có chút khác biệt. Trước đó nếu là hắn không có chuyện còn không biết, nhưng lần này là qua mới có lần này phát hiện, cái kia chính là cái này tâm chắn thiên nhiên vậy mà khí tức biến yếu không ít. Cũng chính là uy lực này, cũng không cần cái này 7-8 người hợp lực mới có thể hoành mở, thậm chí nếu là hắn vận dụng lấy hiên viên thần kiếm, nói không chừng liền có thể thêm nơi này cho hoành mở. Tại Diệp Phàm đều chưa hề đi ra, làm sao hắn cũng phải tiếp tục nhìn một chút, nếu không ra hỏa này ở bên trong nhiều con đường bảo tàng, cũng là bọn họ toàn bộ đều đã mắc lửa. Cho nên khi phía dưới hiên viên chiến tế ra hắn hiên viên thần kiếm, sau đó một kiếm này hướng về cái này tâm chắn thiên nhiên trực tiếp đánh tới. Không phải vậy cái này một kiếm phía dưới toàn bộ bình chướng bên trong nháy mắt bị xé nứt đi ra cái này một cái lỗ hổng. Sau đó bọn họ hướng bên trong xem xét, cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cái gì thời điểm thì có hơn ngàn tòa cung điện vậy mà không còn tồn tại trực tiếp sụp đổ. Chương 2514, chết. Tuy nhiên cái này thật khó có thể tưởng tượng, tại cái này tâm chắn thiên nhiên phá hư thời khắc, bên trong thiên tòa cung điện vậy mà lại sụp đổ, mà lại một tòa cung điện đều không còn tồn tại, cơ hồ cùng hắn biết rõ cái này căn bản không dám tin. Chẳng lẽ bọn họ thật sự ở nơi này mặt chậm trễ thời gian rất lâu? Vẫn là cái này Diệp Phàm thật sự là đem ra hỏa này cho hoành sát, cần phải cũng chỉ có khả năng này. Không phải vậy cái này thiên tòa cung điện vô duyên vô cớ ngược lại lún xuống dưới, cái này lại là cái gì tình huống? Hiên viên chiến bọn họ tại cái này tâm chắn thiên nhiên cửa nhìn một chút về sau, rất nhanh hướng về cung điện sụp đổ phía dưới, mà lại hắn thần niệm quét xuống đi. Nghĩ không ra nơi này lại có một ngọn núi, vẫn là dấu ở cung điện này phía dưới, mà lại cái này 9 tòa bảo sơn, chẳng lẽ thật sự là cái này Đông Ly thần cung bên trong chính thức bảo tàng nơi ở. Đạm Thai Mộng cùng cái này ma hình ma thiên, chờ đợi bên ngoài nhìn cái này rất lâu sau đó, nhìn đến hiên viên chiến một chút sự tình đều không có, sau đó bọn họ cũng là lá gan biến lớn, hướng về cái này phía trước đi đến. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta thật sự ở nơi này đợi uổng công? Nhiều ngày như vậy đi xuống, vậy dạng này tới nói bảo tàng chẳng phải là đều bị tiểu tử kia được đến, ma hình sắc mặt đều thẳng tiếp tái nhợt, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà thật liền cái bảo tàng cũng không chiếm được. Mà lại hắn hoàn toàn nghĩ không ra đối phương là đem cái này vong linh pháp sư giết chết, hắn biết cái này vong linh pháp sư có thể khống chế này một đám hài cốt. Dạng này thực lực người nào nhìn thấy đều sợ hãi. Đến tột cùng là thế nào làm được, vong linh pháp sư ta đối với hắn thờ ơ, hơn nữa còn đem cung điện này cho rung sụp. Trong lòng bọn họ một trận nghi vấn A. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người cũng ở đây đợi đợi, Diệp Phàm đem cái này tòa thứ 5 thần sơn oanh mở còn không có thành. Sau đó tại cái này bên ngoài có động tinh thời điểm, Sở Nguyệt lập tức thì phát giác được. Nàng qua đây xem đến tâm chắn thiên nhiên hẳn là cùng cái này lòng đất thần linh mạch khá liên quan. Mở ra 4 tòa thần sơn thế nhưng là lại 4 đầu thần linh mạch, bị tiểu nguyệt cho đào đi, cho nên tạo thành cái này tâm chắn thiên nhiên phía trên cấm chế này xuất hiện buông lỏng, bọn họ mới có thể mượn cơ hội này theo cái này bên ngoài tiến đến. Nếu không cho bọn hắn cái này 10.000 cái lá gan, đoán chừng cũng không dám trực tiếp tới nơi này. Đang tìm kiếm đến cái cung điện này phía dưới thời điểm, Sở Nguyệt bóng người liền đã ra nơi này, sau đó sắc mặt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hiên viên chiến nói ra, các ngươi làm sao còn có mặt mũi dám đi vào. Hiên viên chiến còn chưa mở miệng nói chuyện, Sở Nguyệt câu nói này sặc một chút, sắc mặt này lúc đỏ lúc trắng, có điều hắn ánh mắt lại liếc qua nàng. Sau đó tìm tới những thứ này bị mở ra bên trong ngọn thần sơn. Mà lại sắc mặt nhất thời lộ ra một loại kinh hỉ nói ra, chúng ta thật có biện pháp mở ra nơi này tránh thức bảo tàng, nhìn tới vẫn là xem nhẹ các ngươi, bất quá các ngươi thế mà có thể còn sống sót, cần phải cuối cùng bảo tàng đều được không ít đi. Chúng ta được cái gì đồ vật, cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Sở Nguyệt đã đều chẳng muốn đi xem bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn vậy mà lại chậm trễ Diệp Phàm luyện hóa tiến quân tốc độ. Cho nên bọn gia hỏa này cũng phải nghĩ biện pháp để bọn hắn cho hoành ra ngoài. Không phải vậy một mực lưu tại nơi này đối bọn hắn tới nói là một chuyện xấu, dù sao Diệp Phàm luyện hóa cái này ngàn vạn kiếm đồ đi ra, những người này làm sao có thể là đối thủ. Bởi vậy hiện tại xem chừng cũng chỉ có thể để bọn hắn máy sẽ ra ngoài, bọn họ không nên tới gần nơi này mới được. Nếu không một khi thì trên thân mở ra, bọn gia hỏa này khẳng định sẽ kẻ cầm đầu, mà lại cũng không biết tòa thứ 5 bên trong ngọn thần sơn đến tột cùng thả là cái gì. Làm sao lại cùng chúng ta không có quan hệ đâu. Nơi này chúng ta cũng đã tới, đã các ngươi bảo tàng cho mở ra, như vậy ở phía sau bảo tàng chính là chúng ta. Cái này Hiên Viên Chiến còn chưa mở miệng nói chuyện, ma hình cùng ma thiên trong nháy mắt thì đến nơi đây, sau đó nhìn đến trước 4 tòa thần sơn bị mở ra, mà lại cũng không có thứ gì tồn tại, cũng biết nữ nhân này khó đối phó. Thì như thế một điểm thời gian trôi qua, nữ nhân này tu vi đề cao cái này không ít, thậm chí bên cạnh cái kia cũng lại là tán thần ba kiếp thực lực. Bởi vậy bọn họ coi như đến nơi đây cũng không dám tùy tiện động thủ, một cái chớp mắt ấy đi qua, hai người tu vi tốc độ tăng lên có chút nhanh. Cái này để bọn hắn cũng không thể không chấn kinh một chút, vạn nhất xuất hiện biến cố gì đối với người nào cũng không tốt. Nhìn đến ma hình ma thiên vòng muốn đối nơi này động thủ, dù sao cũng là tòa thứ 5 thần sơn, ở đâu là có thể tùy tiện mở ra cho nên nàng cũng không có đi ngăn cản. Ngọn thần sơn này bọn họ cũng không động tới tay, nhưng là càng đến mặt sau này thần sơn càng là không thể động thủ. Thứ 5 bên trong ngọn thần sơn cấm chế này chỉ có tu luyện đông ly kiếm quyết đi vào người mới có thể. Bọn họ thực lực này đi hoành kích, thế mà bọn họ liền cái này đông ly kiếm quyết đều không có tu luyện qua, còn dám dạng này đại phóng cuồng từ đi hoành kích lấy một tòa trên ngọn thần sơn cấm chế. Chỉ cần vừa nghĩ tới bảo tàng ma hình cùng ma thiên, hai người hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại là trực tiếp tế ra trên thân cái này thần khí, sau đó toàn thân đạo này thần lực trực tiếp thì đánh xuống, ngọn thần sơn này phía trên giống như là trực tiếp nuốt mất trên người bọn họ công kích một dạng. Hai người bọn họ nhất thời sửng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu cuối cùng là ra biến cố gì, làm sao lại biến thành cái dạng này. Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng thời điểm, cái này một cỗ cường đại lực lượng theo cái này trong cấm chế trở về, mà lại tốc độ phi thường nhanh, tại bọn họ hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cái này hai đạo công kích trực tiếp đỏ trên người bọn hắn, cái này một cái chiếu sáng xuống tới người khác nhìn thấy hai người đối cái này hai đạo công kích vênh thành cái này cặn bã, liên tiếp một máu tươi đều không có rơi xuống tới. Tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ là đem mọi người tại đây toàn bộ đều không nghe thấy, hoàn toàn không ngờ tới ngọn thần sơn này bên trong công kích vậy mà sẽ mạnh như vậy. Vốn là hiện tại cũng muốn động thủ, hắn nhìn đến hai người bọn họ sớm động thủ về sau cũng không có xuất thủ, luôn cảm thấy cái này có một chút không ổn. Quả nhiên hai người bọn họ ra sau khi đi, bị cấm chế này phía trên lực lượng phản sát, nhưng bọn hắn sắc mặt này đều biến đến vô cùng khó coi. Xem ra nơi này nơi nào có dễ dàng như vậy mở ra, một khi đòn công kích này rơi vào bên trong liền sẽ trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, vậy liền phía trước 4 tòa thần sơn đến tuột cùng là mở thế nào? Hiên Viên Chiến trên mặt có một đống dấu chấm hỏi, căn bản nghĩ không rõ lắm bên trong đến tuột cùng ra cái gì sai lầm. Sở Nguyệt cũng sớm cũng đã dự liệu đến, may mắn hắn bản thân cũng không có xuất thủ. Không phải vậy chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã thụ thương. Không có tu luyện cái này đông ly kiếm quyết khẳng định là không thể đối với trên thân động thủ, liền Tiểu Nguyệt đều không thể động thủ. Không phải vậy đã sớm cho Tiểu Nguyệt thì phá mất, nơi này cấm chế lực công kích vẫn là hết sức cường đại. Những thứ này đương nhiên không có khả năng cùng bọn hắn nói, bởi vậy hai năm này sau khi đánh xong đi lấy Tiểu Nguyệt sắc mặt không có thay đổi gì. Ngược lại là có chút cười lạnh nhìn lấy cái này Hiên Viên Chiến cùng Đạm Thai Mộng cùng cái này đất đen. Thời gian dài như vậy đi qua, cũng chỉ có bọn họ 5 người lưu tại nơi này, hiện tại bỏ xuống 2 cái cũng chỉ còn lại 3 cái. Các ngươi 3 cái còn muốn thử một chút sao? Tới đi. Sở Nguyệt cái này trực tiếp mở miệng nhường ra vị trí này đến, Hiên Viên Chiến sắc mặt nín bộ dáng, mà lại hơi khó coi. Có điều hắn nào dám tiến lên công kích, nếu là trên người mình thì vừa đối mặt xuống tới, chỉ sợ cũng trực tiếp hóa vì cái này cho tàn. Chương 2515, Phá Thiên Chi Kiếm. Hiên Viên Chiến sắc mặt đã cực độ khó coi, mà lại bị cái này hai đạo công kích hù sợ, nghĩ không ra vậy mà lại bắn ngược, mà lại vừa mới rõ ràng là đòn công kích này rơi tại ngọn thần sơn này bên trong. Hắn nhìn đến hẳn là bị hấp thụ đi vào, sau đó còn có thể trực tiếp theo cái này bên trong bắn ngược ra ngoài, mới đưa hai người kia giết chết bọn hắn. Cái này ai dám đi động thủ, chỉ sợ sẽ là xuống tràng, cùng gia hỏa này không có gì khác biệt. Rõ ràng bọn họ cũng không dám động thủ, khẳng định là biết trong này chính pháp là có vấn đề. Thậm chí căn bản liền không khả năng đi vào, mà lại hiện tại đã thiếu một người, không cần suy nghĩ nhiều cũng là cái kia Diệp Phàm không ở nơi này. Lúc trước thế nhưng là nhìn thấy Diệp Phàm sử dụng cái này thần hỏa, cần phải có thể một cái thần hỏa đối phó vong pháp sư. Nói như vậy vong linh pháp sư đã bị hắn giết, nếu không làm sao có thể đến cái này phía dưới mà đến. Hiện tại lại không có hắn bóng dáng, mấy người này lại không rời đi nơi này, rất hiển nhiên khẳng định cũng là đang chờ hắn. Hiên Viên Chiến thần niệm tại cái này chỉnh cái địa phương cũng không tìm tới Diệp Phàm hạ lạc, hoặc là hiện tại như thế, liền cái này Đạm Thai Mộng cùng Đất Đen hai người đều đang tìm Diệp Phàm hạ lạc, nhưng là không có tung tích. Giống như là bỗng dưng ở chỗ này biến mất một dạng, hoặc là cũng là tồn tại chỗ khác, hoặc là không ở nơi này, thế mà trước bốn tòa thần sơn giống như là vứt bỏ. Bên trong bảo tàng khẳng định đều bị bọn họ cướp đi, bất quá bây giờ hiển nhiên không thể động thủ, nơi này hai người thực lực không chút nào thua bởi bọn hắn. Ba người này bên trong bất kỳ người nào, huống hồ đều đánh lên vạn nhất oanh đến ngọn thần sơn này, như vậy đòn công kích này sẽ trực tiếp rơi trên người bọn hắn, còn không trực tiếp cởi xuống một lớp da. Cho nên muốn xuống tới bọn họ thì nén giận, dù sao sớm muộn đều sẽ xuất hiện. Không dám tới đúng không, mới vừa rồi còn phách lối như vậy, muốn oanh mở nơi này cấm chế, hiện tại cả đám đều đàng hoàng đi. Sở Nguyệt thật lâu đều không có từng nói như vậy lời nói, đối với ba người này quả thực là im lặng. Ba người bọn họ đến nơi này mục đích rất đơn giản, cũng là muốn đến nơi đây bảo tàng. Thế mà cái này bên trong ngọn thần sơn bảo tàng trên cơ bản đã bị bọn họ toàn bộ nhận lấy. Bọn họ vốn chính là đến trễ một bước, lại nói lần trước xé mở thì thiên nhiên cấm chế, cũng là bọn hắn cái này năm người. Đồng thời cái này Hiên Viên Chiến cầm đầu, hiện tại hắn lại tiến đến muốn kiếm một chén canh, làm sao có thể để hắn toại nguyện đâu. Huống hồ Diệp Phàm thực lực bây giờ đã đạt tới một loại phi thường khủng bố trạng thái, đừng nói ba người coi như lại tới một cái 13 cái tán thần, cũng hoàn toàn không phải Diệp Phàm đối thủ. Hắn thực lực bây giờ cũng hoàn toàn xem không hiểu, vẹn vẹn đạo này hắc ám chi kiếm cùng cái này bình minh thời khắc, liền có thể hoành sát tại chỗ bên trong bất cứ người nào. Đông Ly kiếm quyết thức thứ 5 là vu tộc bên trong tương đối mạnh hung hãn kiếm quyết một trong, trên cơ bản tại thần vực bên trong cũng là tương đương lợi hại. Hiện tại nhất định phải đem học hội, nơi nào còn có đến phiên bọn họ đoạt bảo tàng cơ hội. Một kiếm này đi xuống ba người liền sẽ biến thành cho bụi, cho nên bọn họ không muốn động thủ, cũng là muốn chờ đợi Diệp Phàm xuất phát. Dù sao hiện ở nơi nào cũng đi không, trừ chờ ở tại đây chính là thật không còn cách nào khác. Hiện tại tìm không thấy Diệp Phàm hạ lạc, cho nên thì trong lòng sinh nghi, nơi này tràn đầy hiểm tượng hoàn sinh, ai biết bước kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì. Bọn họ đều đoán không được, mà lại Diệp Phàm cũng không biết đến liền địa phương nào, hiện tại khác nói tìm được hắn. Nếu như hắn đi ra, cũng chưa chắc có thể phá vỡ tòa thứ 5 thần sơn A. Bọn họ ở chỗ này cũng là không nói lời nào, Diệp Phàm chẳng biết đi đâu, hiện tại bọn hắn lưu tại nơi này cũng ra không được. Dù sao phải chờ tới cái này thần tích đóng lại, giờ phút này bọn họ mới có thể rời đi, cái này may mà ba người cũng liền ngồi ở chỗ này chờ đợi. Dù sao nhìn lấy thì cần phải không có nguy hiểm gì xuất hiện, ba người thì lặng chờ Diệp Phàm tin lành, một phía khác Sở Nguyệt nhìn đến bọn họ bất vi sở động, cũng biết lừa gạt không bọn họ. Nếu như có thể dùng đến tòa thứ 5 thần sơn mượn đao giết người tự nhiên là tốt nhất, Bọn họ đương nhiên không muốn bị lật sau khi đi ra công khai cái này một cái bảo tàng. Sau đó bọn họ cũng tiến vào kiếm một chén canh. Mà lại hắn không biết tòa thứ 5 thần sơn ở giữa đến tột cùng có cái gì. Ngẫm lại xem tòa thứ 4 bên trong ngọn thần sơn cái kia 5.000 đem thần khí là cỡ nào huy vũ bá khí. Đổi lại là người khác làm sao có thể được đến đâu. Tại lúc này xem ra, cũng không có khác càng chuyện tốt hơn xuất hiện. Bởi vậy bên này Diệp Phàm tại ngũ hành tiên quốc bên trong tiếp tục luyện hóa kiếm đồ. Có thần linh mạch tại hắn luyện hóa kiếm đồ tốc độ, tuy nhiên có thể tăng tốc, nhưng là cái này thần linh mạch đang nhanh chóng tiêu hao, đã xuất hiện thì một nửa khô kiệt dấu hiệu. Cho nên có thể gặp đến cái này cường đại như thần linh mạch, tại thời không luân bàn bên trong cũng sẽ khô héo. Bất quá cái này ngàn vạn kiếm đồ Diệp Phàm luyện hóa gần 5 triệu tín đồ. Cùng hắn cái này trong lòng mong muốn là tương xứng hợp. Bởi vậy đến đón lấy chỉ còn lại cái này một nửa kiếm đồ, đợi đến nó hoàn toàn định lượng đầu này phần sau là mặt khác thì sẽ trực tiếp mất đi lộng lây, theo phổ thông đất thì không có gì khác biệt. Dù sao cái này thần tính tinh hoa đều có Diệp Phàm hấp thụ, mà lưu lại cũng là cái này một số da lông mà thôi. Diệp Phàm luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cái này thần linh cuối cùng mạch tiêu hao tốc độ thật sự là quá nhanh, nhưng là hắn kiếm đồ đã hiển hiện trong đầu đã là vô cùng rõ ràng. Đông ly kiếm thức thứ 5 mạnh phi thường, có những thứ này ngàn vạn kiếm đồ tại chí ít so hắc ám cùng bình minh chi kiếm, còn phải mạnh hơn liền không biết gấp bao nhiêu lần. Tại tất cả kiếm đồ luyện hóa về sau một đầu thần linh liền trực tiếp khô héo, rốt cuộc khôi phục không phải trước loại này lộng lây. Có thể thấy được là mặt khác đã bị tiêu hao hết. Hắn bây giờ còn có tam điều thần linh mạch, dù sao mở ra 4 tòa thần sơn, dựa theo cái này một tòa bên trong ngọn thần sơn lưu lại một đầu thần linh mạch, mỗi một tòa bên trong đều có một đầu thần linh mạch, những thứ này đều bị Tiểu Nguyệt bắt đi, sau đó cho mình, hiện tại lại rơi trong tay hắn. Những thứ này ngược lại căn bản nghĩ không ra hắn tu luyện cái này Đông Ly kiếm quyết. Vậy mà tiêu hao một đầu thần linh mạch, đây quả thực thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đông ly kiếm quyết trước 2 thức phổ phổ thông thông, nhưng đến cái này thức thứ 3 cùng thức thứ 4 mới là mạnh lên, đến cái này lần thứ 5 thức là Diệp Phàm tu luyện qua tất cả kiếm quyết bên trong mạnh nhất một thức. Gần ngàn vạn kiếm đồ đã đem Diệp Phàm trong óc đều muốn cho cái này chiếm cứ. Thức thứ 3 cùng cái này, thức thứ 4 phân biệt là hắc ám chi kiếm cùng bình minh ở giữa, cái kia thức thứ 5 cũng là cái này phá thiên chi kiếm. Cái này ngàn vạn kiếm đồ chỉ có thể tạo thành cái này một cái phá thiên chi kiếm, một kiếm này đi xuống có thể phá mất người sở hữu không gian lĩnh vực. Diệp Phàm một kiếm này đi xuống kém chút liền đem ngũ hành này tiên quốc bên trong không gian cho phá mất, nhưng nơi này là chính hắn thế giới bên trong. Bởi vậy coi như một kiếm này đi xuống cũng sẽ không oanh phá đi nơi nào. Một kiếm này phi thường mạnh, so với hắc ám chi kiếm cùng cái này bình minh chi kiếm, mạnh cũng không phải cái này một chút điểm. Đương nhiên cái này đông ly kiếm quyết đằng sau cái này mấy cái thức bất luận cái nào nhất kích, hắn vận dụng đều không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thành. Mà lại cũng sẽ không nhiều lần sử dụng. Dù sao một kiếm này đi xuống toàn bộ thần lực trong cơ thể đều muốn bị rút khô, cho nên dùng xong một kiếm này có thể nói là vô cùng khó khăn. Nhưng một chút như vậy đều không thua gì Diệp Phàm tiếp tục vận dụng tôn thần này đao. Chương 2516, 10 đầu thần linh mạch. Diệp Phàm rất nhanh theo ngũ hành tiên quốc bên trong đi ra, thứ nhất mắt liền thấy Hiên Viên Chiến cùng cái này Đạm Thai Mộng cùng Đất Đen 3 người xuất hiện ở đây. Hắn sắc mặt này không khỏi nhíu mày xuống tới, sau đó trực tiếp hỏi, bọn họ làm sao tiến đến, không phải là bị nhưng tại cái này tâm chắn thiên nhiên bên ngoài. Diệp Phàm vô cùng nghi hoặc đi tới tốc độ khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Hắn cái này mới vừa vận luyện hóa cái này thức thứ 5 kiếm quyết, ai có thể nghĩ tới hiện tại từ bên ngoài thì tiến đến, chẳng lẽ cấm chế này đã bị phá hư rơi hay sao? Diệp Phàm trống rông xuất hiện, không có bất kỳ cái gì một điểm ba động, trừ phi là trốn đến cái này bất kỳ một cái nào không gian bên trong, lại hoặc là cái này vết nước bên trong, không phải vậy làm sao có thể tùy tiện xuất hiện. hoàn toàn không nghĩ ra hắn là từ nơi nào mà đến, mà lại cái này vừa xuất hiện Hiên Viên Chiến sắc mặt cũng thay đổi, hắn cũng không ngờ tới Diệp Phàm thực lực đã vậy còn quá mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn đi qua, tựa hồ thân thể lên khí chất cùng lúc trước căn bản không có khác biệt gì. Diệp ca ngươi đây đến hỏi bọn hắn, khẳng định là chúng ta móc xuống nơi này thần linh mạch, để ngày này không sai cấm chế uy lực yếu bớt, cho nên bọn họ thì phá vỡ cái này bên ngoài trận pháp tiến đến đúng hay không? Sở Nguyệt cái này thần niệm lần nữa quét đến cái này Hiên Viên Chiến trên thân, mà cái sau cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói, xác thực chúng ta phát hiện nơi này cấm chế biến yếu, cho nên thì dùng thần khí phá vỡ về sau chúng ta thì tiến đến, nhưng cũng không có ngờ tới ngươi thật đem cái này vong linh pháp sư giết chết. Hắn hiện tại cơ hồ cũng rất khó tưởng tượng, dù sao vong linh pháp sư khống chế khô lâu cự nhân cho bọn hắn mang đến loại này bóng mờ, cho nên lần nữa nhìn đến Diệp Phàm thời điểm cũng là lộ ra loại này vẻ hoài nghi. Không tệ, ta xác thực đem cái này vong linh pháp sư diệt đi. Bất quá các ngươi đến nơi đây khẳng định là tìm không thấy nơi này bảo tàng, nơi này đồ vật đều là ta. Nếu như chờ hội ta mở ra thì có tòa thứ 5 bên trong ngọn thần sơn bảo vật đều là ta, các ngươi nếu như loại này có một người động thủ, ta sẽ trực tiếp đem diệt đi. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, nếu là phá vỡ thiên nhiên cấm chế tiến đến, đó là đương nhiên Diệp Phàm có thể được phòng lấy mấy người bọn hắn. Dù sao ba người này tu vi nếu là muốn tránh thức đánh vào cái này một hối, Diệp Phàm cũng hoàn toàn có thực lực này tại cái kia diệt đi chỉ là ba cái tán thần. Mà Diệp Phàm bây giờ căn bản không để trong lòng, Đông Ly kiếm quyết vẫn là cái này lớn nhất cường đại thần thông thủ đoạn. Nếu ngay cả cái này Đông Ly kiếm quyết đều không thể đem diệt sát, nào có huống chi cái này kể đến sau đây. Bởi vậy Diệp Phàm lời này vừa nói ra, Hiên Viên Chiến sắc mặt lại biến số biến, Đạm Thai Mộng cùng Đất Đen hai người cũng khó nhìn, dù sao ba người bọn họ cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đến. Diệp Phàm muốn đối bọn hắn động thủ, chỉ sợ còn thật đánh không lại, dù sao như chỉ là một người ngược lại vẫn tốt chứ, nhưng là ba người này đều là không dễ chọc. Hiên Viên Chiến đương nhiên sẽ không lựa chọn vào thời khắc này xuất thủ, vậy hắn thật sự là kẻ ngu. Diệp Phàm thực lực đó căn bản không cần nhiều lời, hắn chỉ cần một phát giận xuống tới, chỉ sợ nơi này đều sẽ biến thành cái này một vùng phế tích. Diệp Phàm cũng không thèm quan tâm ba người bọn họ đâu, trong mắt của hắn chỉ có cái này tòa thứ 5 thần sơn, rất người nhanh nhẹn bên trong tôn thần đao tế ra. Sau đó thiên địa này một cỗ lực lượng dường như theo 4 phương 8 hướng tụ đến vào đến trong cơ thể hắn, toàn bộ kinh mạch điên cuồng thiêu đốt mấy lần. Diệp Phàm trên thân khí thế đã bắt đầu tăng vọt. Có một loại im lặng khí tức khủng bố bao phủ tại chỗ, phá thiên chi kiếm uy lực cũng là có thể phá vỡ bất luận cái gì thiên. Bởi vậy trước mắt cái này một cái thiên chi đỉnh phong cái kia lại giống như gì, nếu quả thật muốn phá vỡ phá thiên chi kiếm vẫn là có thể làm đến. Nhưng cái này phá thiên chi kiếm chắc chắn sẽ không dùng tại cái này không dùng địa phương. Hiện tại bọn hắn đối đây chính là cái này một tòa thần sơn. Vô số kiếm này phụ cùng kiếm quang trong khoảnh khắc thì hoàn thành, sau đó theo các cái địa phương ngưng tụ tới nơi này. Sau đó Diệp Phàm tôn thần đao bay thẳng đến trước đánh xuống đi, một kiếm này không biết từ nơi nào mà đến, nhưng là đối lại là ngọn thần sơn này một kiếm này đi xuống, tòa thứ 5 thần sơn điên cuồng lay động xuống tới. Núi này đầu các loại cấm chế bắt đầu run rẩy. Cái này phá thiên chi kiếm uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, khiến nơi xa cuồng phong gào thét trực tiếp thổi tới bốn phía, tới gần nơi này phạm vi bên trong toàn bộ bị cuốn ra ngoài. Liên Hiên Viên Chiến cùng Thanh Loan bọn họ đều không có ngoại lệ, cái này một cỗ đại gió thổi tới, cái này người trên cơ bản ngay cả mình thân hình đều không thể đọng lại, bị cuồng phong trực tiếp thổi ra đi. Sau đó lực lượng này một mực hướng về ngọn thần sơn này đánh xuống đi. Toàn bộ trên núi cấm chế cũng bị cô này ngăn chặn. Cái này một chút vết rách giống như là trong lúc vô hình cái này một cỗ kiếm quang bắt đầu xé mở nơi này. Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người nói liếc trong mắt đều không thể mở ra. Hiện tại cũng giống như vậy kiếm quang này thật sự là quá chướng mắt. Từng đạo ngân quang bắt đầu phá hủy cấm chế này. Sau đó liền nhìn thấy tòa thứ 5 bên trong ngọn thần sơn, đột nhiên oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Diệp Phàm sau cùng còn có chút cái gì tại thân này phía trên xuất hiện vết rách thời điểm. Sau đó hắn lại tiếp lấy cái này một cỗ lực lượng oanh đi lên, đem tòa thứ 5 bên trong ngọn thần sơn cấm chế trực tiếp phá mất. Toàn bộ chánh thức bảo tàng thì lộ ra, cùng Diệp Phàm chính mình suy nghĩ có một ít ra vào, nhưng trên đại thể vẫn là không có gì sai biệt. Tòa thứ 4 bên trong ngọn thần sơn là cái này thần khí, mà cái này tòa thứ 5 bên trong ngọn thần sơn lại là cái thần linh mạch. Diệp Phàm tại ngũ hành tiên quốc bên trong suy nghĩ thời gian rất lâu, đương nhiên muốn đến là nếu là luyện hóa khẳng định cần đại lượng thần linh mạch. Vẹn vẹn chỉ có cái này tam điều thần linh mạch, Diệp Phàm làm sao có thể luyện hóa cái này thức thứ 6 đông ly kiếm quyết, cho nên muốn giảm xuống tới cái này tòa thứ 5 bên trong ngọn thần sơn có thể sẽ có cái này thần linh mạch tồn tại. Không thể nào, thật sự là 10 đầu thần linh mạch sao? Diệp Phàm chính mình thần niệm quét xuống đi, sau đó phát hiện quả nhiên trừ 10 đầu thần mạch bên ngoài, nơi này không có vật gì. Xem ra tòa thứ 5 trên thân chế tác thực cũng là cái này thần linh mạch, bất quá 10 đầu thần linh mạch chỉ sợ cũng không đủ dùng dưới, coi như hắn có thể tu luyện được cái này thức thứ 6, như vậy cái này thức thứ 7 cũng hoàn toàn tu luyện không ra, chí ít cần cái này hơn 100 điều thần linh mạch. Hiên Viên Chiến Thần niệm cũng quét vào bên trong, bất quá sắc mặt cũng là một loại cổ quái bộ dáng, hiển nhiên đối với nơi này bảo vật có chút bất mãn ý. Cũng chỉ là cái này thần linh mạch, hắn tưởng rằng khác đồ vật, nếu như cái này thần linh mạch làm sao làm đi ra, thì là một đại vấn đề, dù sao thần linh mạch thế nhưng là cùng cái này khắp nơi nối liền thành một thể. Nếu là muốn móc ra, ít nhất phải cần mọi người hợp lực mới có thể làm đến, chẳng lẽ đối phương chính mình còn có thể đem cái này thần linh mạch móc ra hay sao? Làm nhưng cái này cũng là khác ý nghĩ, Diệp Phàm còn thật có thể móc ra. Diệp Phàm có chút không tin, nhảy vào đến cái này tòa thứ 5 bên trong ngọn thần sơn, sau đó tìm kiếm một lần, sau cùng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, 10 đầu thần linh mạch không nhiều không ít. Không thể nào. Đây chính là thần sơn, cái này không có một chút bảo vật sao. Vừa mới một kích kia uy lực thật mạnh, cảm giác ba người chúng ta người coi như hợp lực cũng không làm gì được hắn nha. Đạm Thai Mộng truyền âm cho có ngoài hai người, sau đó bọn họ vô cùng chấn kinh, nơi này đã ra bọn họ dự kiến bên ngoài. Đây không phải còn có 4 tòa thần sơn sao? Khẳng định đằng sau còn sẽ có cái này bảo vật xuất hiện. Đất đen cũng không cuống cuồng thần linh mạch, nếu có thể được đến một đầu thần linh mạch tối thiểu tu luyện tới thần cảnh đỉnh phong, cũng chính là cái này tán thần cửu kiếp cũng có thể. Nói như vậy, thế nhưng là đến gần vô hạn tại thật thần tu vi. Chương 2517, có đi hay không? Cái này 10 tòa thần linh mạch có dù sao cũng so không có tốt, theo tòa thứ 5 bên trong ngọn thần sơn lộ ra, cái này không cần Diệp Phàm tự mình động thủ. Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người đã hướng về bên trong ngọn thần sơn mà đi, Hiên Viên Chiến bọn họ căn bản không dám động đạn, cũng không biết nói nhỏ đang nói cái gì. Xem ra bọn họ cũng sẽ không động thủ, dù sao cũng là mẹ ngươi nơi nào có dễ dàng như vậy cho làm ra đến, nơi này đoán chừng trừ Tiểu Nguyệt một người bên ngoài, đoán chừng cũng tìm cũng không tìm ra được người khác. Ngay sau đó Thanh Loan cùng Sở Nguyệt mang theo Tiểu Nguyệt đi đào lấy cái này thần tinh, Diệp Phàm cái này tại cái này nhìn bọn hắn chầm chầm ba người. Đông Ly kiếm quyết thức thứ 6 Diệp Phàm còn hoàn toàn không có học hội, bất quá muốn ở đây đưa chúng nó diệt sát, đương nhiên cũng có thể làm được. Chỉ là hiện tại giết chết bọn họ đối với mình một chút tác dụng đều không có. Tiểu Nguyệt ngược lại là cổ lâm yêu ma tinh quái. Rất nhanh từ nơi này đến cái này tòa thứ 5 bên trong ngọn thần sơn, nàng biết trong này là cái thần linh mạch. Cho nên một chân dẫm tại trên mặt đất trực tiếp đạp đi xuống, sau đó nhìn thấy cái này trời đất quay cuồng, toàn bộ bên trong ngọn thần sơn triệu hoán xuống tới. Sau đó mặt đất bắt đầu xuất hiện rạn nước, một mình hắn ở giữa truyền đến cái này dưới nền đất đi. Quả thực như vào chỗ không người. Những thứ này chướng ngại với hắn mà nói một chút cách trở đều không có, ngược lại là cái này thân thủ hướng về lòng đất chỗ tới, một chảo này chính là một đầu thần linh mạch, bị nó cầm ra tới. Nó bắt thần linh mạch thì cùng bắt rắn một dạng, liền xem như áp xúc đi ra, nhưng là nếu bọn họ chính mình tự mình đi xuống, cũng là mặt khác làm sao có thể bị luyện hóa hết. Cũng không dễ dàng như vậy trực tiếp tìm tới bài này bên trong điêu, tiểu nhạc ở đây động thủ bọn họ cũng buông lỏng một hơi, đặc biệt là Thanh Loan nửa câu lời cũng không dám nhiều lời, ba người ở chỗ này bắt thần linh mạch. Diệp Phàm nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn không có đi xuống muốn nhìn chằm chằm ba người này, ai biết cái này ba hội này làm sao nghĩ, huống hồ thứ sáu tòa thần sơn địa phương cũng là muốn vận dụng nơi này thần linh mạch bán. Đến lúc đó cái này đệ bảy tòa thần sơn cùng cái này thứ chín tòa thần sơn, Diệp Phàm thực sự không biết cần bao nhiêu thần linh mạch, nhưng là lúc này đến xem chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ cái này Đông Ly kiếm quyết địa cầu là Diệp Phàm, cũng không biết nơi này đầu đến tột cùng có cái gì, cho nên một mực không dám tăng thêm tốc độ, đạo quyển thiên phù không phải cũng nói, nơi này cũng là tràn ngập một số không định số. Vạn nhất trong lòng đất dẫn xuất một cái tai họa, vậy thì đối với bọn họ tới nói ngược lại là một cái đả kích rất lớn nha. Đạm Thai Mộng nhìn chằm chằm vào Tiểu Vui Mừng nhìn lại, từ trên người hắn có thể cảm nhận được cái này một tia vô cùng kỳ quái khí tức, không giống như là cái này nhân tộc, giống như là cái này thần tộc khí tức. Mà lại hắn đây cũng quá biến thái, vậy mà một chân thì đạp nát. Nơi này thần sơn đổi lại là ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào cũng đều không thể làm đến. Đối nàng càng là lộ ra thật sâu chờ mong, nơi này không có một người là tốt như vậy gây, nếu như bọn họ muốn toàn bộ phía trên lời nói, chỉ sợ không có một người là đối thủ. Bởi vậy hướng xuống lại tại này xem chừng lấy, hiện tại càng là không lời nào để nói, không có bảo tàng làm gì muốn đi bán mạng. Vạn nhất cái này lại ra biến cố gì bọn họ đều không thể rời bỏ cái này. Mười đầu thần linh mạch, Sở Nguyệt cùng cái này Thanh Loan hai người cũng liền chỉ làm ra đến đầu này, liên tiếp hai đầu cũng chưa tới. Nhưng là Tiểu Nguyệt đã trên tay nắm lấy cái này 7-8 điều thần linh mạch, sau đó trực tiếp ném cho Diệp Phàm. Đối với nàng mà nói cái này hoàn toàn là một bữa ăn sáng, nhấc tay liền có thể làm đến. Thần linh mạch tại Diệp Phàm trên thân, Hiên Viên Chiến đều nhanh chạy xuống, mà lại này đôi mắt nhìn chằm chằm vào. Chỉ hận vì cái gì không phải mình. Gần nhất Diệp Phàm thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ, tòa thứ 5 thần sơn chính là chính nó mở ra ngay sau đó, cũng chỉ có thể nén giận. Các ngươi ba cái lưu tại nơi này nhìn lấy bọn hắn, tốt nhất có thể đem bọn hắn cho làm đi ra lấy, ta tiếp tục luyện hóa thần linh mạch đi. Diệp Phàm lấp lóe một chút biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh Hiên Viên Chiến bọn họ thần niệm cũng theo ném, mười đầu thần linh mạch lại nhưng đã đào, Diệp Phàm liền phải tăng thêm tốc độ biến hóa Đông Ly kiếm quyết thức thứ 6. Mà cái này hướng xuống thức thứ 7 cũng chỉ có thể nhìn kỳ tích, như thật sự là luyện hóa không ra, Diệp Phàm liền từ bỏ. Dù sao ai cũng không biết thì đằng sau vài tòa bên trong ngọn thần sơn đến tột cùng có cái gì. Cho dù có cái này bảo tàng Diệp Phàm cũng không dám làm, mà lại hắn cũng làm không. Đến ngũ hành tiên quốc bên trong, lần nữa theo thời không luân bản bên trong bế quan, gần hơn 100 triệu kiếm đồ xuất hiện trong đầu, đây quả thực nhìn đến hắn hoa mắt. Mà lại chỉnh cái đầu đều có chút không thể thừa nhận, dù sao ngàn vạn kiếm đồ liền đã sắp hao hết nó năng lượng, càng lại huống chi hơn 100 triệu kiếm đồ a. Cái này muốn từng đạo đem kiếm đồ luyện hóa, cái này khi nào là cái đầu nha? Quả thực cũng là không xong. Diệp Phàm đem một đầu là thần linh mạch trực tiếp đưa vào thời không luân bàn bên trong, sau đó cả người hắn sa vào đến một loại kỳ diệu trạng thái bên trong. Hơn 100 triệu kiếm đồ cái này mấy đầu có thứ tự ở trong đầu hắn, sau đó này từng đạo lực lượng luyện hóa dưới, này thời gian Diệp Phàm thì mặc kệ. Dù sao cái này luyện hóa đi ra lại nói thời gian đầy đủ hắn luyện hóa một đoạn này thời gian. Hắn tại sao lại biến mất? Lại đi chỗ nào? Chẳng lẽ nơi này còn có khác không gian hay sao? Hiên Viên Chiến cái này nhan sắc rất có cái này nghi hoặc, Diệp Phàm không đi ra ngoài một chút, mà lại hoàn toàn hư không tiêu thất, Diệp Phàm mặc kệ hắn thần lực làm sao bắt đều không thể bắt được. ai biết nơi này có gì đó cổ quái, chẳng lẽ còn có lấy hắn không gian tồn tại hay sao? Nhưng là vì cái gì thì trước mắt vài tòa thần sơn là bị bọn họ để mắt tới? Chẳng lẽ nơi này còn có khác bảo tàng, là bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới, chỉ có cuối cùng thật sự là nghĩ không ra. Nơi này cũng không có khác không gian, liền cái trùng động chúng ta cũng không phát hiện, làm sao có thể chuyển đến chỗ khác đi. Trừ phi hắn tự thân có cái không gian này bảo bối, nhìn chung chỗ có không gian bảo bối có thể trực tiếp trốn ngược lại cũng không ít thế giới. Bọn họ ngược lại là không tin Diệp Phàm có thể chạy đến khác không gian đi, nguyện ý tin tưởng Diệp Phàm trên người có cái thế giới này tồn tại. Nếu có cái thế giới này, hắn khẳng định hắn đưa vào cái này thần linh mạch cũng là đi tu luyện, nhưng có ai nào biết tu luyện cần phải bao lâu đi. Đây nhất định là đi đến một chỗ thế giới, không phải vậy lớn như vậy một đầu thần linh mạch làm sao có thể. Tùy thân liền có thể mang đi đổi lại là giữa bọn hắn bất cứ người nào đều không thể làm đến loại tình trạng này, cho nên dưới mắt trên cơ bản có thể kết luận xuống tới. Khẳng định là chạy đến cái thế giới này liền có thể đi. Ngươi nói không sai, thật đúng là dạng này, vậy xem ra chúng ta sẽ chờ ở đây. Thứ sáu tòa thần sơn, có thể hay không đánh mở thì nhìn nó, tóm lại chúng ta cũng đừng không chỗ. Hiện tại không biết phía dưới tới người đến cùng có bao nhiêu. Chỗ này đã hoàn toàn yếu bớt, phải cùng những thần linh này mạch có quan hệ, là mẹ ngươi cũng là chống đỡ lấy toàn bộ Đông Ly thần cung thành công. Một khi thần linh mạch hoàn toàn bị đào lấy rơi, như vậy nơi này cũng giống như là không còn tồn tại. Bọn họ cũng có chỗ lo âu, sợ hãi lấy người sau lưng hội đuổi theo, đến lúc đó ngọn thần sơn này bạo lộ ra. Mặc dù sẽ có rất nhiều người đến nơi đây tiến vào cái này bên trong ngọn thần sơn, cũng có được không ít, mà lại mặt khác xác thực khẳng định sẽ ảnh hưởng toàn bộ thần tích bên trong biến hóa. Nơi này dù sao đã là đỉnh cao nhất, tại trên Inter hẳn là sẽ không lại xuất hiện chỗ khác. Chương 2518, Kim Thư. Kaka ta nói, các ngươi không đi nữa lời nói, vậy ta thì đưa các ngươi đi. Tiểu Nguyệt chống nạnh. Sau đó thì vênh váo tự đắc chầm chầm lấy trước mắt ba người, Diệp Phàm đã nói nhất định phải để bọn hắn rời đi nơi này. Ba người này ở chỗ này chít chít hoa hoa, hắn nghe cũng không phải rất thoải mái, cho nên muốn tranh thủ thời gian đem bọn hắn cho đưa đi. Hiện tại ba người cách nơi này cũng không phải rất xa, nhưng vừa nghe đến cái này Tiểu Nguyệt muốn đối phó bọn hắn những thứ này sợ mất mật. Bọn họ một cước này giẫm nước mặt đất đều là một quyền này đánh xuống, hắn là bọn họ mấy người này đều muốn lên Tây Thiên. Đi, chúng ta bây giờ liền đi, đừng đối ta nhóm động thủ. Hiên Viên Chiến lúc này thật sự là hoảng, nếu như là người khác động thủ, cho dù là Diệp Phàm hắn cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Nhưng là cái này Tiểu Nguyệt động thủ, vậy hắn thật sự là có chút sợ, vạn nhất một quyền này của hắn oanh đến. Ba người bọn họ không có một người có thể đầy đủ chịu được, khẳng định như vậy sẽ trực tiếp biến thành cho bụi. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt ánh mắt này nhìn về phía bọn họ mà đến đất đen cùng cái này đạm thai mộng, cũng nhất thời hoảng, cho nên cũng liền xoay người chuẩn bị theo cái này đi. Đã Diệp Phàm không biết khi nào sẽ xuất hiện, lưu tại nơi này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, trên thân cũng vô pháp mở ra. Vẹn vẹn chỉ là bọn hắn những người này mà thôi. Không có đối với người khác tới nơi này, muốn tranh giành cùng bọn hắn tranh đấu, khẳng định là đánh không lại, mà lại cũng không cần thiết để cho mình bị cường điệu thương tổn. Coi như các ngươi chạy nhanh. Tiểu Nhạc hừ một tiếng liền không còn truy đuổi bọn họ, dù sao giặc cùng đường chớ đuổi mấy người bọn hắn ở lại đây, sẽ chỉ ngốc nghé nơi này bạo phát, liên tiếp cờ lê khẳng định là không có rồi. Bởi vậy làm sao có thể để bọn hắn lưu tại nơi này đâu. Diệp Phàm thể nội tựa như một máy tại vận chuyển một chút, cái này vô số sinh linh chi khí dung nhập hắn cung cấp, sau đó cái này thiện ý lửa gạt đồ điên cuồng định lượng phía dưới, đã đem gần thì có một nửa bị hắn luyện hóa. Mà cái này cũng thì ngắn ngủi đi qua một hồi thời gian mà thôi, tại cái này bên ngoài xem chừng cũng liền 10 ngày không đến, nhưng là đây đã là hắn tốc độ nhanh nhất. Điện thoại kiếm đồ cùng này thời gian. May mắn cũng không phải là chênh lệch nhiều ít, ngược lại là một cái tốc độ có quan hệ tăng tốc độ du mau ra đầy cái gì đều không cần lo lắng. Vậy ngươi phiền chính mình ưu sầu là cái này trong tình bán, cái này mỗi một ngày đi xuống là mặt khác đang không ngừng giới thiệu tu luyện, đến bây giờ đã luyện hóa rơi cái này năm đầu là bán trực tiếp hóa thành bột mịn. Liên cái này một chút thời gian đều không có thành chân chính vật hy sinh. Nhưng là 50 triệu ống kính ở trong đầu hắn hiện hiện, lưới phía dưới tại đi qua một đoạn thời gian liền có thể tránh thức đem chuyện này toàn bộ các ngươi điện thoại. Huống hồ đệ lục thức liền phải hao phí cái này 10 đầu, tăng thêm trước đó được đến tam điều. Như vậy Diệp Phàm luyện hóa còn về sau, Đông Ly kiếm quyết thức thứ 6 cũng có thể thi triển đi ra, như thế cũng chỉ còn lại 3 giờ bán, hoàn toàn là không đủ. Trừ phi có thể tới một đầu trung phẩm đám dân thành thị, có lẽ hắn có thể định lượng đi ra cái này đời thứ 7 thay thu hoạch, bởi vậy mới mẻ trong nước trái cây Diệp Phàm điên cuồng, đồng sự cũng là biết rõ, sau đó cũng tại cái này không ngừng tu luyện xuống tới. Tốt cuộc sống ngày ngày trôi qua, thế nhưng là chỉ có sau 20 ngày cuối cùng một dọn nhà sau cùng một bộ này kiếm đồ luyện hóa, thiện ý kiến trúc ở trong đầu hắn hiện hiện. Thứ năm là đó là cái này phá thiên chi kiếm, như vậy lý do này là thì là vương giả chi kiếm đối nàng mà nói, đi đến cái này hàng là thi triển xuống tới thì uy lực. Chỉ sợ so với làm cần vụ phòng cùng nhau còn kinh khủng hơn nhiều, dù sao cái này thiện ý công trình kiến trúc tạo thành kiếm chiêu uy lực to lớn, Diệp Phàm không dám tùy tiện tại vô tích huyện công thi. Hắn muốn không đến sẽ để cho hắn toàn bộ thế giới đều sẽ hủy đi. Cái này hoàn toàn không dám tưởng tượng xuống tới, nhìn một chút chính hắn ra cái này vô tình sinh hoạt so một năm này cùng cái này động vật. Sau đó mau chóng, tuy nhiên lần này hư không xuống tới cái này thứ 6 tòa bên trong ngọn thần sơn, một kiếm này đi xuống như là cái này quân vương buông xuống. Đánh đâu thắng đó. Vô số kiếm quang cùng kính ảnh long rót thành đây hết thảy. Đây chính là vương giả tránh thức ngươi cảm thấy hết thể rơi tại đây thứ 6 tòa bên trong ngọn thần sơn, chỉ có thể nghe thấy cái này cái to lớn cầm tinh một kiếm này đi xuống. Toàn bộ bên trong ngọn thần sơn cấm kỵ ầm vang nước toát, xây dựng cơ bản tốc độ quá nhanh, liền tối nay cùng Sở Duyệt Duyệt hướng xuống càng khó nhìn thấy Thanh Tu Ân thì càng phức tạp, hoàn toàn là hắn không thể tùy tiện có thể thấy rõ. Đây là mình sinh hoạt. Giống như có một bàn người người vạn cổ thần vương buông xuống Diệp Phàm, bảo hộ lấy thiên địa chí tôn chúa tể, đem ta một kiếm đi xuống, toàn bộ trên ngọn thần sơn cấm chế hóa thành bột mịn. Dưới một kiếm này căn bản không có hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn là không chịu nổi dạng này một cô áp lực cho tách ra. Ta bên này thì đem các ngươi đưa một hơi xuống tới, hắn vẫn là mở ra theo hắn thần niệm quét vào bên trong. Sau đó tiếp cận đến thứ 6 tòa bên trong ngọn thần sơn quả nhiên để hắn thất vọng. Không phải làm ăn bước, mà chính là thèm thì một bản kinh thư, mà quyển này kinh thư phía trên là cái này kim sắc. Tại hắn phá vỡ cái này thứ 6 tòa thần sơn thời điểm, quyển này kinh thư trực tiếp từ nơi này bay tới, sau đó rất nhanh liền phát tới trong tay. Theo hắn tưởng tượng lấy tiến sách thời điểm vô cùng rung động, nghĩ không ra quyển này kinh thư lại là động lực hạt nhân tiến giai có quan hệ, mà lại tựa hồ cùng hắn hợp tác tu luyện tin tức cũng là có một ít quan hệ. Kim loại rơi trong tay vượt ngang một bàn, biến thành cái này trải qua trong sách đại lượng hạo hãn ông Dương Văn Tự, trực tiếp trần trùi ở trong đầu hắn, cái này một mảnh liền giống như là truyền bá thả đi qua Diệp Phàm. Mấy ngày nay ngược lại muốn một cái liên hoa tịnh thổ. Nhưng là theo quyển này kim thư phụ lục đến trong óc hắn, mở ra mặt khác một phiến thế giới một dạng. Nghe nói trực tiếp cũng là trợ giúp hắn tu luyện cái này đạo thứ 7 kiên quyết, mà lại mất cả tháng đem người trực tiếp xa vào đến động vật bên trong, 9958 từ nơi này rời đi. Mắt thấy thứ 6 tòa thần sơn mở ra lưới cùng đồ vui hai người đã qua đến. Đương nhiên bọn họ lại phát hiện cái này thứ 6 tòa bên trong ngọn thần sơn vậy mà cũng không có. Đây là ngươi mua được là cái này không có vật gì, mà chính là chỉ có quyển này kinh thư, sau đó rơi vào Diệp Phàm trong tay, như thế để bọn hắn có chút thất vọng. Chẳng lẽ thì chơi một chút thật cái gì bảo hộ đều không có, phía trước những cái kia phiếu bảo hành chính là cho bọn họ đem mặt sau này đây là một bản kinh thư, lại hoặc là món pháp bảo này, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có phía trước như thế phong phú đồ vật ta. Ca ngươi giống như tại cái này tĩnh tỏa trạng thái bên trong, bọn họ ở chỗ này hộ pháp, nguyên lai bất luận kẻ nào tiếp cận với hắn, lần này động vật giống như có quyển sách kia có quan hệ. Mọi người xuất viện rất nhanh lúc trước một thanh bảo vệ hắn thần niệm bình tĩnh pháp giả, bất kỳ chỗ nào sẽ xuất hiện cái này khí tức, tuyệt đối sẽ không khiến người khác tiếp cận với Diệp Phàm. Dù sao hắn hiện tại trạng thái một cái địa khu đối trên người của ta là có quan hệ. Vừa mới cái kia hết thể giống như quân vương buông xuống lúc thay quá kinh khủng, đổi lại là hắn cũng là gánh không được lần này, sắt vách một chút Diệp Phàm thực lực đến khủng bố cỡ nào cấp độ. Chỉ là chơi phía dưới hắn không biết cái này khu vực là có thể mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ lần này đi xuống toàn bộ thần khí đều muốn không còn tồn tại, toàn bộ bên trong thiên địa hội cho phép cường lực như vậy phạm vi hiện sao? Vương giả chi kiếm lực lượng đã tiếp cận với làm sơn thần cấp 7 trở lên, nếu như lại hướng lên chính là cái này chân thần cảnh giới. Khẳng định như vậy là không là thiên địa này dung thân, sớm muộn đều sẽ lưng cong thiên địa diệt sát. Bởi vậy nàng lo lắng Diệp Phàm hướng xuống tu luyện, hoàn toàn là đưa tặng chính mình sinh mệnh. Chắc tuyệt thế nhưng là không biết thêm phép trừ đưa thân vào cái này trong nguy hiểm, bởi vậy cũng không muốn đi đánh gây hắn. Ta tại cái này hạo hãn ông dương bên trong, Diệp Phàm trong óc xuất hiện mất trí nhớ gần đồ. Đây quả thực là khó có thể suy nghĩ, khó có thể lĩnh ngộ, càng ngày càng phức tạp cùng hắn hiện tại tâm cảnh hoàn toàn là theo không kịp. Nghĩ không ra cái này khu vực là thì là một cái cách trở, nếu không có cái này kinh thư tới, hoàn toàn là không hiểu. Chương 2519, Chân Thần Chi Kiếm. Quyển này kim thư để Diệp Phàm tiến vào một loại khác cảnh giới bên trong, theo cái này quần quận kiếm đồ bên trong, Diệp Phàm tựa hồ toàn bộ trong óc đều là cái này kiếm đồ. Sau đó tại kim thư kéo theo phía dưới hắn luyện hóa đây là một kiếm đồ tốc độ tăng tốc nhiều vô cùng, đây cơ hồ so với bất luận cái gì thần linh mạch cũng phải có dùng nhiều. Thần linh mạch chỉ là phụ trợ tại Diệp Phàm tu luyện, nhưng kim trong sách bao hàm trực tiếp đốn ngộ, cái kia lần này đốn ngộ thế nhưng là gần cái này mấy trăm triệu kiếm đồ. Có thể nói nếu là hắn làm từng bước dùng cái này thần linh mạch luyện hóa khẳng định vô cùng chuẩn. Nhưng là có cái này kim thư về sau, Diệp Phàm luyện hóa tựa như là bật học một dạng. Diệp Phàm cái này hoàn toàn nghĩ không ra, 1 tỷ kiếm đồ tại quyển này kim trong sách vậy mà đều đã tồn tại. Mà lại trực tiếp trợ giúp hắn luyện hóa, có thể thấy được như hoàn chỉnh luyện hóa xuống tới không sai biệt lắm 7 ngày thì có thể làm được. Cũng là 1 kiếm này đi xuống, Diệp Phàm cũng không dám sử dụng. Bởi vì hắn không biết 1 kiếm này đổ cụ thể lực lượng có thể đạt đến mức nào. Nếu là những thứ này vượt qua tán thần cựu giai trở lên lực lượng chính là cái này thật thần. Một khi lực lượng này đánh vào cái này một tòa bên trong ngọn thần sơn, không biết có thể hay không dẫn động thiên địa người lôi kiếp buông xuống. Nói như vậy chỉ sợ Diệp Phàm cái này ra đầu đều muốn run lên, coi như hắn có thể phá vỡ, nơi này cấm chế trận pháp. Cái nào có thế nào một cái chiếu xuống tới lôi kiếp liền sẽ đem chính mình đánh thành cho cặn bã. Đương nhiên đã có kim thư tồn tại, Diệp Phàm nhất định phải đem cái này thức thứ 7 học xong, đến mức cái này thứ 8 là cái kia Diệp Phàm thật sự là nhức đầu. Đây cơ hồ khó có thể dùng thần linh mạch để cân nhắc, khẳng định đến thời điểm phải xem tầng thứ 7 bên trong phải chăng còn có giống như kim thư đồ vật tồn tại. Có thể trợ hắn cái này một chút sức lực. Nếu không tuyệt đối là đến đỉnh, chỉ sợ xuống chút nữa tu luyện chẳng có tác dụng gì có. Đông Ly kiếm quyết lực lượng quá mạnh, đã vượt qua Diệp Phàm đủ khả năng trường khống. Liền xem như tại thức thứ 7 chính mình đánh giá sờ một chút, nếu là hắn muốn thi triển xuống tới, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể 1 lần. Mà lại lần này là lấy xuống toàn bộ thần thể thì sẽ phải gánh chịu đến loại này đập vào. Trừ phi hắn thần thể thì biến có thể đi lên nhắc lại mấy cái cấp bậc, không phải vậy căn bản là không có cách chống lại loại này lực lượng mang đến trùng kích cảm giác. Có cái này kim thư Diệp Phàm trong óc 1 tỷ kiếm đồ, đã chậm rãi đang bị luyện hóa bên trong. mà Kim Thư cũng không có trước đó như vậy sặc sỡ lóa mắt. Tại phụ trợ Diệp Phàm luyện hóa cái này 1 tỷ kiếm đồ về sau, Kim Thư liền đã co nhỏ lại thành 1/2. Có thể thấy được đợi đến hắn hoàn toàn quen thuộc cái này thức thứ 7 về sau, Kim Thư chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhỏ. Cái này cùng lúc trước Diệp Phàm biết đạo quyển thiên phù có cái này 1 kia giống nhau. Nhưng cũng có khác biệt, mà nơi này Diệp Phàm cũng hỏi qua đạo quyển thiên phù. Ngược lại là hắn vô cùng hời hợt nói ra, cái này thực chỉ là ảo nghĩa thần thông bên trong 1 loại. Cái gọi là ảo nghĩa thần thông phải cùng cái này quy tắc có chút tương tự, cũng chính là theo cái này quy tắc bên trong bắt lấy ra cái này 1 đoạn. Sau đó dùng cái này ngưng tụ thành cái này kim thư đến giúp người tu luyện, có thể thấy được lưu lại cái này 1 bộ kim thư tuyệt đối là cái này đại thần, không cần đoán khẳng định là tới từ thần vực bên trong, mạnh mẽ như vậy khẳng định là người kiếp này đều chưa từng thấy qua. Hắn bảo hoàn toàn chính là cái này nói nhảm, Diệp Phàm nghe về sau cũng liền quả quyết bỏ qua rơi, sau đó liền tự giác bắt đầu tiếp tục luyện hóa nữa phần sau cái này kiếm đồ. Thất ngày đảo mắt đã qua, 1 tỷ kiếm đồ bị Diệp Phàm toàn bộ luyện hóa, ở cái này kim thư toàn lực phối hợp phía dưới, liền nhìn thấy kim thư hóa thành điểm này 1 kim mang, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra nhưng đã bị Diệp Phàm hoàn toàn dùng hết, sau đó đây là 1 kiếm đồ đồ tổ hợp thành lần này Diệp Phàm toàn bộ thần thể đều đang run rẩy xuống tới, đây hết thể không phải vương giả chi kiếm. Cái kia đây rốt cuộc là cái gì 1 kiếm đồ mới có thể chịu đựng lấy dạng này công kích, cái này 1 hàng xem ra 1 kiếm này hoàn toàn có thể gọi là chân thần chi kiếm. Diệp Phàm bóp đến 1 kiếm này về sau, thần lực trong cơ thể trong nháy mắt bị rút khô rơi, cũng cứ như vậy mất 1 lúc. Cái này chân thân chi kiếm cũng không có thôi thúc rơi đến, mà chính là trực tiếp thất bại, cái này cùng hắn toàn bộ thần thể bên trong lĩnh ngộ thần lực không có bất cứ quan hệ nào. Là cùng hắn toàn bộ thần thể có quan hệ, có thể thấy được Diệp Phàm thần thể vẫn chưa đột phá đến thần thể mà biến, hiện tại vẹn vẹn chỉ là cái này thần thể biến đổi. Đọc truyện tại. Cái này giống như là 1 cái đạn tháo, đột nhiên mất đi cái này tịt ngòi, cũng không có trực tiếp thả ra. Cho nên đến nước này Diệp Phàm chính mình cũng rất bất đắc dĩ, xem ra hắn trước tiên cần phải đem làm thần thể tu luyện tới thần thể nhị biến. Diệp Phàm ở chỗ này bảo vật có thể cung cấp hắn tu luyện đến cái này thần thể nhị biến. Nói như vậy Diệp Phàm thì tương đương với cái này nửa cái thật thần. Ngũ hành tiên quốc bên trong tư nguyên nhiều như thế, Diệp Phàm cả người trực tiếp ngâm mình ở cái này thần nhũ dịch bên trong, sau đó điên cuồng bắt đầu tu luyện thần thể cửu biến bên trong đệ nhị biến. Với hắn mà nói nhất định phải mau chóng thuần thục, nếu không một khi bỏ lỡ thời cơ này, thứ 7 tòa thần sơn cũng không cần lại nghĩ đi tranh thủ. Nhảy vào đến cái này trong bồn 8, cái này thần nhũ dịch biến mất thật nhanh. Sau đó Diệp Phàm toàn bộ bên ngoài thân nhiều không kể cận 1 tầng tử kim sắc, mà lại nhan sắc cấp tốc biến sâu. Sau đó những thứ này thần nhũ dịch đang từ từ nặng cái này trong buồn tắm hạ xuống đi xuống, thế nhưng là cố ý tại ngũ hành tiên quốc bên trong tạo ra tới 1 cái bể 8. Lưu cho chính hắn lần nữa ngâm trong buồn tắm đến sử dụng, cái đồ chơi này tựa như là suối nước nóng một dạng, nhất định phải bại lộ bên trong. Nhưng tự thân những thứ này dơ bẩn cùng thể nội một số còn sót lại hàng ra ngoài thân thể. Có thể thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Phàm tu luyện cũng không có đình chỉ, vào lúc này có thể ngâm trong bồn tắm thời gian cũng không tiêu tốn bao nhiêu. Bởi vậy cái này thần thể hấp thu thần nhũ dịch tốc độ biến nhanh, cái này không có đi qua bao lâu thời gian, đều tại cái này lấy xuống thì là hoàn toàn không giống. Cái này vu tộc luyện thể công pháp, Diệp Phàm cụ thể cảnh giới căn bản chính là khác biệt, đến sau cùng đến hợp 2 làm 1 về sau, Diệp Phàm mới biết mình vẹn vẹn chỉ là nhập môn. Nếu không nói thế nào cái này thần thể sẽ coi nhu nhược, liền cái này chân thần chi kiếm, Diệp Phàm đều không có cách nào vượt qua đi. Cho nên nó cái này nhất định phải dọc theo thần thể tu luyện tới cái này để nhị biến mới được, không phải vậy hắn chỉ sợ muốn bị cái này chân thần chi kiếm. Trong nháy mắt thì rút khô rơi thần lực trong cơ thể, đối cái gì tới nói đều không dùng. Tại ngũ hành này tiên quốc bên trong, chưa tới nửa năm thời gian tại bên ngoài, một ngày tựa như là đi qua mất một lúc. Diệp Phàm cái này thần thể biến đổi liền đã tu luyện tới cái này đỉnh phong, cái này trong bồn tắm những thứ này rất dễ dàng hạ xuống, chí ít một nửa không có. Nhưng cũng hoàn toàn nghĩ không ra cái này dùng xong tốc độ đã vậy còn quá nhanh, lần này phát xong phía dưới không cần bao lâu liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. May ra Diệp Phàm thần thể dị biến đã đạt tới một loại đỉnh phong trạng thái, mượn cơ hội này vừa vặn đột phá đến cái này thần thể, phải biến tựa như là thể nội đạt tới một loại đỉnh phong trạng thái. Sau đó hắn gọi ra cái này một ngụm chọc khí, cả người trực tiếp bước vào đến cái này thần thể nhị biến bên trong. Lần này Diệp Phàm lần nữa ra bản thân ngũ hành tiên quốc, sau đó tay này bên trong tôn thần đao lần nữa bị hắn nắm chặt. Hắn chuẩn bị thi triển Đông Ly kiếm quyết thức thứ 7 chân thần chi kiếm. Một kiếm này đi xuống Diệp Phàm không biết có thể hay không đụng vào nơi này quy tắc, nhưng chính là tại thần lực hẳn là sẽ không xuất hiện quy tắc. Chương 2520, không cách nào đột phá. Đây đã là Diệp Phàm đem hết toàn lực một đao đánh xuống đi, chân thần chi kiếm đem hắn thần lực trong cơ thể hoàn toàn rút khô. Oanh kích cái này thứ 7 tòa thần sơn. Nghe thấy tiếng vang cực lớn, trong lúc này có một khấu ngập trời lực lượng hoặc là manh thú Diệp Phàm mãnh liệt mà ra. Sau đó hung hăng xé bỏ trước mắt chỗ này cấm chế, tại cái này một cô to lớn xé rách phía dưới, trên cơ bản là gánh không được bao lâu. Quả nhiên cái này như Diệp Phàm sở liệu một dạng, tại hắn cái này toàn lực xuất kích phía dưới, một kích này lực lượng đã đạt tới cái này chân thần cảnh giới. Sau đó bị người nhìn thấy thần khí này bên trong có nội quy thì buông xuống. Nhưng không phải tới từ cái này bên ngoài quy tắc, mà là tới từ cái này thần tích bên trong quy tắc, có một cỗ lực lượng hướng về nó áp chế lại. Diệp Phàm không có cách nào, cái này thần lực đã bị rút khô rơi, coi như hiện tại phục dụng thần đan cũng hoàn toàn khôi phục không. Dù sao thần đan khôi phục cũng phải cần một trận này. Quy tắc này chỉ có thể hoành kích ở trên người hắn, nhưng kỳ quái là chờ đến quy tắc này buông xuống về sau, Diệp Phàm hội phát hiện mình trên thân chỉ là xuất hiện sự biến hóa này mà thôi. Sau đó những quy tắc này đối với hắn thân thể tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì, xem ra học về sau thần thể cựu biến về sau, hắn lại tu luyện tới thì thần thể nhị biến. Nơi này quy tắc đối với hắn hoành kích không cái này, không biết có phải hay không là cùng hắn tu luyện cái này Đông Ly kiếm quyết có quan hệ đây. Dù sao đòn công kích này rơi xuống cũng tạo thành không dạng này thương tổn, may mà Diệp Phàm hoành kích phía dưới cái này nghiêm chỉnh tòa thần sơn lập tức bị hoành mở. Cái này một cỗ lực lượng khổng lồ, liền thần công kia bên ngoài thiên nhiên cấm chế cũng lọt vào cái này phá hư. Dù sao cái này đã mở ra thứ 7 tòa thần sơn. Hướng xuống cũng là thứ 8 tòa cùng cái này thứ 9 tòa trên thân, toàn bộ Đông Ly thần tích đoán chừng cũng cứ như vậy. Quá mạnh, một kích này thả ở bên ngoài nhất định sẽ bị quy tắc này tiêu diệt, chỉ là ở cái này thần tích bên trong trốn qua một kiếp này. Sau đó xem ra hắn một kiếm này căn bản không thể dùng, may mắn nơi này tầng này quy tắc không ngăn, hậu quả khó mà lường được nha. Trừ cái này bóng mờ làm ưu. Hắn đương nhiên không thể để cho Diệp Phàm lần nữa đụng phải trọng thương, cho nên đều tại cái này nhắc nhở lấy đâu. Cũng là bởi vì Diệp Phàm thực lực tương đối mạnh hung hãn, cho nên hắn mới không có nói như vậy, nhưng là hiện tại đến xem loại công kích này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể tùy tiện thi triển, bất luận cái gì một giới thật thần ở giữa buổi tối cần phải là dạng gì công kích. Thứ 7 tòa thần sơn bị hoanh mở về sau. Diệp Phàm trong nội tâm cũng sớm đã có chính mình mong muốn, dựa theo phía trước loại này mạch suy nghĩ đến, cái này vòng thứ 7 trên thân khẳng định cũng không phải bảo vật gì, tuyệt đối cũng là luyện hóa cái này đời thứ 8 đồ vật. Hắn không biết có hay không cái này cần đếm, nhưng là đợi đến nó tỉnh lược nhìn xuống thời điểm, quả nhiên phát hiện thứ 7 tòa bên trong ngọn thần sơn thật không có cái này kim thư. Thuận tiện xuống tới cũng chỉ có cái này một mảnh kim sắc lá cây. Từ nơi này sách đổi thành cái này một mảnh kim sắc lá cây, Diệp Phàm hoàn toàn không nghĩ ra nơi này đến cùng là vì cái gì. Cái này một bộ kim thư Diệp Phàm liền có thể tu luyện tới cái này rất dài thời khắc, lại huống chi chỉ là một trang này sách. Cho nên loại này hắn có dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đi qua sau đó đem một trang này sách chộp vào trong tay mình. Diệp ca, chúng ta ở chỗ này đã chậm trễ thời gian dài như vậy, muốn không đến cuối cùng càng đi về phía sau càng là cái gì đều không có. Thật muốn đem cái này vài tòa thần sơn toàn bộ mở ra sao? Sở Nguyệt hiện tại cũng tới à, sắc mặt cũng là bất mãn rơi ở phía sau vài tòa bên trong ngọn thần sơn có bảo tàng, đương nhiên nguyện ý đi luyện hóa, nhưng là không có bảo tàng Diệp Phàm không cần thiết bước lên lớn như vậy hiểm. Coi như thần tích thời điểm không có lôi kiếp xuất hiện, nhưng rất khó cam đoan hắn lần sau vận dụng lấy Đông Ly kiếm quyết thời điểm, có thể hay không dẫn động thiên địa lôi kiếp buông xuống. Cho nên sắc mặt không khỏi lo lắng, từ nơi này Diệp Phàm cũng có thể nhìn ra, Sở Nguyệt là chân chính tại quan tâm chính mình. Hắn đương nhiên minh bạch ý tứ này, nhưng là Diệp Phàm nếu là không mở ra nơi này, trong lòng khó tránh khỏi có tiếc nuối. Coi như nơi này có yêu có ma, thậm chí liền xem như dạng này phục sinh, rốt cục thành công bên trong một số cường giả Diệp Phàm đều muốn đi lên thử một lần. Trừ phi chính hắn thật không có cách nào ở chỗ này mở ra cái này nên thì đừng nói tới. Cho nên dưới mắt Diệp Phàm chính mình thì cái gì đều không nghĩ, dù sao hắn một trang sách vàng trực tiếp bay vào đến trong tay hắn. Sau đó hóa thành lấy vô số kim quang. Một chút vì cô quần quận sông dài xuất hiện tại hắn trong đầu. Cái này không giống với 1 tỷ kiếm đồ, đây là tiếp cận với 10 tỷ kiếm đồ, thật sự là vô cùng vô cùng mênh mông. Nhưng là không có cách nào Diệp Phàm nhất định phải đem luyện hóa thuộc tính. Một trang này kim thư về sau, Diệp Phàm toàn bộ trong óc, giống như là trực tiếp cắm vào đến cái này một loại sức mạnh mà thôi. Căn bản không cần hắn đi luyện hóa cái gì. Cái này một tấm lá vàng sẽ có thể giúp hắn hoàn thành cái này 10 tỷ kiếm đồ biến hóa. Có thể thấy được này từng đạo kiếm đồ phi thường nhanh, ở trong đầu hắn qua một lần hắn thì lĩnh ngộ, chính hắn căn bản không cần gì thần linh mạch. Cũng không cần làm cái gì, khác chỉ cần tại bữa này ngộ là được, bởi vậy Diệp Phàm liền trực tiếp trở lại ngũ hành tiên quốc bên trong. Sau đó đi đốn ngộ cái này một tấm lá vàng có thể mang đến cho hắn thứ gì. Nghe về sau Sở Nguyệt hai người cũng sớm đã thói quen, Diệp Phàm quay đầu ngũ hành tiên quốc bên trong đi, liền để hắn tách ra khoảng cách về sau. Hiên Viên Chiến ba người kia cũng liền núp ở phía xa cũng không dám tiến đến. Dù sao Diệp Phàm cái kia có 102 nhất kích ba người bọn họ xem hoàn toàn là trong lòng run sợ. Ai dám đến đây người nào liền sẽ bị diệt sát. Hắn mỗi lần vừa về đến cũng là hội có rất lớn động tĩnh. Lần này đừng nói liền bên ngoài tâm chắn thiên nhiên đã không, phải cùng cái này lòng đất đồ vật có quan hệ. Thần linh mạch cũng bị khai quật quá nhiều, lại thêm thì trên thân hẳn là cùng cái này quy tắc cũng có quan hệ, nhưng là chỉ sợ sau cùng hai tòa thần sơn bị hoanh mở về sau, nơi này đem thực sẽ không có gì cả. Thậm chí trở về đường đều sẽ mở ra. Tại Diệp Phàm trong óc 10 tỷ kiếm đồ căn bản không phải một người bình thường có thể làm được. Hiện tại hắn tu vi khoảng cách tán thần đã đến gần vô hạn. Diệp Phàm không hiểu vì sao còn không có tu luyện thành thần cách động tĩnh. Chẳng lẽ chính mình chẳng lẽ căn bản sẽ không có cái này thần cách xuất hiện. Nhưng là hắn thực lực cũng phi thường cường đại. Chỉ sợ hắn cái này thần lực. Cũng sớm đã vượt qua cái này phổ thông tán thần. Nhưng là tu vi lại không cách nào gia nhập vào lĩnh vực này, đối với hắn mà nói cũng rất im lặng, cuối cùng là vì sao? Hắn cũng nghĩ không rõ lắm. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ngươi tu luyện thế nhưng là ta đạo quyển thiên phù, đó là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất một cái công pháp, ta môn công pháp này bên trong thế nhưng là không có tán thần hai chữ. Tại ngươi bây giờ tu vi, cũng chỉ có ở chỗ cái này thật thần cùng cái này bán thần ở giữa khác nhau. Chờ ngươi ngưng tụ ra cái này thần cách về sau, ngươi chính là chính thức thật thần. Đạo quyền thiên phù nói như vậy Diệp Phàm tâm lý rất hoảng, nếu là thật sự ngưng tụ ra thần cách, tất nhiên hắn thực lực cũng sẽ đạt tới chân thần cảnh giới. Đây chẳng phải là nơi này đã không thể chứa hắn tồn tại, nếu như không đi sớm muộn sẽ bị nơi này pháp tắc tiêu diệt. Người khác đều có thể tu luyện tán thần, Diệp Phàm căn bản không thể tu luyện tới loại tình trạng này, khó trách trải qua mấy ngày nay coi như hắn lĩnh ngộ cái này Đông Ly kiếm quyết, vẫn là không cách nào đem chính mình tu vi nâng lên, sau đó thì nguyên nhân thực sự chỉ sợ ngay ở chỗ này. Diệp Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao sớm muộn hắn hội có thể tu luyện đến nước này. Chương 2521, Toàn Điên. Một trang này kim diệp tại Diệp Phàm trong óc, không ngừng trợ hắn luyện hóa 1 tỷ kiếm đồ. Cái này thức thứ 8 Diệp Phàm không biết đây là uy lực đến tột cùng như thế nào. Theo cái này thức thứ 7 đến xem có thể đạt tới cái này chân thần chi kiếm. Như vậy thức thứ 8 khẳng định là vượt qua chân thần chi kiếm. Một thức này nếu là rơi tại bất cứ người nào trên thân, tuyệt đối sẽ đem hắn trực tiếp vanh diệt. Đây cơ hồ là không cần nhiều suy nghĩ. Chỉ có một tấm lá vàng phát ra cường đại kiếm đồ tin tức. Trước kia Diệp Phàm chính mình tu luyện kiếm đồ đều không nhanh như vậy. Nhưng là cái này hoàn toàn cũng là giống mở hắc một dạng, 10 tỷ kiếm đồ nếu là này từng đạo luyện hóa, cái kia không biết ngày tháng năm nào, căn bản không phải hiện tại tu vi thì có thể làm được. Thức thứ 8 có thể mở ra cái này thứ 8 tòa thần sơn, đến mức sau cùng một tòa bên trong ngọn thần sơn đến tột cùng có cái gì không người biết được. Diệp Phàm ở chỗ này tiếp tục luyện hóa, nhưng là tại bên ngoài vẫn tại phát sinh biến hóa. Theo trước kia những cái kia theo cũng là thần khí bên trong còn chưa lên người tới, đột nhiên phát hiện thần khí này tầng cuối cùng vậy mà mở ra. Bọn họ có thể theo phía dưới này tới, mà lại nơi này có từng cái bậc thang đá xanh, để bọn hắn có thể đạp lên trên bậc thang đến, trước kia căn bản không có dạng này cơ hội. Hiện tại từ khi Diệp Phàm dùng đến chân thần chi kiếm doanh mở thứ 7 tòa thần sơn về sau, hắn đối với nơi này bảo tàng thì mất đi hứng thú. Bởi vì cũng liền vẹn vẹn chỉ có 1 chiếc lá, cái này có thể có đồ vật gì liên tiếp một số bảo vật đều không có, sao có thể để bọn hắn tu luyện, đừng nói trước lợi hại cỡ nào truyền thừa. Phải biết tu luyện mấu chốt nhất cũng là tư nguyên, không có tư nguyên lợi hại hơn nữa công pháp. Vậy cũng là không có một chút tác dụng nào. Trừ phi có thể một cái nuốt hắn trên thân người lực lượng, dạng này công pháp có lẽ mới có cái này một chút tác dụng, nhưng ít ra hiện tại đến xem tư nguyên mới là mấu chốt nhất. Hiên viên chiến trong tay có hiên viên thần kiếm, mà lại công pháp thế nhưng là không có chút nào sẽ thua bởi cái này Đông Ly thần cung. Đi tới nơi này chính là vì nơi này bảo tàng mà đến. Hiện tại cái này bảo tàng đã hoàn toàn không có hứng thú. Thứ 8 tòa thần sơn cứ như vậy, ai biết thứ 9 tòa thần sơn lại là cái gì? Huống hồ Đông Ly thần cung bên trong những cái kia lúc trước rơi xuống đại thần. Cũng không biết có phải hay không là mai táng tại nơi này, bởi vậy đã tìm không thấy bọn họ hài cốt, đã nói lên vô cùng có khả năng ở cái này thứ 9 tòa bên trong ngọn thần sơn. Cho nên lần này hắn mới rời xa nơi này ý tưởng chân thật, không có người biết trong này đến cùng hội có chuyện gì phát sinh. Mọi người xông lên à, chúng ta ở phía dưới không tìm được cái này bảo tàng, khẳng định là ở cái này phía trên. Rất nhanh từ phía dưới trên bậc thang truyền đến này từng đạo trùng phong thanh âm, giống là đến từ cái này hắn tông môn một dạng, những thứ này bán thần bị vây ở cái này tầng thứ 7 phía dưới. Trên căn bản không đến cái này tầng thứ 8 tới. Thế mà lần này có thể có cơ hội như vậy, bọn họ làm sao có thể sẽ từ bỏ đâu. Kể từ khi biết nơi này có thần cảnh cao thủ tồn tại về sau, bọn họ từng cái lá gan cũng thay đổi nhỏ. Sau đó đoạn thời gian này không có tới ma đầu kia thì cho bọn hắn khe hở thời gian. Sau đó theo cái này phía dưới một mực hướng về bậc thang hướng đi lên. Mãi đến đi tới nơi này thần cung bên ngoài, sau đó nhìn đến đây quả nhiên có 3-5 người xuất hiện. Mà lại nơi này gần chừng trăm chế tắc chỗ, để bọn hắn cái này trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Thần tích bên trong dạng này bảo vật, bọn họ sớm cho đến bây giờ cũng không có bị tìm ra bao nhiêu. Hiện tại ở chỗ này liền có thể nhìn thấy cái này chừng trăm tòa cung điện, cái này từng cái cơ sao mà không làm đâu. Điên cuồng tràn vào đến những cung điện này bên trong, hiện tại lắc đầu, những cung điện này bọn họ cũng sớm đã lật qua một lần, nhưng là thật không có cái gì. Nhưng lưu cho bọn hắn tranh thức hơn 1000 tòa cung điện đều đã hủy đi, huống chi bên trong ngọn thần sơn bảo vật cũng sớm đã bị Diệp Phàm đoạt được. Bởi vậy đám người này nếu như không sợ chết lời nói, vậy liền đi xuống đi. Ngàn tòa thần cung hiện tại đã là một mảnh hỗn độn, từ khi thần linh mạch bị cướp đoạt sau khi đi ra, nơi này rất nhiều cấm chế này giảm yếu rất nhiều. Tại cái này bên trong ngọn thần sơn cấm chế một chút cũng không có yếu bớt, dẫn đến cái này bên ngoài người tiến đến tương đối dễ dàng, cho nên một đống người đều chạy tới nơi này. Theo cái này ngay từ đầu tới mười mấy cái bán thần về sau, cái này càng đến phía sau tới bán thần càng ngày càng nhiều. Sau cùng phía dưới bảy tầng bán thần đều tới nơi này, mà Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người cũng sớm thì biết khẳng định sẽ có tình cảnh này xuất hiện, cho nên thật sớm liền đã tìm một chỗ ẩn nặc xuống tới. Bọn họ cũng không biết Diệp Phàm đến tột cùng muốn chờ tới khi nào mới có thể đem kiếm này quyết thức thứ 8 tu luyện được. Mà bây giờ cái này bên trong ngọn thần sơn đã tập kết nhiều người như vậy, những người này xem ra cũng là không sợ chết. Các ngươi thấy không, nơi này chính là Đông Lê tộc lưu lại thần sơn, xem ra người khác đã nhanh chân đến trước, cướp đi bên trong 7 tòa thần sơn. Hiện tại còn để lại 2 tòa bảo sơn, chúng ta còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian oanh kích lấy một tòa thần sơn đi. Lê tộc thần sơn đã để bọn họ làm trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nói đúng là mở ra cái này sau cùng một tòa thần sơn, như vậy trong lúc này bảo vật tất nhiên tất cả đều là bọn họ. Cũng không biết liền theo ra lệnh một tiếng, rất nhanh cái này cầm đầu một vị cầm trong tay thần khí ra hỏa, đạo này cường đại thần lực trực tiếp oanh kích mà xuống, có thể thấy được hắn tu vi cũng là liền muốn tán thần không thể nghi ngờ. Thứ 8 tòa thần sơn xuất hiện kịch liệt vang vọng, dưới một kích này cũng không có bị phá ra, mà cái này sau lưng mấy ngàn người công kích sau đó lại hoành tạc một cái ngọn núi. Thế mà cũng không có bị hoành nát, chẳng lẽ là cái này nuốt mất bọn họ đánh vào đi cái này một số công kích. Sau đó tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc khác, cái này một cỗ lực lượng liền trực tiếp theo cái này xoay tròn bên trong bạo phát đi ra. Cùng trước đó công kích ma hình cùng ma hình hai người không có cái gì hai loại. Công kích này giống như là để mắt tới bọn họ mở dạng, từng đạo lực lượng cường đại phản xạ trở về. Tại mọi người căn bản chưa kịp phản ứng thời điểm, đạo này công kích dẫn đầu vành trên người bọn hắn. Trong một chớp mắt tới cái này mấy ngàn nửa người cường giả, bị cái này một luồng công kích trực tiếp đánh bại, sau đó từng cái không phải trọng thương chính là vẫn lạc. Thậm chí trực tiếp bị đánh thành cho cạn bã, là trên người bọn họ cái này lực lượng không phải thần cảnh cao thủ, cho nên coi như theo bên trong ngọn thần sơn trở về lực lượng, cũng không đủ đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Đương nhiên đây chính là cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn biết bên trong ngọn thần sơn cấm chế, nơi nào có tốt như vậy dễ dàng oanh mở. Vậy mà giết chết cái này mười mấy cái bán thần. Xem ra bọn họ lực lượng đối với ngọn thần sơn này đến nói không có bao nhiêu dùng nha. Hiên Viên Chiến ở một bên, căn bản không có xuất thủ ngăn cản bọn họ, ngược lại là nghĩ xem bọn hắn có thể hay không lần nữa vẫn lạc, thế mà ai biết bọn họ hợp lực lên lực lượng cứ như vậy yếu. Này làm sao hoanh mở nơi này thần sơn, cái kia cũng không bằng ma hình cùng ma thiên hai người kia kích thích kịch liệt một chút. Hai người bọn họ công kích ngược lại là đem chính mình cho chôn vùi, nhưng là hiện tại đến xem chỉ cần thấp hơn thần cảnh trở lên công kích, phản xạ trở về lực lượng cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng như thế tới nói cũng càng có chút ít pháp mở ra thứ 8 tòa thần sơn, cho nên trong lúc này có bỏ có được, mọi người trong lòng đều cần phải rất rõ ràng. Chương 2522, Chí Tôn Kiếm. Nơi này thật rất cổ quái. Chúng ta đều đến cẩn thận một chút, xem ra cũng không phải là dựa vào chúng ta hợp lực cùng cái này cậy mạnh liền có thể tách ra. Có cái này bán thần đã nhìn ra, ngọn thần sơn này bên trong chỗ cổ quái nơi này. Trước đó cần phải trải qua, không phải vậy làm sao có thể tiền kỳ thần sơn đều bị người mở ra. Nhưng là tại làm hắn bên trong ngọn thần sơn, bọn họ cũng không có tìm được nhưng bảo tàng này. Như thế làm chính mình vô cùng thanh tĩnh. Ai biết cái này bảo tàng đi chỗ nào, tại sao lại ở chỗ này cái gì đều phát hiện không? Mọi người hiện tại đều dừng tay, nơi này bảo tàng, xem ra đã bị người khác cướp đi, chúng ta tới trễ một bước. Cái này còn lại hai tòa núi bên trong hội thôn phệ chúng ta công kích. Ngươi nhìn nơi này có cái gì cơ quan mới được, không thể tùy ý đối với nó tiến hành oanh kích. Không phải vậy sớm muộn cũng sẽ bị cái này đánh nát. Cầm đầu gia hỏa này cũng đều đã nhìn ra nơi này mặt mày. Dù sao làm Đông Ly thần cung bên trong lưu lại cùng đa thần núi, khẳng định không phải như vậy mà đơn giản liền có thể mở ra. Không phải vậy phía trước tiến đến người cũng sớm đã ở chỗ này cho oanh mở, làm sao lại cho bọn hắn lưu lại cơ hội này đâu. Cho nên hiện tại duy chỉ có thể trước ở chỗ này tìm kiếm xuống tới, nhìn có không có bất kỳ cái gì cơ quan mới được. Hắn cái này vừa mới dứt lời rất hơn nửa thân thể thì gật đầu xuống tới. Bọn họ đương nhiên cũng không phải người ngu cũng minh bạch, là cậy mạnh công kích lời nói hội vừa đến phản, đến lúc đó bọn họ sẽ bị cấm chế này giết chết. Chỉ sợ bảo tàng còn không tìm được người liền đã ở đây vẫn lạc. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau tiến đến những phương thức này, không có một cái nào hiện tại bắt đầu động thủ, một phía khác Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người nhìn một chút về sau, cũng là gật đầu xuống tới. Xem ra bọn gia hỏa này cũng không phải là không có nao tử nha, cái này không đã nghĩ rất rõ ràng không dám động thủ. Cũng là bọn họ động thủ, vậy khẳng định xuống tràng lại là không giống nhau. Bất quá bọn hắn cái này một nhóm người bên trong không có mấy cái là thần cảnh cao thủ, cái này cũng thì cái này một cái là thần cảnh cao thủ. Cái này vài tòa thần sơn bọn họ lần nữa điên cuồng khai quật, thiếu chút nữa đem ngọn thần sơn này cho móc ra một dạng. Hiển nhiên nơi này cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại. Muốn móc ra cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại tu luyện cái này Đông Ly kiếm quyết, mới có thể lần nữa không bị công kích này tác động đến trong bọn họ bất cứ người nào. Chỉ cần dám sử dụng quyền lực này đối thần sơn tiến hành oanh kích, khẳng định hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Một phía khác Diệp Phàm tại ngũ hành tiên quốc bên trong đã đến gây cấn cấp độ. Hắn cũng không ngờ được nguyên lai cái này một tấm lá vàng đối với mình tới nói trọng yếu cỡ nào. Cái này thức thứ 8 tựa như là quán đỉnh, trực tiếp chuyển vận đến trong óc hắn, mà lại hắn mình đã luyện hóa gần là một nửa kiếm đồ, chỉ cần ở nhà thì còn thừa một nửa kiếm đồ toàn bộ luyện hóa hoàn hảo về sau. Hắn liền có thể đem cái này thức thứ 8 học hội phức tạp như vậy thức thứ 8. Diệp Phàm cảm thấy đạo này lực lượng ít nhất là áp đảo thật thần phía trên công kích. Nhưng hắn cũng tìm không thấy cái này bất kỳ một cái tên nào, huống hồ liền xem như một kích này cũng chỉ có thể trong này thử, tại bên ngoài thử sẽ bị quy tắc này trực tiếp nghiền ép. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không vận dụng cái này tam kiếm. Tại 10 tỷ kiếm đồ toàn bộ bị luyện hóa xong, cái này một tấm lá vàng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm chỉnh cá nhân trên người đều toát ra loại này khủng bố kiếm khí trước đó. Hắn muốn tế ra cái này một cái kiếm hà, hiện tại hắn căn bản không dùng. Chỉ cần hơi chút vận chuyển một chút thì đông rời đi vào, trên thân liền sẽ lưu chuyển ra tới này cái kiếm hà, mà lại thao trời không tuyệt. Cái này lấy Diệp Phàm làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, có thể thấy được cũng là lực lượng mạnh phi thường. Người này đều không có kiếm hà nương theo ở trên người hắn, có thể gặp đến ngày sau nếu là hắn vận dụng thần thông trước đó, tự nhiên những thứ này kiếm đạo hội nương theo lấy chính mình. Hắn đối với kiếm lĩnh ngộ đã đạt tới một loại nghịch thiên cấp độ, chỉ sợ cái này kiếm thứ 9 ngươi bây giờ hắn thực lực căn bản là không có cách luyện hóa. Vẹn vẹn cái này kiếm thứ 8 liền đã đạt tới loại này đỉnh cấp trạng thái. Mà một kiếm này Diệp Phàm đem đặt tên là Chí Tôn Kiếm. Vì sao đem cái này một cái lý giải Chí Tôn Kiếm? Đây là bởi vì một kiếm này trong đầu đi ra cũng là một kích mạnh nhất, mà lại cũng chỉ có một kiếm này. Tại chính mình ngũ hành tiên quốc bên trong, Diệp Phàm căn bản sẽ không sớm đem một kiếm này thi triển đi ra. Hắn thấy một kiếm này hội thêm hắn ngũ hành tiên quốc trực tiếp muốn đánh nát. Nhìn xem Diệp Phàm tại đã hoàn toàn lĩnh ngộ cái này Chí Tôn gặp phía dưới, liền chuẩn bị theo ngũ tinh trong sinh hoạt đi ra khi nàng làm ăn này cũng là ra bên ngoài quét qua. Cả người liền theo đường phố đi qua, cái này ai biết cái gì thời điểm nơi này đầu đến nhiều như vậy ra hỏa, mà lại cái này từng cái lộ ra hung sát chi sắc. Hiển nhiên là muốn tại cái này bên trong ngọn thần sơn tìm kiếm được cái gì đến, chí ít có gần mấy ngàn người tới nơi này, mà lại số lượng này còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Ta bế quan, trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên nhiều người như vậy tiến đến? Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, hoàn toàn không nghĩ ra. Bọn gia hỏa này đến nơi đây là muốn làm gì, mà lại là làm sao tới? Không phải chỉ có đánh vỡ tầng thứ 7 không gian còn có cơ hội tới sao? Sau đó tầng thứ 7 không gian trên cơ bản không có mấy người có thể mở ra được, cái này hắn mình ngược lại là nghĩ tới. Nhưng hắn không nghĩ tới là, nơi này không gian cũng sớm đã phát sinh biến hóa. Diệp Phàm lặng yên xuất hiện tại điều này cũng không có gì người phát giác, sau đó hắn biết Sở Nguyệt trốn ở chỗ này. Bởi vậy ngay sau đó truyền âm cho bọn họ nói ra, những người này cái gì thời điểm tiến đến, ta tại sao không gọi dưa đến nhiều như vậy tại thứ 8 thần sơn còn làm sao xa cách. Diệp Phàm chí tôn kiếm một kiếm này đi xuống, hắn còn không biết có thể hay không đem thân này phía trên oanh mở, nhưng ít ra đến lúc đó hắn thân thể hội tiêu hao sạch sẽ. Nếu không có người giúp hắn, một cái bán thần đều có thể đem chính mình cho giết, cho nên cái này thức thứ 8 hoàn toàn cũng là giết địch 1000. Tự tổn 800 chiêu. Nếu không có người tình huống dưới, đối phương có thể thỏa thích nghĩ biện pháp, vừa mới thì có tình huống phía dưới Diệp Phàm liền phải cẩn thận một chút. Nhất định phải phân rõ ràng cái nào là người một nhà mà làm cái nào lại là địch nhân. Tại địch nhân này giảm lớn tình huống dưới Diệp Phàm vẫn là tùy tiện bại lộ cho thỏa đáng. Cái này hẳn là cái này thứ 7 tòa bên trong ngọn thần sơn mở ra về sau. Án lấy phía dưới không gian xuất hiện đổ sụp, cho nên bọn họ mới lên đến. Diệp Phàm đã xuất phát, nói rõ hắn đối cái này thứ 8 tòa thần sơn cũng là có niềm tin chắc chắn mới đi ra khỏi đến. Sau đó hắn cũng không biết Diệp Phàm có muốn hay không tại cái này địa phương đánh nát. Dù sao đều đã là thứ 2 đếm ngược tòa thần sơn, xuống chút nữa cũng là sau cùng một tòa thần sơn, cái này không có người có thể đánh nát. Cho nên hiện tại hy vọng thì ký thác tại Diệp Phàm trên thân, có được hay không cũng cứ như vậy một kiếm. Được thôi, đã ta đã tu luyện được, Đông Ly kiếm quyết thứ 8 giới, như vậy ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Diệp Phàm cả người vô cùng bay đến chân trời đi lên, sau đó trực tiếp đem trên thân kiếm này bờ sông phát ra, hắn cái này căn bản không cần vận dụng. Vẹn vẹn chỉ là một hơi thế. Sau đó thân thể lên loại này kiếm hà, trực tiếp đem cái này gần ra hỏa toàn bộ quyển ra ngoài. Không muốn chết thì cút ngay cho ta a, không muốn lại tới gần ta. Chương 2523, Thượng Binh Mã. Diệp Phàm cả người như vào chỗ không người. Thuận tiện những cái kia còn đang tìm thứ 8 thần sơn trên thân bí mật, đồng nhiên lúc gan tính lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía một người trên thân hội tự mang lấy loại này kiếm khí. Mà lại mạnh phi thường, dường như giống như là vũ trụ này ở giữa chúa tể. Diệp Phàm thì hết sức chăm chú, trên thân tất cả lực lượng trong nháy mắt này đều tràn vào đến trước mặt cái này một thanh kiếm, mà lại cái này là một thanh giả thuyết kiếm, căn bản không có tôn thần đao. Cũng không có vấn thiên thần kiếm, mà chính là một cái tự nhiên lực lượng tập hợp mà thành sau thực chất tính kiếm. Cho nên đây mới là kiếm thứ 8 lớn nhất cường đại địa phương. Nếu là hoàn toàn tùy theo kiếm đồ châu ngưng tụ thành đây hết thảy, dù sao làm vi tôn thần đao chỉ sợ cũng không phải rất thích hợp, đương nhiên cũng có thể dùng tôn thần đao đến phát huy ra, chỉ là cũng không có thể phát huy ra đến hắn thực lực mà thôi. Rất nhanh Diệp Phàm đã hoàn toàn ngưng tụ thành một thanh hung hãn, như toàn bộ Đông Ly thần công liền muốn đổ sụp một dạng. Tựa hồ trên đỉnh đầu những thứ này quang tại thời khắc này đều không thể ngăn cản cái này chí tôn kiếm. Liền nơi này quy tắc cũng không có hàng lâm xuống, Diệp Phàm cái này chí tôn kiếm trực tiếp đối thứ 8 tòa thần sơn, sau đó thì vô cùng hung ác trực tiếp đập xuống. Chí tôn kiếm liền xem như cái này vô số rắn một dạng, trực tiếp nuốt mất phía trên này tất cả cấm chế áp lực, sau đó ầm vang một tiếng cứ như vậy dứt bỏ. Đơn giản thô bạo không có một tia dây dưa dài dòng. Chí tôn kiếm một ra tất cả người ánh mắt đều không mở ra được, đều bị cái này chướng mắt một kiếm chọc mù mở dạng, đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, thứ 8 tòa thần sơn đã mở ra. Thứ tám tòa bên trong ngọn thần sơn không có bảo tàng cũng không có tư nguyên, cơ hồ là giống như là hoang phế một tòa thần sơn. Cái kia vì sao có cấm chế cường đại ở bên trong, cái kia cũng là bởi vì thứ tám tòa bên trong ngọn thần sơn, vậy mà đều là giống như tượng binh mã người bị điều khắc trong này. Cả tòa bên trong ngọn thần sơn đều là như vậy tượng binh mã, nhưng là không có người biết trong này còn cất giấu cái gì cũng không có người dám tiếp cận. Tựa hồ giờ khắc này tất cả mọi người dừng lại chính mình cước bộ, không ai dám đi lên, liền Diệp Phàm chính mình cũng đều sửng sốt. Thứ tám tòa bên trong ngọn thần sơn, lại là bộ dáng này. Không có bất kỳ cái gì kim thư, cũng không có cái này kim diệp, tựa hồ đây hết thể đều không có, cái này chí tôn kiếm liền đã đạt tới cái này đỉnh phong trạng thái. Tựa hồ không có ai biết đây là vì cái gì, liền đạo quyển thiên phù lúc này đều trầm mặc xuống, sau đó chỉ là nói với Diệp Phàm, xem ra cái này Đông Ly thần cung bên trong cũng không có những người kia thần xương cốt tồn tại. Nơi này chỉ sợ cũng là chạy xuống một phần nhỏ truyền thừa ở chỗ này, bị ngươi cho học được. Diệp Phàm chí tôn kiếm cái này toàn lực nhất kích phía dưới, tuy nhiên mở ra thứ tám tòa thần sơn, thế mà dạng này kết cục lại là để hắn 10 phần thất vọng. Nghĩ không ra nơi này đúng là bộ dáng như vậy, vậy như thế nào có thể mở ra thứ 9 tòa thần sơn? Thứ tám tòa bên trong ngọn thần sơn cũng là cái này, một số tượng binh mã tại cái này, nhưng là nhìn không ra nơi này có cái phần mộ đi ra. Bởi vậy nơi này tại sao lại có dạng này sự tình, đừng nói là chính hắn, coi như mọi người tại đây cũng đều hoàn toàn không biết được. Muốn không chúng ta đi xuống đem cái này tượng binh mã cho đập đi, nhìn binh mã tượng phía dưới đến cùng có hay không cái này bảo vật. Rất nhanh những thứ này kìm nén không được bán thần chờ không nổi, bọn họ đều muốn có được nơi này bánh bao, Diệp Phàm bọn họ là đánh không lại, vừa mới cái kia chí tôn kiếm căn vốn không có bất kỳ người nào có thể ngăn được. Cho nên người ta đợi đến thứ 8 tòa thần sơn mở ra thời điểm, bọn họ chẳng lẽ là hướng thẳng đến phía trước lao xuống đi. Vâng! Bọn họ bọn gia hỏa này tiếp cận với cái này tượng binh mã, liền thấy ở đây đầu phát ra cái này xanh biết xương độc. Sau đó trực tiếp phun tại cái này bốn phía những cái kia mới vừa vặn xông đi vào ra hỏa, rất nhanh liền hút vào đến cái này vũ khí, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Tóc này từ đen đến trắng, sau đó cả người trong nháy mắt khô lão, đến cái này sau cùng cũng trực tiếp hóa thành cái này một tôn tượng binh mã. Xông đi vào thì hơn 10 người. Đều không ngoại lệ sau cùng đều thành cái này tượng binh mã, mọi người hoàn toàn bị tình cảnh này hù đến. Không ai dám xông đi lên, coi như Diệp Phàm cũng dừng bước tại này, những binh mã này tượng loại này khẳng định có vấn đề. Từ nơi này xuất hiện thần sơn Diệp Phàm không biết là đúng hay sai, nhưng là cũng không có nhìn thấy cái này quái vật gì từ nơi này chạy ra đến. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đương nhiên tình cảnh này bọn họ chưa từng gặp qua, cũng không thể cho ra bất cứ ý kiến gì. Chỉ có thể lắc đầu nói ra, Diệp huynh muốn không tính toán, đã thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn cũng là những binh mã này tượng, không biết làm sao đi vào. Huống hồ thứ 9 tòa thần sơn chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể mở ra, mà lại ai biết những thứ này khí độc đến tột cùng là làm sao tới. Thanh Loan rất nhanh trên mặt cũng là ảo ảo khó coi, dù sao như muốn đi vào lời nói tuyệt đối không thể lưu tại nơi này. Quên đi, một cái chí tôn kiếm mượn mạnh như thế, cái này kiếm thứ 9 ta nhìn vẫn là không muốn thử, như là đã tới nơi này, thứ 8 tòa thần sơn chúng ta cũng vào không được, chẳng bằng trực tiếp từ bỏ đi. Sở Nguyệt lo lắng trong này có khí độc, mà lại có thể vào, trong nháy mắt biến thành cái này tượng binh mã. Như vậy có thể nói gần nhất đã có người đến nơi đây qua. Nhưng là cũng không thành công đi vào qua, cho nên nếu để cho ngươi đi mạo hiểm, vạn nhất hắn cũng biến thành cái này tượng binh mã, cái kia như thế nào cho phải. Các ngươi trước hết tại cái này bên ngoài chờ ta, đã ta tu luyện có động lực thần tộc công pháp, ta là liên tiếp bên trong cũng vô pháp bước vào, ta tự nhiên dễ dàng lui ra ngoài. Chính hắn cảm thấy có cần phải cái này thử một lần, bởi vì trước mắt cái này một tòa địa phương cần phải tới nói không tính là để hắn vô cùng xoắn xuýt. Gia hỏa này thật không sợ chết sao? Muốn xâm nhập đến nơi này bên trong ngọn thần sơn, chẳng lẽ hắn thật có bí pháp này hay sao? Tại ngọn thần sơn này chung quanh bán thần cũng sớm đã nhường lại đầu này nói tới, Diệp Phàm nói ra hắn muốn đi vào đến ngọn thần sơn này bên trong thời điểm, cái mặt này phía trên liền đã lộ ra vô cùng hoài nghi thần sắc tới. Hiển nhiên có ít người là tại cười trên nỗi đau của người khác, lại có người đối Diệp Phàm hoàn toàn nhìn không thấu, không biết hắn là nơi nào tới này loại tự tin, vậy mà muốn đến nơi đây đi. Sở Nguyệt trên mặt vẫn là tại thận trọng, Diệp Phàm đi vào có thể hay không tao ngộ cái này có cái gì không tệ, cho nên hắn liền muốn để Diệp Phàm không muốn đi vào. Nhưng là Diệp Phàm khăng khăng muốn từ nơi này đi vào, bởi vậy mặc kệ nàng làm cái gì ngăn cản đều không dùng. Diệp Phàm cũng sớm đã muốn thử thăm dò thứ 8 tòa thần sơn, cho nên khi phía dưới không có người cản trở chính mình, hắn rất nhanh hướng về thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn mà đi. Không biết nơi này đầu xương độc đối với mình là không có ảnh hưởng, dù sao tu luyện là Đông Ly kiếm quyết, cái này Diệp Phàm toàn thân đều lưu chuyển lên loại này kiếm khí bờ sông, toàn bộ Đông Ly kiếm quyết bên trong tự mang loại khí tức này. Hắn bước vào đến cái này bên trong ngọn thần sơn, rất nhanh lắng lại một hơi xuống tới, sau đó chờ đợi Diệp Phàm độc phát thân vong. Hắn nếu là có thể đi vào lời nói, đó mới thật gọi là bách độc bất xâm, bất quá lấy hiện tại đến xem tuyệt đối là làm không được. Cước thứ nhất bước vào đi vào những vật này liền trực tiếp tràn ngập tại hắn toàn thân cao thấp. Diệp Phàm cái này thần thể nhị biến tu vi, cũng sớm đã đem thân này phía trên tất cả lỗ chân lông đóng lại xuống tới, những thứ này khí độc cũng không có thể tiến vào trong cơ thể hắn. Chương 2524, còn có thể tu luyện. Huống hồ Diệp Phàm quanh thân đều là kiếm khí bờ sông tự mang cái này khí tức. Những thứ này xương độc đến cái này kiếm khí bờ sông bên trong, vậy mà trực tiếp bị hút vào đến, cũng không có trực tiếp bị đuổi tản ra. Ngược lại là những thứ này khí độc tựa như là chỗ nào cũng có một dạng, trực tiếp hút vào đến Diệp Phàm cái này trong thân thể. Phải biết thần thể nhị biến, Diệp Phàm đại khái có thể ngăn lại rất nhiều loại độc khí này, nhưng là duy chỉ có trước mắt những thứ này xanh biếc khí độc, hắn hoàn toàn ngăn không được. Rất nhanh những thứ này khí độc trực tiếp xâm nhập đến Diệp Phàm thần thể bên trong, sau đó bắt đầu ở hắn toàn thân cao thấp truyền vào hắn kinh mạch bên trong, nơi xa những người kia nhìn lấy đều sợ mất mật. Sau đó rất nhiều người đều trực tiếp lắc đầu phía dưới tới nói, ta đã nói rồi, ngươi nhìn những thứ này khí độc bất cứ người nào đi vào đều muốn độc phát thân vong. Hắn chỉ là bán thần tu vi căn bản không đến thần cảnh. Đi vào khẳng định là chịu chết không thể nghi ngờ, hiện tại ta nói không có sai đi. Đáng tiếc hắn trên thân bảo vật à, muốn là ở lại đây bên ngoài chúng ta còn có thể kiếm một chén canh, hiện tại đi vào chúng ta thì càng khác nghĩ ra được. Hắn cũng thật sự là, vừa mới một kiếm kia không phải uy lực to lớn sao. Có thể hướng thẳng đến thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn đến một kiện, tự nhiên nơi này rất nhiều thứ liền sẽ bị phá hủy rơi. Đến lúc đó đi vào dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối Diệp Phàm lòng sinh bất mãn, cơ hồ hắn loại này sinh tử căn bản không để trong lòng, coi như vẫn là cái kia lại có thể thế nào, không vừa vặn để trong lòng bọn họ vui vẻ sao. Những lời này Sở Nguyệt cũng sớm đã nghe đến, có điều hắn cũng không có phát tác đối với những người này động thủ, thật sự là tạng tay mình. Hiện tại cũng là muốn nhìn một chút Diệp Phàm đến tột cùng thế nào, những thứ này khí độc khẳng định là lên không đến Diệp Phàm, hắn biết Diệp Phàm thực lực. Đáng tiếc, nếu là hắn chết ở chỗ này trên đầu người những cái kia bảo vật chúng ta một cái cũng không chiếm được. Hiên Viên Chiến cũng sớm đã đánh tới Diệp Phàm chủ ý tới. Đương nhiên hiện tại chỉ có thể là lắc đầu, dù sao những vật này hắn thật đúng là không có cách nào lấy tới trên người. Một khi Diệp Phàm vẫn lạc, sau đó hắn bảo vật tất nhiên sẽ lưu ở trong đó ai dám đi vào a? Hiện tại đừng nói bọn họ, coi như lại đến mười mấy người đều chưa chắc dám từ nơi này bước vào đi vào. Tại thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn, Diệp Phàm chính mình là rất có cảm giác, hắn không có nghĩ tới những thứ này khí độc lại là theo những binh mã này tượng bên trong phát ra. Nhưng là kỳ quái là những thứ này khí độc đến hắn kinh mạch bên trong, cũng không phải là phá hủy, ngược lại là giống như là tăng cường hắn kinh mạch hiệu quả. Mà lại Đông Ly kiếm quyết vậy mà tự động vận chuyển xuống tới, phải biết Diệp Phàm sở học cái này Đông Ly kiếm quyết thức thứ 8 chi tôn kiếm, đây chính là đem gần chục tỷ kiếm đồ. Nếu là tu luyện một thức sau cùng, cái kia chỉ sợ phải là gần hơn 100 tỷ kiếm đồ A, cái này căn bản không phải người bình thường có thể tu luyện được. Ai có thể nghĩ ra được là trong này độc, lại có thể vận chuyển lại kiếm này đồ, sau đó bắt đầu tiến hành luyện hóa. Đây mới là khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng kinh hãi địa phương, đổi lại là người khác căn bản làm không được dạng này. Toàn bộ thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn xương độc càng ngày càng đậm càng ngày càng dày, sau đó rất nhiều người từ nơi này lại lui rất khoảng cách dài, căn bản không còn dám tiếp cận. Sợ những thứ này khí độc từ nơi này đầu phát ra, như vậy đến trên người bọn họ không có một người có thể còn sống rời đi, đã có trước đây khoa. Cho nên chúng người tâm lý phía trên còn là cẩn thận. Các ngươi mau nhìn cái này, người làm sao một chút sự tình đều không có, chẳng lẽ những thứ này khí độc còn giết không hắn sao? Trước đó đi vào một cái gia hỏa, cả người trực tiếp tóc biến trắng, không sai sau thân thể già yếu, sau cùng ngã trên mặt đất trực tiếp bỏ mình. Thế mà tên trước mắt này đã đi vào gần một phút công phu, nhưng là lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ còn có thể tại cái kia động đậy. Mà lại cái này vũ khí càng ngày càng nhiều, cơ hồ là nhìn không thấy, vốn là bọn họ coi là Diệp Phàm nơi này bận bịu khẳng định sẽ bị độc chết, thậm chí toàn thân đều sẽ phát kéo phát đầu mà chết. Chỉ là chết muộn một chút mà thôi, khẳng định cùng người khác không giống nhau. Có ít người đối Diệp Phàm đó là ước gì, hắn hiện tại lập tức vẫn lạc, cũng là một chút sự tình không có hắn thân thể vẫn còn ở đó. Những thứ này khí độc tựa như là chất dinh dưỡng một dạng, khiến Diệp Phàm luyện hóa kiếm đồ tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên lai thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn những thứ này khí độc cũng không phải là hại người. Nói thế nào cái này truyền thừa cuối cùng chỉ có thể có một người được đến, người kia là nhất định phải tu luyện Đông Ly kiếm quyết. Diệp Phàm tu luyện theo cái này thức thứ nhất đến cái này thức thứ 8. Như vậy vô cùng có khả năng đây chính là thức thứ 9 Đông Ly kiếm quyết, có thể trợ giúp cho hắn đổ, vật. Sau đó dùng cái này lục khí tu luyện tới cái này thứ, như vậy thì có thể mở ra sau cùng một tòa bảo sơn. Cái kia đến tột cùng sau cùng một tòa bên trong ngọn thần sơn đến cùng có cái gì? Chỉ sợ chỉ có Diệp Phàm luyện hóa còn về sau mới hiểu. Diệp Phàm cả người khoanh chân ngồi xuống. Sau đó những sương mù này theo nàng trong lỗ mũi đang tràn vào đến toàn thân gân mạch chỗ, theo không ngừng luyện hóa một chút. Diệp Phàm hiệu quả đã càng ngày càng mạnh, đạt tới một loại trạng thái bão hòa, cơ hồ hắn rất khó lần nữa đột phá. Mà lại Diệp Phàm tu luyện mạnh như vậy thủ đoạn thần thông, lại còn không thể lĩnh hắn trực tiếp đột phá, chỉ có thể nói đạo quyển thiên phù phương pháp thật sự là quá lợi hại. Vậy mà không có tán thần loại cảnh giới này, hoặc là bán thần, hoặc là thất thần, bay thẳng thân thể rời đi. Cho nên bất luận hắn tu luyện thế nào, hiện tại liền đã đạt tới một loại bình cảnh, nhưng cũng có khả năng Diệp Phàm thực lực, mặc dù không phải tán thần nhưng cùng tán thần không có gì khác biệt. Dù sao hắn lấy chân thần chi kiếm cái này một kiện liền có thể diệt một cái bán thần, chí tôn kiếm cơ hồ thật thần phía dưới tu vi không có một cái nào có thể thoát khỏi. Thực lực như thế đương nhiên cùng tán thần không còn hai ý, chỉ là hắn thần lực cũng là đạt tới tán thần cảnh giới. Cũng là cảnh giới căn bản không có cách nào đột phá, đây là quy tắc đã đề ra, nhưng đây cũng là công pháp chỗ tạo nên, mặc kệ Diệp Phàm làm bất cứ chuyện gì đều không thể cải biến, chỉ có chờ đến máy sẽ phi thăng. Những lục khí này càng ngày càng nhiều, nhưng đều bị hắn hút vào trong lỗ chân lông. Trong nháy mắt kiếm đồ đã bị luyện hóa 10%, sau đó thì bên ngoài người trừ chăm chú nhìn, nhưng là cái này từng cái căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó rất nhanh liền có người nói, hắn cái này đều còn chưa có chết, cái này đều đã qua 3 ngày. Ngươi nhìn hắn còn ngồi ở chỗ đó, tựa như là đang ngồi tu luyện. Nhìn những lục khí này quy tích, theo cái này trong thiên địa trực tiếp tràn vào đến hắn trong lỗ mũi, giống như là hội bị độc chết trạng thái sao. Gia hỏa này vừa nói như vậy, rất nhanh liền có người biết chuyện nhìn ra. Diệp Phàm căn bản không phải lưng có lục khí vây khốn, mà chính là ở đó tu luyện, nhưng là có thể thôn vệ cái này lục khí thật quá kinh khủng. Nơi này chính là cựu Lê Sơn, Lê tộc lưu lại bảo tàng, vậy mà hắn có thể ở đây hấp thu cũng đột phá hiện hữu cảnh giới, đủ để chứng minh nó cũng là Lê tộc đệ tử. Chủ quan, chúng ta thật là bất cẩn, xem ra hắn thật thử Lê tộc người A. Không phải vậy làm sao có thể phá vỡ nơi này thần sơn đâu. Chẳng lẽ những tư nguyên này thật không có duyên với chúng ta làm? Hiên Viên Chiến trong óc không có cái gì suy nghĩ đi giết Diệp Phàm. Cái kia chân thần chi kiếm cùng chí tôn kiếm, bất luận cái gì một kiếm tại chỗ bên trong không có một người ngăn lại, có thể nói coi như tán thần một kiếp đến tán thần kiếp đều đến cũng đỡ không nổi. Một kiếm này đi xuống cũng là đem bọn hắn toàn bộ hoành sát. Lời đã nói đến phân thượng này, mọi người nếu là còn nghe không rõ, cái kia thật thì là kẻ ngu. Chương 2525, Thử Kim Thần Hồ Lô. Những người này cũng không dám hướng cái này thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn đi, chỉ có Diệp Phàm một người có thể ở bên trong tu luyện, dù sao đều là cái này lục khí. Dưới cái nhìn của bọn họ lại vô cùng không thể tưởng tượng, cho nên hiện nay bọn họ cũng không có khác biện pháp. Trừ chờ đợi ở đây bên ngoài, cũng chỉ có thể chờ đến Diệp Phàm chính thức đi ra thời khắc. Quanh thân đều là tràn ngập loại này sinh khí, Diệp Phàm ở đây tu luyện rất nhanh liền kiếm đồ đã tu luyện tới 2 phần 10, phải biết 100 tỷ kiếm đồ cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Luyện hóa cái này 10% kiếm đồ, thì tương đương với luyện hóa cái này chí tôn kiếm, đến mức sau cùng một kiếm đến tột cùng kiếm pháp gì cũng hoàn toàn không biết được. Dù sao phi thường khủng bố, ai biết cái này tầng cuối cùng bên trong có thể hay không đánh mở. Diệp Phàm đương nhiên cũng sớm đã vứt bỏ hết thể tà niệm, toàn thân tâm vùi đầu vào loại này luyện hóa kiếm đồ bên trong. Phải biết luyện hóa rất chậm, nhưng là có cái này lục khí tại Diệp Phàm luyện hóa tốc độ phi thường nhanh. Ai biết tại thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn có bao nhiêu lục khí, nhưng là những lục khí này hiện tại còn không ai có thể tiến đến. Bởi vậy tạo nên Diệp Phàm dạng này cơ hội, đem bọn nó toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Bên này Diệp Phàm cũng đem cái này sau cùng một tòa thần sơn sầu lo bài trừ bên ngoài, dù sao người nào có thể biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì, dù sao hiện tại cũng là đi không. Chúng ta thật nhìn nhầm, hắn thật sự là tại luyện hóa những lục khí này à, đợi đến hắn bộ dạng này dẫn luyện hóa về sau, chúng ta lại xông đi vào. Diệp Phàm tại Tùy Châu đã đem gần làm 7-8 ngày đi qua, thế mà hắn vẫn là cái này một chút sự tình đều không có, cũng không có bị lục khí hạ độc chết. Ngược lại trong này luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như chung quanh lục khí dựa theo nhất định quy tích hướng hắn trên thân tuôn ra đường, sau đó bị hoàn toàn luyện hóa. Ai biết cái này tu luyện là cái gì công pháp tà môn, nhưng cũng có thể là cái này Đông Ly Thần Cung bên trong phương pháp. Không phải vậy lần nữa làm sao có thể làm đến cái này một chút sự tình đều không có đổi lại là ai cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Sở Nguyệt cùng Thanh Loan đem nơi này hoàn toàn cản trở, tại cái này ai dám tiếp cận với nơi đây, giết chết bất luận tội. Đừng nói chỉ là hơn 3.000 người bán thần, coi như tới này hơn vạn bán thần, như cũ bọn họ đều sẽ tới ngăn lại. Chỉ biết là Diệp Phàm luyện hóa ra sau cùng một bộ. Như vậy thì không còn có người có thể ngăn được Diệp Phàm. Hắn thực lực mọi người đều biết, chí tôn kiếm vừa ra coi như thật thần chỉ sợ cũng đến im miệng, nhưng là ai ngờ hiểu cái này bán thần vực bên trong đến tột cùng có hay không chân thực tồn tại. Cái này một tháng sau, nơi này lục khí căn bản không có yếu bớt, ngược lại cái này lục khí càng ngày càng nhiều. Giống cái này vô cùng vô tận căn bản xu thế không lên. Nhưng là lại không có bị nuốt mất nhiều ít, trong khoảng thời gian này Diệp Phàm ở đây tu luyện cũng không biết bao lâu, nhưng là vẫn lục khí không có giảm bớt. Bọn họ không có cách nào đi vào, nhưng có một chút bọn họ hoàn toàn chấn kinh, cái kia chính là tại cái này tượng binh mã bên trong những cái kia pho tượng đã là hoàn toàn mềm mại, giống như là bị cái gì lực lượng rút ra một dạng. Cái này nói cũng kỳ quái, hắn đều đi vào lâu như vậy, trong một tháng đều không có bị khí độc hạ độc chết. Hiện tại những binh mã này tượng lại bắt đầu xuất hiện loại biến cố này, chẳng lẽ những lục khí này đều là từ trên người tượng binh mã truyền đến sao? Cái này thật cũng không thể có thể nha. Bán thần không dám đến gần, liền tán thần cao thủ đều tránh không kịp, huống chi Hiên Viên Chiến bọn họ sự phát hiện kia đang xông nhập vào đi chỉ có thể chờ đợi Diệp Phàm luyện hóa lục khí, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu không một khi các loại Diệp Phàm tỉnh lại, như vậy hắn thực lực vẫn chưa đạt tới đỉnh phong trạng thái, đến lúc đó đừng nói ba người bọn hắn, coi như đến 30 thần đều không có chút tác dụng chỗ. Ở đây vẹn vẹn Diệp Phàm một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ vành sát, cho nên đừng nói có ai có thể đi đến bên trong ngọn thần sơn, bây giờ còn chưa có thể đi vào đi. Các ngươi mau nhìn thì thứ 8 tòa thân thể lên loại này tựa như là một cái hồ lô. Chẳng lẽ những lục khí này cùng những vật này đều là tại cái hồ lô này bên trong sao? Cũng không biết là cái gì cái mắt sắc từ đằng xa nhìn lại, đột nhiên trông thấy ngọn thần sơn này rất giống một tòa hồ lô. Sau cùng cái này lục khí cũng hẳn là đến từ cái hồ lô này, nếu không làm sao có thể có cái này liên tục không ngừng lục khí. Huống hồ đối phương còn có thể thôn phệ lục khí, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn nói Diệp Phàm đem hết toàn lực oanh kích phía dưới, một kiếm này oanh mở thứ 8 tòa thần sơn, vậy hiển nhiên là oanh mở cái hồ lô này đắp, không phải vậy cái nào có cơ hội nhìn thấy một màn này. Trừ cái đó ra những cái kia lục khí bị luyện hóa về sau, pho tượng hòa tan về sau đều hóa thành cái này một bãi màu đen nước mủ, có thể thấy được những người này cũng sớm đã ghi chú bên trong khí tức châu ngưng kết xuống tới. Hiện tại lục khí tiêu tán, tự nhiên trên người bọn họ cũng tan đi. Người này nói chuyện tất cả mọi người kịp phản ứng, liền bên này Thanh Loan nhìn thần sơn khu, cảm thấy rất giống cái hồ lô này. Cái này thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn, tuy nhiên khá là quái dị, lại nói Diệp Phàm lần nữa luyện hóa lục khí cũng là cái này liên tiếp không ngừng, chỉ cần là cửa vào cũng không có bị phong ấn lại tìm hắn vẫn là có thể ra ngoài. Vừa vặn những thứ này pho tượng tan đi về sau cái này mặt đất tất cả đều là màu đen nước. Bởi vậy Diệp Phàm đã luyện hóa gần cái này một nửa, nhưng là hắn chả không có đánh tới thì toàn bộ luyện hóa trạng thái, chí ít còn cần là một tháng, hắn có thể hoàn toàn luyện hóa. Rất nhanh đạo quyển thiên phủ từ đó cái này trong óc truyền đến một đoạn này lại nói, xem ra chúng ta đều nhìn nhầm. Cái này thứ 8 tòa thần sơn không phải là không có bảo vật, hẳn là tử kim thần hồ lô, nhưng là ta nghĩ không ra vậy mà tử kim thần hồ lô hóa thành cái này thứ 8 tòa thần sơn. Diệp Phàm chính trong tu luyện, đột nhiên nghe đến một đoạn này lời nói, nhất thời cũng cảm thấy có chút khác biệt. Những thứ này pho tượng vô cùng muốn được cái này ngưng kết trạng thái, sau đó đợi đến nó hấp thu lục khí càng ngày càng nhiều. Đem nơi này đầu một nửa lục khí đều hấp thu quang chi về sau, vậy mà nơi này đều đã hóa thành cái này hắc thủy. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta còn ở lại chỗ này trong hồ lô không thành? Chẳng lẽ cái hồ lô này còn có thể trở thành chính mình pháp bảo sao? Dù sao chính mình đều có chút không tin, hắn nói đến những cái được gọi là cái gì kim hồ lô các loại hồ lô. Nhưng là không có một kiện có thể trải qua ở, đại đa số đều là hàng nhái. Mà trước mắt cái này tử kim hồ lô vậy mà có thể hóa thành thần sơn, trên thân thật sự là quỷ dị, nếu là có thể đem cái này một tòa tử kim thần hồ lô thu phục xuống tới, cái kia cũng không phải là không có thu hoạch. Diệp Phàm ở đây luyện hóa lục khí đã lâu như vậy, hắn đều không có bị cái này lục khí nói thôn phệ hết. Có thể thấy được cái này tử kim ấm nếu là có thể đem luyện hóa, tất nhiên đối với mình là có chỗ trợ giúp. Cái này tử kim thần hồ lô nói không chừng cùng ngươi hữu duyên, đã ngươi ở đây đã luyện hóa một nửa. Không ngại đem sau cùng một nửa lục khí toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó lại nhìn cái này tử kim thần hồ lô có thể hay không phát sinh biến hóa. Đạo quyền thiên phủ cũng không dám nói thêm cái gì. Tuy nhiên hắn biết được cũng không có nghĩa là hắn nói toàn bộ đều là đúng, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm cũng chỉ có thể tiếp tục luyện hóa xuống tới. Tòa này hồ lô vậy mà có thể tại ngọn thần sơn này, đoạn văn này nói rõ khẳng định là một cái phía trên đến pháp bảo. Nếu là có thể được đến dạng này pháp bảo, chỉ sợ tại bán thần vực bên trong chính là vô địch không người có thể đánh thắng được. Cái này rất nhanh mọi người đối cái này một tòa tử kim thần hồ lô có hứng thú. Mặc dù bây giờ nhìn không ra hắn là một cái có thể nắm trong tay hồ lô, nhưng ít ra theo cái này ngoại hình nhìn lại, tuyệt đối chính là...